trắng bóng một mảnh, xem Lý Dật đều có điểm quan mắt. Để xuống đi 6. Lý Dật chỉ là muốn thử một lần vĩnh viễn thuần phục trình độ. Đem ngải nhi tây ti cùng phở dày giả thu vào ba lô, Lý Dật sử dụng thuấn di, trực tiếp trở về khởi điểm chi thành. Tới về sau phải ngồi thuyền, bất quá trở về muốn bất việc nhiều hơn. Len keng. Len keng. Ken keng. Ken keng. Lý Dật vừa đứng ở khởi điểm chi thành phế tích, bưu kiện, tư trò chuyện tin tức lập tức điên cuồng vang lên. Hắn đi vô tận chi hải vừa vặn 10 ngày, có thật nhiều người đều ở tìm hắn đâu. 10 ngày thời gian, chúng thần thế giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất chuyện tình, không ai qua thiên không chi dực phó bản bị phá được. Thiên không chi dực phó bản là treo trên bầu trời đảo địa đồ khó khăn nhất một cái 50 người đoàn đội phó bản, trong đó cuối cùng bột là trên một nhậm dực nhân vương linh hồn, luận thực lực, gần so với thế giới bột nguyệt mang kém một ít, mà khi ngoạn gia đẩy ngã thượng một nhậm dực nhân vương linh hồn, được đến dực nhân chi nguyền rủa đạo cụ, thì có tư cách đi đánh chết nguyệt mang. Người thứ nhất nắm bắt thiên không chi dực phó bản đoàn đội là nguyên tiểu say miêu công hội toàn thể thành viên, do vị ương vô song làm chủ tê, điên khủng vô cực cùng cuồng long làm phó bản, tiểu kiều cùng tiến nhi, yêu ca hát miêu chờ một chút phụ trách giờ tờ s phát ra, ma vực tiểu tinh linh cùng hỏa băng nhi phụ trách trị liệu đợi 6. Toàn bộ đoàn không có mượn nhờ bất kỳ một cái nào ngoại nhân, tiến độ đoạt lấy phong vân gia tộc, phiêu tuyết, tuyết bay minh, tụ thần công hội. Chuyện này Lý Dật từ lúc 2 ngày trước liền từ kiều kiều trong miệng nghe nói. Mà đổi thành một sự kiện, có quan hệ phiêu tuyết, tuyết bay minh, theo các người chơi trang bị càng ngày càng cường, hôm nay treo trên bầu trời đảo cũng không tại là vô địch tồn tại, thủy chung chiến hỏa không ngừng, coi như là nguyệt mang, cũng ngăn cản không đến. Bởi vì treo trên bầu trời đảo đã bị tổn thất quá lớn, tính tình cổ quái dực nhân bả trách nhiệm, toàn bộ trách tội đến minh hữu phiêu tuyết, tuyết bay minh trên người, gần nhất thường xuyên phát sinh dực nhân đột nhiên nổi giận, đem phiêu tuyết, tuyết bay minh thành viên tập thể giết tử sự vật. Tại như vậy phát triển xuống dưới, song phương minh ước tất nhiên mất đi hiệu lực. Lý Dật không đếm xỉa tất cả tư trò chuyện, bưu kiện tin tức, lấy ra một chi tháp truyền tống thạch, trà sát động đứng lên. Với hắn mà nói, hiện tại sự tình gì, cũng không bằng giao nhiệm vụ trọng yếu. Xích. Lý Dật thân thể hư không tiêu thất, một giây sau, hắn xuất hiện tại hư vô không gian. Người cuối cùng đã trở lại. Tử thần thanh âm trầm thấp vang lên. Quyển thứ 19 chương 19, đàm phán. Quyển thứ 19 chương 19, đàm phán. 11 cấp tài liệu địa tâm cỏ, 11 cấp tài liệu hỏa ngọc châu, 11 cấp tài liệu thủy nguyên, 11 cấp tài liệu vân mẫu chi tinh 6. Lý Dật đứng ở đấu giá hội, dựa theo thần chi ban ân cách điều chế mua sắm luyện chế tài liệu. Lý Dật tư nhân trong kho hàng siêu tầm không ít hy hữu dược liệu, chính là vì tấn chức thần cấp luyện dược sư làm chuẩn bị, hôm nay toàn bộ phái trên công dụng, mà còn lại một ít so với thông thường 11 cấp dược liệu, tại đấu giá hội cùng có thể mua được. Tốn hao nửa giờ mua sắm dược liệu, thần chi ban ân luyện chế tài liệu cũng chỉ thiếu điều một loại tiểu toàn bộ thu thập đủ toàn bộ. Cuối cùng một loại tài liệu gọi dực vương chi vũ, chỉ có dực nhân vương nguyệt mang mới có thể rơi xuống. Muốn hoàn thành thần chi ban ân luyện chế, kế tiếp, nên đi tìm dực nhân vương nguyệt mang phiền thoái. Bất quá, tại đi tìm dực nhân vương nguyệt mang phiền thoái trước, Lý Dật nghĩ đi trước gặp một người. Đoạn bối sơn, liệp ưng chẳng gác. Nơi này là Tây Đại Lục hoang vu nhất cồn cắt chi địa, nhưng nơi đây thừa thải cao độ tinh khiết tinh quáng cùng đẳng cấp cao thảo dược, thường niên đưa tới vô số ngoạn gia cấp đoạt, trong đó nổi tiếng nhất thế lực là ạ dị ản, thì ra là phiêu tuyết, tuyết bay minh chính tông cấp dưới phân hội. Ạ dị ản chiếm cứ nơi đây khoáng sản mấy năm lâu, liên tục không ngừng vì phiêu tuyết, tuyết bay minh cung cấp hậu bị trợ giúp, nếu như không có bọn họ, tại Lý Dật cùng Phong Vân 9K liên thủ đả kích hạ, phiêu tuyết, tuyết bay minh đã sớm suy sụp. Phiêu tuyết, tuyết bay minh đối ạ dị ản công hội bảo vệ phi thường bí ẩn, nếu không thẩm lãng tra ra ẩn tình, không có người biết rõ ạ gì án lại là phiêu tuyết, tuyết bay minh cấp dưới công hội. Vì bảo vệ ạ gì án công hội, phiêu tuyết, tuyết bay minh thường xuyên trình diễn đả kích ạ gì án tiết mục, đoạt bọn họ quáng, giết bọn hắn người, song phương còn bất chợt ở thế giới kênh đối phun, cho ngoại nhân cảm giác, bọn họ là đối thủ một mất một còn, thù hận sâu lắm. Loại này sách lược, rất tốt bảo vệ ạ gì án công hội, cũng làm cho cái này công hội có thể an phận tích lũy tài phú, cung ứng phiêu tuyết, tuyết bay minh bình thường vận tác. Lý Dật đang làm tiểu say miêu công hội thời điểm, bởi vì hắn danh khí, thiệt nhiều thương gia đều chủ động tìm hắn quảng cáo, tùy tiện lấy cá thay mặt nói, có thể thoải mái lợi nhuận trên mấy trăm vạn. Kiếp trước, phiêu tuyết, tuyết bay minh cũng có thể một thế, có Lý Dật cái này chói mắt nhất tân tinh tồn tại, ai còn sẽ tìm bọn họ. Có thể nói như vậy, cả đời này, ạ gì ản công hội, chính là giữ gìn phiêu tuyết, tuyết bay minh phát triển cuối cùng một cây dâm dạng, nếu như ngay cả ạ gì ản công hội cũng bị đả kích. Vậy bọn họ tuyệt đối không có đường sống. Lý Dật đi trước vô tận chi hải 10 ngày, Trâm Hiểu Nha cùng Thu Chi Luyến đấu tranh một mực duy trì liên tục, Trâm Hiểu Nha không tiếc cao tức mượn tiền đến tiến hành đốn hàng, mà Thu Chi Luyến đâu, đã sớm nói rõ thái độ, cho dù tự bồi 1.000, cũng muốn tổn thất ngươi 500. Phong Vân 9K tài đại khí thô, chống lại lăn qua lăn lại, nhưng hôm nay phiêu tuyết, tuyết bay minh, lại không nhiều ít lo lắng, vốn công hội vận tắc cũng rất nắm chặt, hôm nay ạ gì ản mạch máu lại bị chế trụ, bọn họ ở đâu còn có lăn qua lăn lại tiền vốn. Đoạn Bối Sơn phụ cận, vô số ạ gì ản công hội thành viên trần truồng nằm trên mặt đất, rất nhiều trang bị hoàn mỹ thư 9 đại lục, dã nhân đại lục ngoạn gia canh giữ ở bọn họ trước người sau lưng, chỉ cần chứng kiến bọn họ đứng lên, lập tức nhào tới bổ đao. Không dứt, tiểu thủ ngươi, đừng nghĩ đứng lên. Ạ gì ản công hội ước chừng có 5 vạn người, nhưng bây giờ thủ bọn họ thi thể ngoạn gia, số lượng đã vượt qua hơn 100 vạn người. Cái này muốn được kích nham hiểm mập mạp, hắn công khai tỏ vẻ, tiến đến tích cực thủ thi ngoạn gia, cùng có thể đạt được tiến vào quốc gia tinh anh đội ngũ. Quốc gia tinh anh là quốc gia hệ thống tấn thăng đến 5 cấp sau xuất hiện mới phúc lợi, có được cái này danh hiệu ngoạn gia, mỗi tháng cũng có thể tại quốc gia quan hậu cần chỗ lĩnh tiền lương. Phong Vân 9K xem xét chiêu này thấy hiệu quả nhanh, hắn cũng làm theo bức tranh hồ lô, làm thành như vậy, phía trước Đoạn Bối Sơn thủ thi ngoạn gia, số lượng lập tức bội tăng. Phiêu tuyết, tuyết bay minh từng phái đại quân thử ngăn trở mấy lần, bất quá hiệu quả không lớn, mập mạp cùng Phong Vân 9K một mực chuẩn bị đâu. Chỉ cần Trâm Hiểu Nha dám dẫn người tới, bọn họ lập tức phát động quốc vương làm, kéo người đến chiến. Phiêu tuyết, tuyết bay minh nhân số tuy nhiên không ít, cần phải cùng hai cái siêu cường quốc so sánh với, nhưng lại xa xa không đủ xem, đánh mấy trận trận đánh ác liệt, tử thương vô số, khiến cho tổn thất thảm trọng. Thương chiến binh bất quá, chiến tranh đánh không lại, gần nhất này 10 ngày, Trâm Hiểu Nha phát điên tìm Lý Dật, nàng là thật không có biện pháp, nàng rất rõ ràng, ngoại trừ Lý Dật có thể giải quyết chuyện này, bất luận kẻ nào đều không giải quyết được. Cái này không, Lý Dật mới từ một chi tháp đi ra, Trâm Hiểu Nha tư trò chuyện tin nhắn đã đến, nàng ra giá 100 vạn kim tệ, thỉnh Lý Dật đi trước Liệp Ưng Trạm gác một tự, này thành khẩn thái độ, so với lần trước chân thành nhiều hơn. Để tỏ lòng thành ý, Trâm Hiểu Nha 100 vạn xuất hiện phí, đã sớm đánh vào Lý Dật tài khoản. Đối có được đế vương chi kiếm Lý Dật mà nói, hắn đi trước Liệp Ưng Trạm gác, chỉ là vài giây đồng hồ chuyện tình. Vung tay lên, Lý Dật liền đến Liệp Ưng Trạm gác. Lý Dật đi vào Liệp Ưng Trạm gác, mang trên mặt nửa thanh bạc mặt nạ Trâm Hiểu Nha đứng người lên đón chào. Trạm gác trong đó chỉ có Trâm Hiểu Nha một người, bài trí cũng rất đơn giản, một tấm bàn đá, hai ghế đá, không có vật khác. Ám dực thành chủ mời ngồi. Trâm Hiểu Nha môi khẽ nhúc nhích, túi người làm một cái thỉnh. Lý Dật mỉm cười, không chút khách khí ngồi trên ghế đá. Bạch quân sư tìm ta, cần làm a? Lý Dật biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, đương nhiên là có chuyện gấp gáp, cần ám dực thành chủ đến giải quyết. Trâm Hiểu Nha cũng ngồi xuống. Lý Dật hai tay vây quanh, híp mắt xem Trâm Hiểu Nha, "A, thương lượng chuyện gấp gáp. Bạch quân sư, vậy ngươi còn cần biểu hiện một chút thành ý nha." "Thành ý?" Trâm Hiểu Nha trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, trong nội tâm cũng đang thầm mắng Lý Dật hỗn đản, 100 vạn kim tệ đều tặng cho ngươi, còn muốn thành ý? "Vô sỉ." Lý Dật mở ra tay, "Ta nói thành ý là 6. Ngươi có thể hay không đem mặt trên trước mặt cụ hái xuống? Mọi người thẳng thắn thành khẩn tương kiến, sự tình mới có thể giải quyết thuận lợi sao?" Kiếp trước Lý Dật còn có một nho nhỏ tiếc nuối, thì phải là chưa thấy qua Trâm Hiểu Nha chân dung, hôm nay có cơ hội, hắn vẫn thế nào buông tha. Trâm Hiểu Nha do dự một chút, thân thủ đem bạc mặt nạ hái xuống. Tinh xảo khéo léo trước mặt khổng, phối hợp nàng xem ra lại nhỏ lại vểnh lên lại mỏng cái miệng nhỏ nhắn, cũng là tính cả một mỹ nữ, chỉ có điều trên mặt hắn vẻ này khí chất rất làm cho người ta khó chịu, Lý Dật xem tại trong mắt, cảm thấy có điểm giống Ỷ Thiên Đồ Long Ký Lý trong đó cái kia Đinh Mẫn Quân. Miệng lưỡi bén nhọn, cay nghiệt, muốn tính toán người cảm giác. Ám dực thành chủ, có thể sao? Ta không quá thói quen. Trâm Hiểu Nha cầm bạch sắc mặt nạ, nghĩ đội, lại sợ Lý Dật bất mãn, có việc cầu người, nàng cũng không còn biện pháp, chỉ phải đến trưng cầu Lý Dật ý tứ. Cứ như vậy đi, thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Được rồi 6. Trâm Hiểu Nha đem mặt nạ thu vào ba lô. Ám dực thành chủ, ngươi mở điều kiện A. Chỉ cần ta có thể làm được. Trâm Hiểu Nha đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem lời làm rõ. Chỉ cần ngươi có thể làm được, tất cả đều được không? Lý Dật con mắt, hữu ý vô ý quét vài cái Trâm Hiểu Nha bộ ngực, lập tức làm cho Trâm Hiểu Nha cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đồn đại ám dực là siêu cấp đại sát lang, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Trâm Hiểu Nha hận thẳng cắn răng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, phiêu tuyết, tuyết bay minh còn có thể không thể tiếp tục vận tắc xuống dưới. Có thể tất cả trước mắt cái này trích đại sắc lang trên người đâu. Ám dực thành chủ, ta không hiểu ý của ngươi là. A ha ha ha ha 6. Lý Dật khoa trương cười cười, nghiêm sắc mặt, nói, kỳ thật nghĩ giải quyết chuyện này không khó, chỉ cần ngươi có thể bồi thường của ta tổn thất là đến nơi. Nhiều ít. Trăm hiểu nha đôi lông mày nhíu lại. 10 ức. Lý Dật công phu sư tử ngoạm. 6. Trăm hiểu nha. Nàng không có biện pháp nói tiếp, 10 ức, nếu như nàng có lời nói, tiêu cũng không tìm Lý Dật đàm phán, thậm chí đừng nói 10 ức, cho dù còn có 5 ức, trăm hiểu nha cũng đủ tin tưởng, tại thương chiến trên đả bại Thu Chí Luyến. Đáng tiếc, nàng hiện tại liền 1 ức đều không có. Còn có những biện pháp khác sao? Có, cho ta ạ gì ản công hội 50% lãi hàng năm nhuận cũng đúng, ta không hắc, chỉ lấy 3 năm là đến nơi. 6. Trăm hiểu nha. Như thế mà còn không gọi là hắc. À gì ản công hội là phiêu tuyết, tuyết bay minh căn cơ, nếu như đem 50% lợi nhuận nhượng xuất, này còn không bằng làm cho công hội giải tán. Ám dực thành chủ, ngươi nói 2 cái điều kiện, ta 6. Trăm hiểu nha cắn môi, không nói. Khó có thể làm được. Lý Dật từ trong lòng ngực lấy ra một cái sách nhỏ, ném ở trên bàn. Liệp ưng chạm gác trước kia không phải à gì ản tư liệu cứ điểm, là một tên là trung cực thần thoại công hội trước hết nhất chiếm cứ, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Trung cực thần thoại chiếm cứ nơi đây vẹn vẹn nửa năm, đã bị người nào đó dùng cực thủ đoạn hèn hạ, cưỡng chế thanh ra nơi đây, ta nói không sai à, Bạch quân sư. Trăm hiểu nha cầm lấy sách nhỏ, trích lật xem một tờ, tiểu ném ra. Trong đó ghi lại đều là nàng trước kia đã làm chuyện tốt, hãm hại Minh Hiếu, hãm hại khác công hội, âm thầm cướp đoạt tài nguyên vân vân, phi thường kỹ càng. Vì cướp đoạt Hỏa Vân Sơn mạch thảo dược cứ điểm, giả ý cùng tuyệt đối vô tình công hội hợp tác, kết quả âm thầm rút đi vận tác tài chính, khiến cho tuyệt đối vô tình mắc nợ giải tán. Bạch quân sư, chuyện này cũng là ngươi làm à? Vì sáu, không cần phải nói. Trăm hiểu nha khoát tay áo, sách nhỏ trên ghi lại chuyện tình nàng toàn bộ thừa nhận. Điều kiện thứ nhất, ta không cách nào làm được. Điều kiện thứ hai, ta cần cùng công hội thương lượng một chút. Lý Dật nhẹ gật đầu, đứng người lên, không có vấn đề, ta chờ ngươi tin tức tốt. Trăm hiểu nha mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, thẳng đến Lý Dật đi ra khỏi cửa, nàng mới đột nhiên nói ra, Ám Dực thành chủ, ta nghe nói ngươi cùng gia tỷ quan hệ không tệ. Làm sao vậy? Có thể hay không xem ở nhà tỷ mặt mũi trên, giảm bớt thoáng cái lợi nhuận, 50% ta thật sự là không làm chủ được, bất quá 30%, hẳn là không có vấn đề. Lý Dật vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới Trăm hiểu nha rõ ràng sẽ nói ra nói như vậy. Gia tỷ, yêu ca hát miêu. Nếu như là A Miêu tự mình cùng ta nói, ta lại còn có thể lo lắng xuống sáu. Lý Dật nói một nửa, ngừng. Quay đầu hướng về phía Trăm hiểu nha mỉm cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, trên tay ngươi độn không ít hàng A. Ừ, ta cảm thấy cho ngươi nên giá thấp bán tháo một chút. Xích. Lý Dật vung tay lên, sử dụng thuấn di biến mất. Trăm hiểu nha cắn răng, rất nhanh nắm tay, hồi lâu, nàng toàn thân buông lỏng, mỏi mệnh phát ra một cái tin tức, thông chi xuống dưới, giá thấp vung hàng, chủ bán, Thu Chí Luyến, chịu đền. Quyển thứ 19 truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, người một nhà. Quyển thứ 19 truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, người một nhà. Cái gì, bồi 6 ức nhiều? Ha ha, cũng không tính bồi, trên tay còn đè nặng nhiều như vậy hàng, nếu như toàn bộ bán đi, phỏng chừng còn có thể tiểu lợi nhuận một số đâu, ha ha 6. Khi nào thì có thể toàn bộ bán đi? Ha ha, phỏng chừng 2 năm trong mới có thể xử lý xong. Cái gì? Ngươi không cần phải như vậy xem ta, là 6. Là áp hàng nhiều lắm, nhất thời bán hội thật sự xử lý không được sao 6. Ngươi không phải cùng ta nói qua, chỉ cần có thể đem trăm hiểu nhà vận ngã tiểu 6. Là đến nơi sao 6. Ta là cho ngươi vận ngã trăm hiểu nhà, nhưng ta không có cho ngươi thưởng tiền A, một bồi chính là 6 ức nhiều, ngươi 6. Đả thương địch thủ 500, tự tổn 1.000, thương giới kỳ tài Thu Chí Luyến, lại một lần sáng tạo mới bản ghi chép. Dù sao không phải chính cô ta tiền, nàng hoa đứng lên không hề áp lực, cũng chính là như thế, nàng mới có thể thống khoái lưu loát nhất cử đem trăm hiểu nha đánh chìm. Trăm hiểu nha dùng bình thường phương thức so chiêu, có thể nàng, căn bản không theo như đường lối ra bài, theo một giao thủ tiểu ôm thả ràng bồi, cũng muốn kéo ngươi xuống ngựa tín nhiệm, trăm hiểu nha cùng nàng đấu, còn có thể thắng sao. Trận này thương chiến, trăm hiểu nha thua thật đúng là không oan, nàng không có thua tại chỉ số thông minh trên mặt, mà là thua ở tiền trên mặt. Cùng phong vân 9K so với đốt tiền, nàng không thua ai thua. Nếu như cẩn thận tính tính, hẳn là còn bồi không được nhiều như vậy, ta tra xuống. Điều tra ra, đại khái có lẽ khả năng, hẳn là bồi 3 ước tả hữu 6. Hẳn là, ừ, là 6. Tại Lý Dật mục quang nhìn soi mói, Thu Chí Luyến thật sâu cai đầu dài túi xuống. Một tháng, vốn éo thiệt thòi vi doanh. Lý Dật câu nói vừa dứt đi. Hắn mới không trông nom Thu Chí Luyến tại đây trường thương chiến trong mỏ bao nhiêu tiền, hắn hiện tại chỉ cần Phong Vân 9K không bồi thường là được. Nói là song phương hợp tác, kết quả như vậy làm cho đối phương thường tiền, loại sự tình này, Lý Dật có thể làm không được. Đinh! Thu Chí Luyến em mở tới, nếu làm không được làm sao bây giờ? Thiền dâm hậu sát. T-S-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Hiện tại trăm hiểu nha đã chịu thua, vật phẩm cũng không cần lại đè xuống, từng cái chậm dần, đem tiền vốn lợi nhuận trở về, dùng Thu Chí Luyến đầu góc, đây căn bản không coi vào đâu việc khó. Tại đây sự kiện trên, Lý Dật ngược lại không có làm khó nàng. Giữa trưa, Lý Dật một mình một người bước lên treo trên bầu trời đảo. Nắm tiểu say miêu đoàn đội thủ giết thiên không chi dực phó bản phúc, Lý Dật giảm bớt lại đánh phó bản quá trình, trực tiếp muốn tới một khối dực nhân chi nguyên rủa, tiểu nhờ có trực tiếp khiêu chiến dực nhân Vương Nguyệt mang tư cách. Trên người mang một khối dực nhân chi nguyên rủa, tại cùng dực nhân Vương Nguyệt mang giao chiến thời điểm, có thể trên diện rộng giảm bớt tự thân đã bị thương tổn, nếu như không có thứ này, sẽ không có cùng Nguyệt mang chiến đấu tư cách. Treo trên bầu trời trên đảo chiến hỏa tràn ngập, hung mãnh ngoạn gia duy trì liên tục không ngừng hướng nơi này tiến công. Hôm nay dực nhân đã sớm mất đi lúc trước huy hoàng, mà là biến thành bị động bị đánh. Dực nhân tộc mạnh nhất bột Nguyệt mang, không ngừng giết hại ngoạn gia, chỉ dựa vào nó một đã chi lực, còn không cách nào làm được tiêu diệt toàn bộ lên đảo ngoạn gia, trên cơ bản giết chết một đám, lập tức xông lên một đồng lớn, che giả mang mọc, không dứt. Đối mặt Nguyệt mang, mỗi người đều liều mạng. Dực nhân chi nguyền rủa xuất hiện, làm cho tất cả ngoạn gia đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Dực nhân Vương Nguyệt mang liên tục tác chiến, huyết lượng đã sớm biểu hiện ra, trước mắt chỉ còn lại 10 ước tả hữu, chỉ cần không kiên đoạn công kích, cuối cùng nó nhất định ngã xuống. Ai không muốn biết một lần thủ giết nếm thử? Thực tế Nguyệt mang thân phận đặc thù, thiên không chi dực tư liệu phiến mạnh nhất buột, nếu như có thể đem nó thủ giết, đối ngoạn gia mà nói, đây tuyệt đối là một loại vinh quang. Mấy trăm vạn ngoạn gia vây công Nguyệt mang, bính là không là thực lực, mà là vật khí. Nguyệt mang thân thể cả biến thành kim sắc, trong tay trường cung tản ra, tuy nhiên nó sẽ không loạn xạ, có thể một chiêu kỹ năng thả ra, ít nhất cũng có thể đánh chết hơn 110 cá ngoạn gia. Giết A6. Thủ giết là lão tử. Mở đờ, ai cùng ta đoạt, người đó chính là con ta. Đều mẹ nó đừng đoạt, mở đờ, thao 6. Ta chết đi, đều mẹ nó đừng đoạt ta. Treo trên bầu trời trên đảo ngoạn gia tiếng gào đều nối thành một mảnh. Nguyệt mang bay đến chỗ, một đám theo đuôi hãy cùng đến nơi nào, trên bầu trời bay có, trên mặt đất chạy cũng có, loạn thất bát tao, đã chẳng phân biệt được địch ta. Bất luận là cái nào trận doanh ngoạn gia, mục tiêu của bọn hắn đều chỉ có một, xử lý Nguyệt mang. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đục nước béo cò ngoạn gia núp ở bên trong, tỉ như vong, lúc này chính vung trước thái đao, hung ác bổ về phía Đại Nam Hải quốc gia ngoạn gia. Giết nha, bột bạo thần khí. Vong thái đao đều xoay tròn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đại khái là gần nhất thăng cấp có hiệu quả, chết ở dưới đao của hắn ngoạn gia, rõ ràng cũng có 10 cái. Đinh! Đinh! Bị Nguyệt mang đánh chết ngoạn gia vô số kể, mỗi giây đều ở gia tăng, các loại trang bị không ngừng tuân ra, lời nói khoa trương điểm lời nói, trên mặt đất đều trồng chất trên một tầng. Ba ba ba bằng. Kim sắc Nguyệt mang đối mặt trăm vạn ngoạn gia tiêu trừ, vẫn đang mặt không đổi sắc, tiếp tục xạ kích, máu của nó lượng càng ít càng kháng đánh, hơn nữa nó trên người còn có thần linh thủ hộ bờ UFF, vô thì vô khắc không tại hồi huyết hồi lam. Trong nháy mắt nửa giờ quá khứ trôi qua, chết ở Nguyệt mang thủ hạ chính là ngoạn gia số lượng vượt qua 30 vạn, mà Nguyệt mang khí huyết còn thừa lại 8 ức nhiều ni. Murder, tự động ra huyết, các huynh đệ đều thêm chút sức sáu. Trên A, mặc kệ, tốt nhất liều mạng, ai đánh một kích cuối cùng, tuôn ra tới trang bị chính là ai, đằng sau những kia kinh sợ hàng môn, còn chờ cái gì đâu. Đều mẹ nó đi lên đánh A. Căn bản không cần tổ chức, chứng kiến Nguyệt mang huyết lượng giảm bớt, tuyệt đại đa số ngoạn gia con mắt đều đỏ. Đây chính là trước mắt chúng thần chi vương trong đó mạnh nhất buột, xử lý nó, không chỉ có đại biểu vinh quang, còn có giày ban thưởng. Thân khí, tiền tài, hy hữu tài liệu, hy hữu đạo cụ, toàn bộ đều có 6. Lý Dật đuổi tới thời điểm, Nguyệt mang huyết lượng còn thừa lại 7 ước nhiều, cả người đều biến thành kim sắc, tốc độ công kích nhanh hơn, càng ngày càng khó dùng ngăn cản. Lý Dật chỉ nhìn vài lần, tự cảm thấy đau đầu. Trên trời dưới đất, ngoạn ra chỗ nào cũng có, nếu không để sát vào một điểm, đều nhìn không tới buột. Siêu siêu. Dầm dầm. 10 cái ngoạn gia phóng thích chức nghiệp cứu cực kỹ năng, tuôn ra một đại đoàn hỏa quang, đem Nguyệt mang cùng nó phụ cận ngoạn gia toàn bộ cuốn vào trong đó. Ni mã, không chơi hòa bình nhé. Theo bột huyết lượng giảm bớt, lúc trước duy trì yếu ớt hòa bình trạng thái, lập tức cải biến. Bất đồng trận doanh ngoạn gia, đều mở ra công kích hình thức, liền người mang bột cùng một chỗ đánh. Rối loạn, càng rối loạn, Lý Dật tránh ở một cây đại thụ đằng sau, đều bị một cái không có mắt đạo tặc cho đánh lén hạ xuống, khá tốt hắn trang bị mãnh, sau lưng chúng một đao, mới giảm đi 3000 nhiều điểm huyết. Gọi lộn số, người một nhà. Đánh lén Lý Dật một đao đạo tặc xoay người bỏ chạy, Lý Dật đưa tay một mũi tên. Phúc! Đạo tặc nằm ở trên mặt đất. Lý Dật đạm nói, không có ý tứ, giết sai rồi. Thao! Nằm trên mặt đất đạo tặc phẫn nộ mắng một tiếng. Quyển thứ 19 chương 21, đột nhiên ra tay. Quyển thứ 19 chương 21, đột nhiên ra tay. Đừng đánh, là người một nhà, là người một nhà, xem hỏa cầu. Người một nhà, địt mẹ mày. Người một nhà, xem đao. Tối sơ hôn chiến, chỉ có tiện nhân vong một người một bên hâu người một nhà, một bên manh chém khác trận doanh ngoạn ra, bất quá cũng không lâu lắm, thì có một đám người tranh tiên noi theo, mỗi lần ra tay đánh lén trước, đều kêu lên như vậy một cú họng. Hô khẩu hiệu không có khác tầm nhìn, chỉ vì đối phương giật mình một ít hạ là đến nơi. Tiện nhân chính là tiện nhân, chuyên chọn huyết thiếu ra tay, chết thảm tại tiện nhân trên tay nổi danh ngoạn ra một mực hiện ra tăng trưởng xu thế, thẳng đến Hoa Sơn một vị khác ngon nhân, dâng tặng tây đến. Loại này thế trở nên càng thêm nóng nảy. Dương Tặng Tây vẫn là một bộ hắc y rìa, chỉ có điều lần này, hắn quần áo nịt trước sau viết vài cái chữ to người một nhà. Dương Tặng Tây người thứ nhất ra tay mục tiêu là nhất danh tàn huyết pháp sư, hắn mang theo đao chạy lên đi, hô to một tiếng, chú ý phía sau. Tàn huyết pháp sư vô ý thức quay đầu lại, tự cảm thấy sau lưng đau xót. Phúc! Ôi ta 36! Tàn huyết pháp sư ngã xuống. Dương Tặng Tây lại hướng một danh khác tàn huyết triệu hoán sư quát, mau tránh ra. Chú ý lưu tinh hỏa vũ. Tàn huyết triệu hoán sư nhảy lên nhào tới, khám né tránh đủ để trí mạng phạm vi kỹ năng lưu tinh hỏa vũ. Hắn sau khi rơi xuống rất không đợi đứng vững, tiểu cảm giác kích hướng về phía Dâng Tặng Tây nói rõ, cảm ơn sáu. Phúc. Một đao thông hầu, Dâng Tặng Tây tiêu sái thu đao. Không cần cảm ơn, ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời tới tìm ta, ta gọi là Dâng Tặng Tây. Tà thao mẹ ngươi. Tàn huyết triệu hoán sư giống lên. Dâng Tặng Tây, tà thao mẹ ngươi. Thiện nhân vong ngã ba. Ta cổ phái Hoa Sơn tất cả mọi người mẫu thân. Ta cổ, bọn này hai bê quá hắn mở đờ tiện. A a a a, lão tử chết thực hắn mẹ biệt khuất. 6. Trang diện quá hỗn loạn, Lý Dật thoải mái giải quyết vài cái không có mắt ngoạn ra, dùng cả tay chân đi từ từ chui lên một cây đại thụ, sử dụng ngụy trang giấu đi. Hiện tại Nguyệt mang huyết lượng giảm bớt, tất cả ngoạn ra đều lâm vào điên cuồng, người người thậm chí nghĩ cầm thủ giết, toàn bộ giết hồng nhãn. Lúc này ra tay đoạt buốt, không lý trí. Biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục xem đùa giỡn. Hơn 10 sau quá khứ, hơn 300 vạn ngoạn gia đã chết đi hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 100 vạn ngoạn gia che giả măng mọc liên tục không ngừng đối Nguyệt Mang phát động công kích. Nguyên bản đùa giỡn tiện phái Hoa Sơn cũng yên tĩnh, tiện nhân mang nằm trên mặt đất cùng một cái pháp sư tiểu mờ mờ mang nhau, 800 phái Hoa Sơn toàn bộ treo, duy nhất người sống sót người một nhà Dâng Tặng Tây, lại đã sớm chẳng biết đi đâu. Dực nhân vương Nguyệt Mang huyết lượng chỉ còn lại 2 ức, bất quá Lý Dật tựa hồ tuyệt không xuất ruột. Ngồi ở trên cành cây, thấy say xưa có vị. Trên A, hắn mờ đờ, thủ giết tiểu tại trước mắt, người nào ngăn ta chết. Ai hắn mẹ đoạt người đó chính là cháu của ta, cổ. Lộn xộn tiếng hô thỉnh thoảng vang lên, càng ngày càng nhiều ngoạn gia từ đảng xa bay tuân ra tới 6. Mỗi người thậm chí nghĩ thủ giết Nguyệt Mang, hôm nay đến giai đoạn khẩn yếu nhất, tất cả mọi người bất cứ giá nào. Tiểu tại Nguyệt Mang huyết lượng chỉ còn lại một ước tả hưu thời điểm, từ đảng xa đột nhiên bay tới một khỏa kim sắc lưu tinh, cấp tốc hạ đoạn. Cường hành nửa vòng tròn hình sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi vượt qua 100 con ngựa phương viên. Phanh! Phanh! Phanh! Kim sắc sóng xung kích đụng phải ngoạn ra, huyết thiếu trực tiếp bắn ra chết, huyết nhiều cũng bị bắn ra được rút lui. Xích xích xích xích! Kim sắc khí kình bao vây hạ, mặc màu đen giáp nhẹ nữ tử từ trên trời giáng xuống. Thử lăng phiêu tuyết, tuyết bay xuất thủ. Đóng băng trăm dặm. Vô địch lĩnh vực, triển khai. Giết vực triển khai. Hắc dực. Đồng bình tuyết, Tây môn đại lang trước sau đổi tới, tại tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay bên người triển khai lĩnh vực của mình. Các hải, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay tại 4 tầng lĩnh vực dưới sự bảo vệ, chậm rãi cúi người, đem hai đấm thụt lùi sau lưng, cả người đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, hướng về dực nhân vương Nguyệt Mang phóng đi. Lưu tinh, bá vương quyền. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay thân thể biến thành một cái cự đại kim sắc nắm tay, hung hăng đụng vào Nguyệt Mang trên người, lại trong nháy mắt đem nó xỏ xuyên qua. Tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay xuất hiện tại Nguyệt Mang sau lưng, quanh thân kim sắc khí kình toàn bộ biến mất. 29778-2475. Hồng sắc thương tổn chữ theo Nguyệt Mang đỉnh đầu bay ra, một kích, tiếp cận 3 ước thương tổn. Chết ngay lập tức. Tà cổ. Ngày 6. toàn trường đều ngốc. Cái này đột nhiên tình huống, trước đó căn bản không có người nghĩ đến, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay xuất hiện quá đột nhiên, nhanh đến làm cho người chơi khác căn bản không có kịp phản ứng. Ông 6. Ông 6. Ông 6. Ông 6. Ông 6. Dực Nhân Vương Nguyệt mang bụng lấy ngực, tuy nhiên máu của nó lượng đã về không, bất quá nó cũng không có trực tiếp chết đi, chỉ là trên người lập lòe kim quang, đang tại dần dần ảm đạm xuống dưới. Phúc. Không có bất kỳ lời kịch, Nguyệt mang thân thể đột nhiên tuôn ra một đoàn kim sắc quang mang, thoáng qua biến thành một khỏa vàng dược siêu cấp trứng lớn. Dực tộc thiên phú, vũ hóa. Xích, xích. Siêu cấp trứng lớn huyết lượng điều cấp tốc tăng trưởng trong 6. Mờ đờ, nó không chết, nó tại hồi huyết. Ta trời ạ. Ha ha ha ha, không chết, không chết. Trên A, không thể để cho nó sống. Có người vui mừng có người lo, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay chiếm cư ưu thế chỉ là một trong nháy mắt. Dực Nhân Vương Nguyệt mang biến thành trứng lớn nàng không nghĩ tới, đợi cho nàng xem cách nhìn, chí ít có mấy vạn đạo công kích hướng nàng gọi cho. Tử Linh phiêu tuyết, tuyết bay cùng Nguyệt mang trứng lớn đồng thời đã bị công kích, uy phong lấm lấm nữ chiến thần, trong chớp mắt chết thảm ở người chơi trong tay. Vừa mới một kích kia, thực đã tiêu hao hết nàng toàn bộ lực lượng, hiện tại đúng là thân thể nàng suy yếu, bị động cứng ngắc thẳng thời điểm A. Hắc Dực, Đồng Bình Tuyết, Tây Môn Đại Lang ba người cũng không còn rơi xuống cái gì kết cục tốt. Tại hơn 10 vạn ngoạn gia cuồng oanh loạn tạc phía dưới, ai dám xuất đầu, ai thì phải chết. Phiêu tuyết, tuyết bay minh tập kích bất ngờ tiểu đội, toàn quân bị diệt. Từ đầu đến cuối, Lý Giật một mực ngồi ở trên cây xem cuộc vui, Dực Nhân Vương Nguyệt mang hội vũ hóa thành trứng, chuyện này hắn đã sớm biết rõ, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy bảo trì bình thản. Tiếp tục xem đùa giỡn. Tại hơn 10 vạn ngoạn gia vây công hạ, Nguyệt mang trứng lớn hồi huyết tốc độ đã bị cản trở, lúc nhanh lúc chậm, bảo trì tại một nửa thời điểm. Nói cái gì cũng trướng không đi lên. Thêm chút sức, đem trứng đánh vỡ, chúng ta tiểu thắng lợi. Các huynh đệ, vì tránh cho tái xuất hiện ngoài ý muốn, toàn bộ sửa hòa bình hình thức A, ai có thể đánh chết buột, cho dù ai vận khí tốt. Phương pháp kia không sai, sửa lại. Ta cũng vậy sửa. Cô, sửa cá gì bờ, vừa mới kêu gọi đầu hàng hòa bình này S bờ là tiện nhân vong, mờ đờ. Ta ít ít ít. Như thế nào như vậy hắn mờ đờ tiện, trách không được ta đổi hết hòa bình hình thức tiểu bị đánh. Bang bang. Bang bang. Bọn này ngoạn ra, vốn tiểu bởi vì trận doanh quan hệ kết có oán thù, hôm nay lại có người xấu ở bên trong quấy rối, bọn họ nếu có thể liên hợp lại, này mới kêu lên quỷ rồi sao. Vẫn là quốc gia công kích hình thức, phàm là không phải mình trận doanh người, toàn bộ xử lý. Nguyệt mang trứng lớn huyết lượng thong thả giảm bớt, trứng không có rơi nhanh, ngoạn ra nhân số thật sự nhiều lắm. Trong đấu không ngừng, đả kích bột cũng không có đình chỉ, bất quá cùng lúc trước so sánh với, trứng mối Nguyệt mang không có công kích năng lực. Thật ra khiến chết đi ngoạn gia số lượng thật lớn giảm bớt. 46, 36, 256, 86, 26, 1%. Nguyệt mang trứng lớn huyết lượng thông thả xuống đến 1%, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn thân kim quang lẹ lẹ Dực Nhân Vương Nguyệt mang phá trứng ra, hất lên tay, chính là mấy vạn người ngã xuống. Nguyệt mang sống lại. Đáng sợ hơn chính là, trên đầu nó huyết lượng đều ẩn tàng rồi đứng lên, nhìn không tới còn thừa huyết lượng. Ta duy trì. Không phải là mãn huyết đi. Không đúng nha, trứng bị đánh phá, nó hẳn là chết mới đúng, chuyện gì xảy ra? Này làm sao đánh? Nhìn không tới huyết lượng. Ngoạn gia đều chửi tới, bất quá bột cũng sẽ không quản bọn hắn ý nghĩ, không lưu tình chút nào ra tay, làm cho trên mặt đất thi thể số lượng không ngừng gia tăng. Những người này vây quanh Nguyệt mang dồn sức đánh hơn 10 sau, Nguyệt mang còn thừa huyết lượng rốt cục lại hiện lên đi ra. 1-2-5-6-7-8-9-0-7 12 ước huyết lượng, xem làm cho người ta hỏng mất. Phía trước bạch đánh. Không thể nào, làm cho mau a. Trứng môi đánh không chết, sống tiểu mãn huyết, cái này hắn mẹ còn đánh cái giám nha. GM, ra bờ UG. Trách cứ. Trách cứ. Mờ, thượng quan võng, liên danh kháng nghị đi. Thiệt nhiều ngoạn gia đều cho rằng ra bờ UG, tại đối mặt Nguyệt mang thời điểm, trong nội tâm càng không có ý chí chiến đấu. Thần nói, quang minh có thể mang đến ấm áp, thần nói, quang minh cũng có thể mang đến hủy diệt. Nguyệt mang tay giơ lên cao cao. Ngưng tụ ra một cái bóng rổ lớn nhỏ kim sắc hình cầu, mạnh ném ra ngoài. Phanh! Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, phương viên 200 con ngựa trong tất cả ngọn ra, toàn bộ tử vong. Thần thuật, quang chi hủy diệt. Nguyệt mang tay lại giơ lên, thần nói, quang minh có thể mang đến ấm áp, thần nói, quang minh cũng có thể mang đến hủy diệt. Phanh! Lần này ném mạnh kim cầu địa điểm là xa xa, công kích cự ly đồng dạng là phương viên 200 con ngựa phạm vi, tại trong tất cả ngọn ra toàn bộ tử vong. Thần nói, quang minh có thể mang đến ấm áp, thần nói, quang minh cũng có thể mang đến hủy diệt. cùng tháng mang lần thứ 3 đem trong tay kim cầu dơ lên giờ, còn sống các người chơi đã sớm chạy ra 300 con ngựa bên ngoài nút vào. B.U.G. B.U.G. Ra B.U.G. Bột điên rồi, ý vị ném thần thuật, không có cách nào khác đánh. Vô địch bất tử bốt, vô hạn ném thần thuật, chúng thần chi vương gì em, người hắn mẹ hãm hại cha a. Tao ít ít ít gì em, lan qua lan lại lao từ đâu. Làm ra như vậy một cái biến thái, ai hắn mẹ đánh thắng được. Gì em đi ra, gì em đi ra. Thế giới kênh sôi trào, các người chơi lòng đầy căm phẫn muốn đòi cá thuyết pháp. Chúng thần phía chính phủ có quan hệ thần chiến soạt bình thông cáo vẫn đang tiếp tục, bất quá đối với các người chơi phẫn nộ kháng nghị, lại xem mà không thấy, không cùng đáp lại. Có ý tứ gì, bất hồi ứng. Chẳng lẽ như vậy rõ ràng B.U.G, là hắn mẹ bình thường. Lao tử bắt người đầu đảm bảo, cái này bột tuyệt đối ra B.U.G. Kháng nghị, đừng đánh. M.D, thượng quan võng. Các người chơi càng lùi càng xa, đã không có vài cái dám tiếp cận Nguyệt Mang. Dực nhân vương Nguyệt Mang một tay nắm cử động kim cầu đứng ở giữa không trung, đã hơn nửa ngày không hề động bắn ra qua. Thần thuật quang chi hủy diệt có thể ném cự ly là 100 con ngựa, nổ mạnh phạm vi công kích là 200 con ngựa, cho nên, chỉ cần ngoạn ra rời xa 300 con ngựa có hơn, chính là tuyệt đối khoảng cách an toàn. Phạm vi công kích trong không có mục tiêu, hiện tại Nguyệt Mang không xẻ ra tay. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xích. Tụ lực tiễn. Màu lam nhạt tiễn chi xoay tròn lấy bay về phía Nguyệt Mang 6. Lý Dật xuất thủ. Quyển thứ 19 chương 22, không chi pháp tắc. Quyển thứ 19 chương 22, không chi pháp tắc. Vàng. Kim quang ngưng tụ hình cầu tại Nguyệt Mang trong tay nổ bung, cự đại lực đánh vào khiến nó thống khổ thân ngâm một tiếng, hai tay ôm đầu, ở giữa không trung co lại thành một đoàn. Lý Dật tụ lực tiễn cũng không có hướng về phía Nguyệt Mang bắn, mà là thẳng đến quang chi hủy diệt mà đi. Thần thuật quang chi hủy diệt có một kích chết ngay lập tức ngoạn ra khủng bố năng lực, bất quá chiêu này cũng có một cái khuyết điểm, thì phải là nếu như nổ mạnh thời điểm không cách nào công kích được bất luận cái gì mục tiêu, phóng ra giả sẽ đã bị thần lực cắn trả, gieo gió gặt bão. Lý Dật đánh ra tụ lực tiễn thời cơ, đúng là đuổi tại Nguyệt Mang phụ cận không có bất kỳ đối địch mục tiêu khe hở. Nguyệt Mang vô hạn phóng ra quang chi hủy diệt cũng không phải cái gì bug, đây chỉ là một loại cường lực kỹ năng thủ đoạn, mà muốn ngăn cản cũng không khó, chỉ cần đánh chúng ngưng tụ trong hủy diệt cầu, liền có thể đem vô hạn kỹ năng tuần hoàn cắt đứt. Nguyệt Mang phóng ra quang chi hủy diệt tốc độ thật nhanh, mà muốn hủy diệt cầu cắt đứt, chỉ có thể ở thần lực ngưng tụ xong thành trong nháy mắt hoặc sau mới có thể thành công, trước đó, bất luận như thế nào đánh, đều không thể ngăn cản kỹ năng phóng ra. Phía trước những kia ngoạn ra, chính là ăn cái này thiệt thòi. Bọn họ căn bản không có đụng phải hủy diệt cầu, người chết hơn, lập tức tiểu luống cuống thần nhi. Vô hạn phóng ra hủy diệt chi cầu chỉ là một rất đơn giản chiến đấu đốt, căn bản cũng không phải là cái gì bug. Ngày, dễ dàng như vậy. Không thể nào 6. Ta cô, ta như thế nào không nghĩ tới. 6. Không nói gì. Là ám dực, là ám dực. Ám dực bán. Ta dựa vào. Lý Dật mặc dù không có lộ diện, bất quá theo chiêu đó tụ lực tiến trên, hắn vẫn bị người nhận ra thân phận. Lý Dật đột nhiên một mũi tên tuy nhiên biểu hiện vô cùng kinh diễm. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt quang huy, hơn 10 vạn ngoạn ra lại một lần nữa xông đi lên, vừa hô vừa gọi, đã sớm trải qua hắn quên lãng. Một người lực lượng có hạn, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực cũng rất khủng bố, có thể kết quả thì thế nào? Còn không phải ngã xuống bột dưới chân. Đối mặt chúng thần chi vương trước mắt mạnh nhất bột, hiện tại đùa không phải năng lực cá nhân, mà là chiến thuật biển người, ai có thể một kích cuối cùng phóng ngược lại, người đó chính là mạnh nhất thủ giết chi vương. Tại cự đại dụ hoặc trước mặt, ai còn hội trông nom cắt đứt bột kỹ năng người là ai? Vô cùng đơn giản một câu, có thể nói rõ toàn bộ vấn đề. Người nào ngăn ta chết? Tiêu loạn thế công lại bắt đầu. Nguyệt Mang hai tay ôm đầu, co rút lại thân thể, đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới công kích, căn bản không có năng lực phản kháng, bị của mình quang chi hủy diệt cắn trả, khiến nó lâm vào dài đến một phút đồng hồ là không có thể chống cự trạng thái. Không cách nào phòng ngự, đã bị thương tổn bội tăng, Nguyệt Mang huyết lượng cấp tốc giảm xuống, một phút đồng hồ đều không dùng tới. Máu của nó lượng liền lần nữa về không, biến thành một khỏa kim sắc trứng lớn. Lại biến thành trứng. Ta dựa vào A, có hết hay không? Không đúng nha, trứng muối, còn đánh nữa thôi đánh. Siêu siêu. Siêu siêu. Tuyệt đại đa số ngoạn gia đều dừng tay, chỉ có số rất ít ngoạn gia, còn đang có thoáng cái không có thoáng cái đánh trúng. Trứng lớn huyết lượng điều điên cuồng dâng lên, ngắn ngủn mấy, tiểu vượt qua 50%, chạy trước toàn bộ mãn trạng thái đi. Đánh không đánh, ai hắn mẹ lời nói A. Ai hiểu rõ, dám căng đi ra nói. Ai hiểu? Ám dực, ngươi hiểu không? Đi ra nói hiện tại đánh hay là không đánh? Ám dực đi ra. Đúng rồi, ám dực, hắn nhất định biết rõ. Các người chơi muốn đánh nhau lại không dám đánh, do dự không dứt, lại nghĩ tới Lý Dật. Lý Dật ngồi ở trên cây, không nói được lời nào, hắn mới mặc kệ hội đâu. Không sai, hắn hiểu được đánh Nguyệt Mang phương pháp, chính là, hắn dựa vào cái gì nói cho trước mắt bọn này cùng hắn không thể làm chung người. Nghĩ đến ngươi thời điểm hâu ngươi, đợi cho bột nhanh treo, đến lúc đó liền ngươi là ai, chỉ sợ đều không người nhớ rõ. Mở đờ, máu của nó nhanh đầy sáu. Đánh nha, các vinh đệ, không thể để cho nó mãn. Xích xích. Tiểu tại các người chơi do dự thời điểm, Nguyệt Mang huyết lượng điều toàn bộ phình lên, vỏ trứng vỡ tan, toàn thân kim quang loẹ loẹ Nguyệt Mang, lại một lần nữa xuất hiện tại ngoạn gia trước mắt. Nó đỉnh đầu huyết lượng điều lại biến mất, không cần phải nói, nhất định là lại đầy, mà cùng lần trước bất đồng địa phương là nó trên người, đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên kim quang. Nguyệt Mang đẩy lấy công kích, cánh chim nhẹ hoan chỉ hoan hướng về mặt đất, giơ hai tay lên, cao giọng ngâm nga đứng lên, thần nói, ta là thế gian duy nhất chân lý, ta muốn hữu quang, liền có quang, phải có hắc ám, liền có hắc ám, thần nói, nơi này không nên tồn tại không khí, vì vậy, nơi này liền đã không có không khí. Thần thuật, không chi pháp tắc, có hiệu lực. Xích xích xích xích xích xích. Theo Nguyệt Mang hai tay hướng giữa không trung đánh ra một quả nho nhỏ kim tinh, lập tức sinh ra một cổ cự đại hấp lực, đem bốn phía không khí điên cuồng hút vào. Không khí pháp tắc, chỉ dùng để thần lực thay đổi không gian hoàn cảnh một loại cường lực thần thuật, xem người sử dụng thần lực hơn thiếu, không khí pháp tắc tác dụng phạm vi cũng sẽ đều không giống nhau. Nguyệt Mang thả ra không chi pháp tắc sau, 3000m trong, hết thể biến thành chân không khu vực. Nguyên bản đám kia ngoạn gia còn tưởng rằng Nguyệt Mang lập lại chiêu cũ, chính chuẩn xác sớm cắt đứt nó làm phép đâu, ở đâu nghĩ đến nó lại thả ra một cái lạ lâm thần thuật, đợi cho bọn họ nhớ tới lui về phía sau tránh né, đã tới đã không kịp. Chân không khu vực hình thành, thân ở trong đó ngoạn gia lâm vào hít thở không thông trạng thái, thể lực không ngừng sói mòn, huyết lượng không ngừng giảm xuống 6. Trốn. Căn bản trốn không thoát đi, tại chân không khu vực, động liên tục thoáng cái đều là phi thường cố hết sức. Thật nhiều người vẻ mặt nhăn nhó, có kháp cổ của mình, có vươn đầu lưỡi, còn có ngã xuống đất tứ chi giấy rùa 6. Cả quá trình ước chừng rằng có hơn một phút đồng hồ, phương viên 3000m trong ngoạn gia đều không ngoại lệ, toàn bộ chết hết. Những kia đang ở chân không khu vực bên ngoài ngoạn gia đều xem mắt choáng váng. Đây là thần thuật. Tà cổ A6. Không chi pháp tắc còn đang duy trì liên tục, có mấy người can đảm ngoạn gia chui đi vào, bất quá không có vượt qua 20 giây, tiêu toàn bộ giao cho ở bên trong. B.U.G. Lần này tuyệt đối là B.U.G. Lại có ngoạn gia giống lên. Nguyệt Mang biểu hiện thật sự quá cường hành, liên tục sống lại 2 lần, đánh các người chơi đều không có tin tưởng. Nguyệt Mang đứng trên mặt đất, hai tay như trước giơ lên cao, bảo trì phóng ra không chi pháp tắc tư thái, chỉ có điều 3000m cự ly quá xa, thân ở tại ngoài vòng tròn mặt ngoạn gia không cách nào chứng kiến bộ dáng của nó. Phúc, phúc, phúc. 1578866, 1567890, 1578900. Bên ngoài ngoạn gia nhìn không tới, lúc này Nguyệt Mang đỉnh đầu đang tại không ngừng bay ra thương tổn con số. Có người ở đối với nó công kích. Phúc, phúc, phúc. Tại Nguyệt Mang dưới chân, có một thoạt nhìn rất hèn mọn bỉ ổi ngoạn gia, nằm ngửa trên mặt đất, thỉnh thoảng lạp bắn tên, đánh vào trên người của nó. Phúc, phúc, phúc. Một mũi tên 150 nhiều vạn thương tổn, tần suất cũng không tính chậm, Nguyệt Mang hai tay như cũ giơ lên cao, tại đã bị công kích thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tránh ở trên mặt đất bắn tên người đúng là Lý Dật. Từ lúc Nguyệt Mang chậm rãi rơi xuống đất thời điểm, Lý Dật tiểu nhảy xuống đại thụ, nằm ở trên mặt đất. Tránh đi không chi pháp tắc phương pháp không phải chạy trốn, mà là quỳ rạp trên mặt đất, làm cho thân thể cả hãm sâu mặt đất, thẳng đến không chi pháp tắc uy lực giảm xuống, hướng lên không di động hơn tức thời điểm, tại phủ phục đi tới, leo đến bột dưới chân phát ra thương tổn. Cả tránh né quá trình, tuyệt đối không thể chạm đến nửa điểm chân không khu vực, nếu không bị cuốn đi vào, đừng nói làm cho thân thể hãm sâu mặt đất, cho dù đánh ra một chỗ động chui vào, cũng giống như vậy sẽ phải chịu chân không thương tổn. Mấy trăm vạn ngoạn gia, chỉ có Lý Dật hiểu được tránh né phương pháp, cho nên, hắn còn sống. Phúc, phúc, phúc. Lý Dật không nhanh không chậm bắn trước, chân không khu vực tiểu tại trên đầu của hắn, hắn lạp thời điểm phi thường cẩn thận, sợ bị cuốn vào. Nguyệt Mang hung hăng chừng hướng Lý Dật, nhân loại ti bỉ, chờ ta thần thuật đình chỉ, chính là ngươi tánh mạng chung kết. Cũng không thể động còn dám cùng ta kéo cứng ngắc, thiếu nợ bắn a ngươi. Lý Dật xanh nước biển cung có chút di động một chút, lúc này hắn không bắn Nguyệt Mang đại chân, thẳng đến nó hạ ba đường đi 6. Phúc, phúc, phúc. Theo Lý Dật xạ kích, Nguyệt Mang sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nhân loại vô sỉ, ngươi nhất định sẽ cho ngươi hành vi, trả giá một cái giá lớn. Nguyệt Mang giận dữ mắng mỏ. Cho dù ta không làm như vậy, không phải cũng giống như vậy muốn trả giá thật nhiều. Lý Dật mới không để ý tới nó, tiếp tục xạ kích. Ha ha, nguyên lai mặt đất không có việc gì, chúng ta có thể bỏ trước đi tới. Ta phát hiện, mặt đất không có chân không khu vực, có rảnh khí nha, các huynh đệ, bỏ, ha ha ha ha, là ta trước phát hiện. Không chi pháp tắc bí mật không có thể duy trì liên tục bao lâu, đã bị các người chơi phát hiện. Thiệt nhiều ngoạn gia dán mặt đất bò sát, 3000m cự ly, nói gần thì không gần, nói xa, thật đúng là không xa, phỏng chừng bất quá cá hơn 10-20, sẽ có ngoạn gia leo đến nơi này. Xuất hiện đi, búp bê. Lý Dật vung tay lên, đem búp bê gọi về đi ra. Ý thì nha. Phúc. Búp bê xuất hiện, trực tiếp biến thành trứng. Lý Dật không dám gọi ngải nhi tây ti, thứ hai ma thần thực lực tuy nhiên rất mạnh, có thể đối mặt chân không khu vực, chỉ sợ nàng cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nếu không nghĩ qua là làm cho nàng treo, vậy cũng thì có điểm được không bù nổi mất. Búp bê không quan hệ, muốn phát huy ra búp bê năng lực, không cho nàng chết, còn không được đâu. Nguyệt Mang nhìn xem búp bê biến thành trứng, thì thào tự nói, cũng không phải dược tộc như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. 06. Không phải, hẳn không phải là. Ý thì nha. Phúc. Búp bê chỉ cần sống lại lập tức sẽ chết, trước mắt nàng còn không có hiệp trợ Lý Dật tác chiến năng lực. Bất quá theo nàng chết số lần gia tăng, khi nàng đột phá cực hạn sau, coi như là chân không khu vực, cũng vô pháp ngăn trở. Đinh đấm tiễn. Cảm giác chân không khu vực lại hướng lên di động hơn tức, Lý Dật phóng đại lá gan, dùng một chiêu đinh đấm tiễn. Khá tốt, hắn không có bị cuốn đi vào. Nguồn nước phân thân. Lưu tinh vũ tiễn. 3333336. Hoạt động không gian thành lớn, Lý Dật bắt đầu buông tay công kích. Lưu tinh vũ tiễn. Tứ phát lưu tinh vũ tiễn qua đi. Lý Dật lại tiếp một cái thời gian đinh đâm tiễn, cuối cùng dùng một chiêu chém giết tiễn chấm dứt. Nguyệt Mang huyết lượng về không, lần nữa biến thành một khỏa kim sắc trứng lớn. Ok, thành công. Lý Dật vỗ tay phát ra tiếng, thân thủ đi chạm đến kim sắc trứng lớn. Phanh. Tiểu tại Lý Dật ngón tay đụng sắp sửa chạm được kim sắc trứng lớn thời điểm, mặt đất đột nhiên một tiếng bạo vang lên, kim sắc trứng lớn nghiêng, một đầu ngã vào hố sâu 6. Ta duy trì, dưới mặt đất có người. Quyển thứ 19 chương 23. Bột bị thưởng. Quyển thứ 19 chương 23, bột bị thưởng. Nổ mạnh nổ, là công trình thuốc nổ khiến cho, là có người dự đoán chôn ở dưới mặt đất. Mắt thấy kim sắc trứng lớn bị đoạt, Lý Dật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí xuống tới, chính trông thấy trộm trứng tên kia ngoạn ra đem trong tay truy thủ, đâm vào trứng lớn trên mặt một điểm bạch ban. Kim sắc trứng lớn sắc ngoài chắc chắn dị thường, cho dù dùng đỉnh cấp cấm thuật hoanh, cũng không thể đối trứng lớn tạo thành bất cứ thương tổn gì, trứng lớn duy nhất nhược điểm chính là trứng cuối cùng một ít khối móng tay lớn nhỏ bạch ban. Chỉ cần đem vũ khí nhẹ nhàng đâm vào bạch ban, Dực Nhân Vương Nguyệt Mang tánh mạng liền đem triệt để chung kết. Hiện giai đoạn, cũng có người biết rõ Dực Nhân Vương nhược điểm sao? Không đợi Lý Dật thấy rõ tên kia ngoạn ra mặt, rầm rầm vài tiếng nổ, bốn phía liên tiếp sinh ra nổ mạnh, kích khởi các đá, chặn tầm mắt của hắn. Veng, veng, veng, veng. Dưới mặt đất vùi phóng công trình thuốc nổ toàn bộ nổ mạnh, diện tích che phủ tích vượt qua 200 con ngựa. Khói đặc cuồn cuộn, sặc những kia quỷ dạp trên mặt đất hướng bên này đi tới ngoạn gia ý vị ho mãnh liệt. Công trình thuốc nổ lực sát thương đối ngoạn gia mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể, tác dụng duy nhất chính là nổ mạnh sản xuất khói đặc, có thể che tầm mắt. Lý Dật tại khói đặc trong sử dụng hướng lên bay lên, tầm mắt có thể rõ ràng, hắn kéo động xanh nước biển cùng, xuống phía dưới phương đánh ra một cái thực bá vương tiễn. Hỏa diễm phượng hoàng bay ra, phía dưới khói đặc lập tức lùi bước. Mặt đất một cái hố sâu, chống chân như dã. Kim sắc trứng lớn biến mất, đạo tặc ngoạn ra, không thấy. Trên mặt đất loáng thoáng có thể trông thấy hai điểm tinh mang lập lòe, Lý Dật tâm niệm vừa động, lao xuống bay xuống, rất nhanh nhặt lên. Soạn. Thế giới kinh bắt đầu lóe ra thất thải công bố. Ngoạn ra 6. Thành công thủ giết thế giới bột Dực Nhân Vương Nguyệt Mang, được đến hệ thống ban thưởng 100.000 kim tệ. Được đến hệ thống ban thưởng các đại chủ thành danh vọng giá trị 50.000 điểm. Được đến hệ thống ban thưởng kinh nghiệm giá trị 3 triệu điểm. Được đến 20 cá kỹ năng đếm ban thưởng, được đến ban thưởng danh xương Dực Nhân chi khắc tinh. Ta duy trì. Chứng kiến thông cáo, Lý Dật thốt ra, mắng một tiếng. Từ lúc sống lại, luôn luôn là hắn đoạt người khác thủ giết, hắn còn chưa bao giờ làm người khác đoạt lấy thủ giết đâu. Nguyệt Mang đều chết, chỉ kém một bước cuối cùng, cư nhiên bị đoạt 6. Nhìn xem thông cáo, Lý Dật trong nội tâm rất nghẹn hỏa. Thế giới kinh lại hoành động, hơn 10 vạn ngoạn gia đối với Lý Dật chửi ầm lên, những người kia cho rằng lại là Lý Dật đoạt đi rồi thủ giết 6. Lý Dật nhìn xem thế giới kênh, bị tức được dở khóc dở cười, đụng với như vậy biệt khuất chuyện tình, thật đúng là lần đầu. Đạo tặc. Cái nào đạo tặc lợi hại như vậy, rõ ràng sớm vùi tốt lắm thuốc nổ, hơn nữa, hắn cư nhiên còn biết rõ Nguyệt Mang nhược điểm. Lý Dật túi đầu suy tư, nghĩ nửa ngày, cũng không thể xác định đoạt bột đạo tặc thân phận. Chúc mừng nha, lão Dực, ngươi lại nắm bắt hạng nhất thủ giết. Chúc mừng, huynh đệ, cũng là ngươi như a. Ta liền nói, thủ giết nhất định là ngươi cầm ha ha, đúng rồi, bột rơi cái gì hảo trang bị rồi, 6. Quá xuất, rõ ràng một người một mình đấu giết Dực nhân vương, ta quá thông bái ngươi ca 6. Ám Dực, đệ nhất thiên hạ. Tiểu Dật tử, rơi gì hảo trang bị, nhanh chia tỉ nhìn xem. Lý Dật một đám hảo hữu phát tới bưu kiện đối với hắn tỏ vẻ chúc mừng, Lý Dật nhìn ở trong mắt, này buồn bực kỉnh cũng đừng nói ra 6. Thủ giết không phải ta cũng vậy không biết là ai. Lý Dật bày phát một cái tin tức, đóng cửa thông nhanh chóng khí. Đoạt người khác bột thời điểm, cảm giác phi thường đã quyển, nhưng nếu như là của mình bột bị người khác đoạt, cảm giác kia, tuyệt đối phi thường buồn bực. Lý Dật hiện tại chính là như vậy, phát sinh loại này đột phát tình huống, là hắn lúc trước căn bản không có dự liệu được. Đạo tắc 6. Xích. Ở ngươi chơi đại bộ đội chạy tới trước, Lý Dật sử dụng thuấn di bay đi. Nếu như còn đợi ở nơi đó, này thủ giết công lao, hắn nghĩ không cần phải cũng không được. Khởi điểm chi thành, Lý Dật nhà mới. Lý Dật cầm một cây kim sắc vũ mao, trong tay chuyển động vuốt. Đây là Nguyệt Mang Chi Vũ, là Dực Nhân Vương sau khi chết nhất định rơi xuống đặc thù tài liệu. Cái kia đoạt đi rồi thủ giết đạo tặc, cầm đi Nguyệt Mang rơi xuống trang bị, nhưng không có lấy đi hai cây Nguyệt Mang Chi Vũ như thế làm cho Lý Dật trong lòng buồn bực thoáng bình thản một điểm. Lý Dật cầm trong tay vuốt một lát, hai tay hợp lại, sử dụng luyện dược thuật, đem Nguyệt Mang Chi Vũ hóa thành thuốc bột. Vũ ma bột phấn chỉ có một ít bả, liền bán khắc cũng chưa tới. Lý Dật lại lấy ra khác dược liệu, cùng vũ ma bột phấn sen lẫn trong cùng một chỗ, hai tay nổi lên hồng quang, bắt đầu luyện chế thần chi ban ân. Thần chi ban ân là thần cấp một cấp dược tề, sử dụng sau có thể đồng thời khôi phục ngoạn ra 20% tánh mạng giá trị cùng 20% pháp lực giá trị, cùng bình thường dược tề so sánh với, thần chi ban ân sử dụng không có dược tề làm lệnh thời gian, mà đổi thành một cái trọng yếu chỗ. Là thần chi ban ân có được trị liệu thần thuật tổn thương đặc thù hiệu quả. Bị thần thuật kỹ năng đánh trúng, tánh mạng giá trị hạn mức cao nhất sẽ giảm xuống, mà bình thường dược tề, không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất, chỉ có thần cấp dược tề, mới có cái này công hiệu. Nếu như không có thần cấp dược tề, cũng chỉ có thể đẳng tánh mạng giá trị thong thả mình khôi phục, bất quá lúc kia bình thường thật lâu, xem bị thương tình huống, cần vừa đến 10 ngày không đợi. Một hồi hồng quang hiện lên, Lý Dật trong tay xuất hiện một khối kim sắc tinh khối. Chúc mừng ngài thành công luyện chế thần chi ban ân. Ngài luyện dược sư thuần thục độ gia tăng rồi một điểm. Ngài luyện dược sư đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng ngài đạt được thần chi luyện dược sư danh xưng. Việc này vật bị liệt nhập chúng thần quang huy sự kiện, ngài được đến ban thưởng, quang huy đếm 2. Ngài trí lực gia tăng rồi 25 điểm, đối tốt dược tề trị liệu hiệu quả đề cao gấp đôi. Ngài tánh mạng chi huyết kỹ năng tiến hóa làm tánh mạng quang huy, sử dụng sau có thể duy nhất khôi phục tự thân 50% khí huyết. Cũng gia tăng tốc độ công kích 20%, tốc độ di động 20%, đã bị trị liệu hiệu quả tăng lên gấp đôi, duy trì liên tục thời gian 60 giây, mỗi 10 phút, cho phép sử dụng một lần. Luyện chế thành một khối thần chi ban ân, Lý Dật luyện dược sư đẳng cấp rốt cục đột phá. Kiếp trước, thần chi luyện dược sư danh xưng không người đạt tới, mà một thế, Lý Dật vẹn vẹn dùng 6 năm thời gian, thì đến được cái này một độ cao. Hô 6. Lý Dật tâm tình lại chuyển tốt lắm một điểm. Đem thần chi ban ân thành phẩm bông. Lý Dật tiếp tục luyện chế kế tiếp. Hai tay hồng quang lập lòe, một hồi vèo vèo khó nghe thanh âm truyền ra 6. Lý Dật mở ra hai tay, dược liệu toàn bộ biến thành hắc bụi. Lần thứ 2 luyện chế thất bại. Luyện chế một lần tài liệu giá trị chế tạo đều vượt qua vạn mai kim tệ, tuy nhiên Lý Dật hiện tại không sai tiền, có thể hắn dù sao không phải 9K, đang nói, tài liệu khác hảo lấy, nhưng Nguyệt Mang Chi Vũ, thật sự là không tốt lấy à, bột nửa tháng nảy sinh cái mới một lần trích rơi hai cây vũ mao. Cho dù nhiều lần có thể giết, lại có thể luyện vài cái. Tiểu Kiều Chi chúc phúc, lần này tuyệt không có thể thất bại. Lý Dật thì thào tự nói, hồi lâu, mới cầm lấy tài liệu tiếp tục luyện chế 6. 6. Phanh. Ban đêm cựu điểm, tiểu tại Lý Dật luyện chế thần chi ban ân thời điểm, phòng của hắn cửa bị người một cước đại lực đá văng. Tiểu Kiều hai tay chen vào eo, nện bước hai cái đại chân dài quệt mồm đi đến. Tiểu Kiều đi đến Lý Dật sau lưng, từ phía sau đưa hắn ôm lấy, tiểu Dật tử. Nguyệt Mang bột thật không là ngươi giết. Không phải. Không thể nào đâu. Lý Dật bất đắc dĩ, ta bả Nguyệt Mang đánh chết, sau đó bị người đoạt. Ha ha ha ha ha ha ha 6. Tiêu Kiều đột nhiên nở nụ cười, nước mắt đều đi ra, một bên cười, một bên phát Lý Dật sau lưng, bả Lý Dật làm cho cũng không có an tâm tâm luyện dược. Đừng làm rộn, ta lập tức luyện xong rồi. Ai nha nha, rất khó khăn được, ngươi rõ ràng có thể bị người khác cướp đi bột. Xách xách xách, ngươi nói. tỷ trong nội tâm vì sao cao hứng như vậy đâu. Cút. Tiêu Kiều làm bộ muốn đánh, bất quá xem tại Lý Giật chuyên tâm luyện dược phân thượng, nàng nghĩ nghĩ, càng làm để tay hạ. Cùng ngươi nói chuyện này nhi, chính sự. Nói đi. Ngày mai ta một cái phần đất bên ngoài bằng hữu tới tìm ta, ta muốn ngươi cùng ta đi. Cái gì phần đất bên ngoài bằng hữu? Nam hay là nữ? Nam. Lý Giật một bả tháo xuống kính mắt khống chế kính, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều. Ha ha ha ha ha cấp 6. Tiểu Kiều vừa cười lên. Cười ngươi muội. Khá tốt, nhìn ra được, ngươi rất khẩn trương tỉ. Tiểu Kiều lau thoáng cái khỏe mắt. Cái dạng gì bằng hữu? Ngày mai đi ngươi chẳng phải sẽ biết rồi. Lý Giật hừ lạnh một tiếng, thần thần bí bí, cổ quái. Nói định rồi, ngày mai cùng tỉ đi nha. Tiểu Kiều đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Không có vấn đề, đúng rồi, ngươi làm cho Thiến Nhi tới đây một chút, ta tìm nàng có chút việc nhi. Tiêu Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, tại cửa ra vào hướng hắn làm cá mặt quỷ, không có vấn đề. Phanh, cửa phòng bị đóng lại. Lý Giật đội kính mắt máy kiểm soát, tiến vào Du Hy tiếp tục luyện dược. Hai cây nguyệt mang chi vũ toàn bộ dùng, thất bại cùng thành công tỷ lệ tất cả chiếm một nửa, trước mắt mới chỉ, trung luyện ra 20 khối thành phẩm. Lý Giật hai tay hồng quang lập lòe, răng rác vèo thanh truyền đến, lại thất bại. Vèo vèo, vèo vèo, cũng không biết là không phải là bị Tiểu Kiều quấy rầy. Hay là làm sao vậy, Lý Giật liên tục luyện chế 10 lần, đem nguyệt mang chi vũ toàn bộ dùng hết, rõ ràng một lần cũng không có thành công, hoàn toàn biến mất thất bại. Đáng giận tiểu cây ớt. Lý Giật oán hận mắng một câu. Công hội kênh, Tiểu Kiều phát ra một cái âm hiểm khuôn mặt tươi cười biểu lộ, đằng sau đi theo một câu, hải, tiểu giật tử, xem tư trò chuyện. Tiểu Kiều cũng thượng du hí. Lý Giật em mở quá khứ, chuyện gì? Ngươi bảo ta mở chuyện tình, tỷ giúp ngươi làm. Ta gọi là ngươi mở chuyện gì? Gọi Thiến Nhi trên người gian phòng nha. Thật sự. Nay còn có giả. Ừ, Thiến Nhi nói, 12 điểm qua đi, sẽ đi qua, còn có A, ngươi là bật đèn, lần đầu tiên nha, hội thẹn thùng. Lý Giật có điểm mơ hồ, 6. Thiệt hay giả. Tuy nói Kiều Kiều đối với hắn nữ nhân phương diện không ăn dấm, bất quá cũng vẻn vẹn phải không ghen, muốn nói giúp hắn, trước kia thật đúng là chưa từng có đâu. Hảo, ta không khóa cửa. Cứ như vậy nói định rồi, nhớ rõ nha. Ngày mai theo giúp ta gặp bằng hữu. Biết rõ, đúng rồi, ngươi muốn hay không cũng cùng một chỗ tới. Cút. Lý Giật đem 20 khối thần chi ban ân toàn bộ dùng để trị liệu quyển trục trong tà thần, thuận lợi đem quyển trục tiến độ là lên tới 80%. Thất bại 5 lần, còn lại đã thành công, bất quá lần này quyển trục tăng lên, còn không có bất luận cái gì phúc lợi xuất hiện. Lý Giật lọ góc, tắt đèn trên giường. Nửa đêm 12 điểm. Chi hốn éo. Lý Giật cửa phòng bị người nhẹ nhàng kéo ra. Một cái bóng hình xinh đẹp lặng lẽ lẻn đi vào. Quyển thứ 19 chương 24, Thiên Thượng Nhân Gian. Quyển thứ 19 chương 24, Thiên Thượng Nhân Gian. Sáng ngày thứ hai, Lý Giật mơ mơ màng màng thân thủ kéo đi hạ xuống, kết quả kéo đi một cái không, mới khiến cho hắn mở to mắt. Lý Giật ngồi dậy, nhớ lại ngày hôm qua trong đêm chuyện phát sinh nhi, suy tư, có điểm không quá giống Thiến Nhi, cũng không kiểu kiểu, vậy là ai đâu? Đã dậy rồi. Frank. Frank. Frank. Cửa phòng bị người dùng lực gõ, không cần nhìn mọi người biết rõ, ngoại trừ tiểu cây ớt sẽ không người khác. Môn rõ ràng mở ra, không bảo, ý vị đạm, có thể làm được chuyện như vậy như người, ngoại trừ tiểu kiểu không có người khác. Lại gõ duy trì ngươi. Lý Giật nổi giận gầm lên một tiếng, ngoài cửa tiếng vang mới yên tĩnh dưới đi. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 8 điểm. Rời giường, rửa mặt, ăn cơm, Lý Giật đổi hảo quần áo, cùng đi tiểu kiểu đi gặp bạn trên mạng. Ngươi cái kia bạn trên mạng vài điểm đến. 10 điểm. Vậy chúng ta đi ra sớm như vậy làm gì? Sớm một chút có vẻ có thành ý nha. Ta 6. Bởi vì thành ý, Lý Giật chịu khổ, Tiểu Kiều mang theo hắn hối hả ngược xuôi, nhìn thấy yêu mến gì đó tự mua, không bao lâu, Lý Giật trong tay đã ôm một đống gì đó. Ta nói tiểu cây ớt, ta đây là đi gặp bạn trên mạng, hay là mua quần áo A? Đi ra một lần nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không mua ít đồ đẳng đứng lên càng tâm phiền đối không? Giống như đúng. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền e. Thế vậy thì tiếp tục, A Cáp, cái này hồng sắc không sai, Thiến Thiến nhất định yêu mến, còn có cái này, lam sắc, ta cảm thấy được rất thích hợp hỏa bằng nhì, mua. Tiểu cô nương trong tay kim tạp vẽ một cái, Lý Giật trong tay lại thêm vài bao con nhộng vật 6. Tiểu Kiều mua đồ cũng không mặc cả chọn lựa, chỉ cần nhìn chúng, lập tức tự mua, vốn Lý Giật rất thưởng thức tính cách của nàng, bất quá bây giờ, hắn có điểm không thích. Bao lớn bộ bọc nhỏ, hơn 30 vật, mà... Chỉ là vừa mới bắt đầu 6. Gì đó mua được cuối cùng, toàn bộ gửi lại, Lý Dật giật dây tượng gỗ đồng dạng đi theo Kiều Kiều đi nhà ga, lại chờ đợi hơn một giờ, mới nhìn đến bạn trên mạng. Kiều Kiều bạn trên mạng cá đầu không cao, cuộn sóng tóc ăn, thoáng có điểm vàng, trên thân mặc vàng nhạt nửa thanh tiểu khả ái, hạ người mặc lập tức lưu hành nhất cao bồi đủ bê tiểu váy ngắn, dưới chân đạp trước một đôi đáy bút bê dày. Tuy nhiên Kiều Kiều vị này bạn trên mạng dáng người không cao, bất quá này hai cái bạch tích hai chân ngược lại rất lâu, tuyệt đối được cho hoàng kim tỷ lệ, cùng Kiều Kiều đều có được liều mạng. Bạn trên mạng đeo che khuất hé mở mặt hồng sắc nhãn kính, một tay cầm một cái đại bình điện thoại, tay kia cầm một cái tiểu hồng bao, đi nâng đường tới, từ đầu đến chân lay động, thấy thế nào như thế nào cảm thấy, vị này, là ở trên đường hôn sáu. Một thân lưu manh khí. Hải. Tiêu Kiều chứng kiến bạn trên mạng, lập tức vui mừng phất tay thăm hỏi, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Nhìn xem Tiểu Kiều cùng bạn trên mạng thân mật ôm vào cùng một chỗ, giúp nhau phát phía sau lưng, Lý Dật trong nội tâm bay lên ra một cổ không hiểu tâm tình. Như thế nào Kiều Kiều giao bằng hữu, đều như vậy khác loại đâu. Ta cho các người giới thiệu xuống. Tiểu Kiều lôi kéo tiểu cá tử đại chân dài bạn trên mạng đi về hướng Lý Dật. Đúng lúc này bạn trên mạng chỉ vào Lý Dật đột nhiên hét lên một tiếng. Ta thao. Thanh âm lại tiêm lại giòn, decibel cực cao, nơi này là nhà ga, cái đó đều là người bạn trên mạng. Cái này một cuống họng không hề nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người nghỉ chân quan sát. Tiểu cá tử đại chân dài bạn trên mạng hướng về phía bốn phía vung vung nắm tay. Xem cá gì bở, chưa thấy qua mỹ nữ nha. Lý Dật miệng há ra, nửa ngày không có khép lại. Không cần giới thiệu, hắn nghe đều đã hiểu, hàng này 6. Là Miêu tỷ. A Miêu. Tiểu cá tử đại chân dài bạn trên mạng đi đến Lý Dật phụ cận, cao thấp đánh giá hắn vài lần. Ta thao, ám dực ngươi hắn mẹ nhìn về phía trên so với trong trò chơi thuận lợi nhiều hơn. Lý Dật thẳng mắt trợn trắng, hắn không có điểm tô cho đẹp qua hình tượng của mình. Trong hiện thực cái dạng gì, trong trò chơi chính là cái gì dạng. Bất quá trước mắt vị này Miêu tỷ, rõ ràng cho thấy điểm tô cho đẹp qua. Không phải tướng mạo, mà là dáng người. Trong trò chơi yêu ca hát Miêu, vóc dáng nhìn về phía trên cũng không có hiện tại như vậy hải. Tiêu Kiêu tiến lên, thân mật kéo lại Miêu tỷ tay, đi, chúng ta tìm chỗ ngồi chậm rãi trò chuyện. Ăn cơm địa điểm đã sớm dự định tốt lắm, tiểu tại Kiều Kiều mở cái kia học quán phụ cận. Ba người ngồi xuống, Lý Dật trong nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn thật không nghĩ tới Kiều Kiều trong miệng bạn trên mạng, sẽ là yêu ca hát Miêu. Nhìn cái gì vậy? Phát giác được Lý Dật tổng xem chính mình, yêu ca hát Miêu có điểm không vui, hung ba ba hướng hắn huy động chiếc đũa. Yêu ca hát Miêu ngồi ở đó cũng không an ổn, ước lượng trước chân, trong miệng còn ý vị hừ trước chỉ có chính cô ta mới có thể nghe hiểu ca khúc. Bộ dạng này bộ dáng, rất giống tiểu phi muội. Không, không thể nói là như, chính là. Lý Dật nhịn cười, uống một ngụm đồ uống nói, Miêu tỷ, ngài hình tượng này, có phải là tại trên đường hôn qua a? Động rồi. Tỷ gần nhất đang cần vài cái tiểu đệ đâu, người muốn tới sao? Cảm ơn, không có hứng thú. Lúc này Kiều Kiều hô, Tiểu Lâm, tới, tới, giúp ta gọi món ăn. Yêu ca hát Miêu cơ cái mông, quá khứ hỗ trợ, bà Lý Dật một người ở lại này. Vèo. Nhìn xem yêu ca hát Miêu kiêu ngạo bóng lưng, Lý Dật nhịn không được cười ra tiếng. Tuy nhiên dáng người không cùng một dạng, bất quá này tính cách, cùng trong trò chơi không có bất kỳ khác nhau. Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm, Bạch Tiểu Nhã. Danh tự rất tốt, bộ dáng trường không tồi, đáng tiếc này tính tình. Chỉ chốc lát, hai nữ đã trở lại, bất quá các nàng không có ở để ý tới Lý Dật, lưu giữ trò chuyện nữ nhân phương diện chuyện lý thú. Lý Dật ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, đơn giản chỉ cần một câu cũng chen miệng vào không lọt. Đợi một chút đến đồ ăn trên bàn, hai nữ mới dừng lại lời nói hạp, Tiểu Kiều nói, Tiểu Lâm lần này tới, một là xem nàng muội muội, hai là muốn tìm ta chơi vài ngày. Nhà 6. Vậy nhất định muốn chơi hảo. Lý Dật nhớ tới lần trước trên đường chứng kiến Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay, này Bạch Tiểu Nhã tại bên người nàng, thì không kỳ quái. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, Tiểu Kiều đề nghị đi chơi trò chơi viên, ba người ngồi trên xe, xuất phát. Tại chơi trò chơi viên lại chơi hơn một giờ, Tiểu Kiều lại đề nghị đi vườn bách thú. Lý Dật tuy nhiên không muốn đi, không đến giờ đáp ứng, muốn cùng nàng một ngày, không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì, liều mình cùng muội tử. Theo buổi sáng lăn qua lăn lại đến tối. Tiểu Kiều cùng yêu ca hát Miêu tinh lực mười phần, bên cạnh chơi bên cạnh chụp ảnh, đi một đường đập một đường, chứng kiến yêu mến gì đó, lập tức tiểu mua xuống, sau đó giao cho Lý Dật bảo quản. Mãi cho đến buổi tối 7 điểm, Tiểu Kiều mới đưa ra về nhà đề nghị. Yêu ca hát Miêu nói chuyện, muốn chơi tiểu chơi cá tận hứng, sớm như vậy trở về không có ý nghĩa, ta đi hát ca. Lý Dật nghe xong, triệt để trợn tròn mắt. Nghe Tiểu Kiều ý tứ, yêu ca hát Miêu cũng muốn đi theo trở về. Nghe yêu ca hát Miêu ý tứ, tựa hồ không có chơi hết hừng, cho nên còn muốn tiếp tục chơi. Tiểu Kiều quyết định, đi, ta là chủ, ngươi là khách, hôm nay nghe lời ngươi. Đi, tiểu giật tử, cùng tỷ đi ca ca. Tiểu Kiều vỗ vỗ Lý Giật đầu vai. Đi đâu? Thiên thượng nhân gian. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 25, chứng. Quyển thứ 19 chương 25, chứng. Thiên thượng nhân gian, nội thành lớn nhất cờ tờ vờ ngu nhạc thành, Lý Giật ba người sau khi tới, muốn một gian lớn nhất thuê chúng phòng, cũng đủ dung nạp hơn 30 người. Ba người tại như vậy đại trong phòng chung ca hát, có vẻ có chút quẩn cú ẽ, yêu ca hát miêu đề nghị, gọi vài cái cùng hát công chúa, sinh động bầu không khí. Đối với cái này Lý Giật tự nhiên không dị nghị, Tiểu Kiều cũng không nói cái gì, chỉ chốc lát, hai cái cùng hát công chúa gõ cửa, đi đến. Ánh đèn sáng tỏ, vào hai gã công chúa tựa hồ rất câu thúc, đứng ở cửa ra vào, nửa ngày không núp ních. Tiểu Nhã, tới. Yêu ca hát miêu hô một tiếng, Lý Giật mới chú ý nhìn lại, hai gã công chúa, trong đó có một trường rất giống yêu ca hát miêu, bất quá dáng người nếu so với nàng cao hơn, chừng 1 thước 7, mà yêu ca hát miêu mới 1m5 vài. Đây là 6. Bạch Tiểu Nhã. Nhìn xem hai người cực kỳ tương tự chính là mặt, còn có xem ra hơi mỏng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, Lý Giật liếc liền nhận ra được. Vào hai vị này công chúa, trong đó có một là Trăm Hiểu Nha. Cái khác làn da có điểm hắc, cá đầu cũng không thấp, xem gương mặt cũng có vài phần quen thuộc, cũng hẳn là Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh công hội người. Lý Giật ha ha cười, Trăm Hiểu Nha đồng học, ngươi chừng nào thì đến thiên thượng nhân gian rồi. Trăm Hiểu Nha mặt đỏ lên, ngẩng đầu, ta lần này 6. Không đợi nàng nói dứt lời đâu, Lý Giật đột nhiên đứng lên, thân thủ kéo, đem nàng ôm vào trong ngực. Tuy nhiên không biết Trăm Hiểu Nha tại sao phải tại nơi này xuất hiện, nhưng đối với Lý Giật mà nói, nếu như không tìm một cơ hội hảo hảo trả thù nàng hạ xuống, này sao có thể đi. Lý Giật động tác nhanh chóng, đợi cho Trăm Hiểu Nha lên tiếng kinh hô, hắn chỉ một ngón tay đã nhét vào miệng nhỏ của nàng. Ăn đường, ngọt. Yêu ca hát miêu mặc kệ, thông suốt địa đứng lên, 20, ám dực, đây là muội muội của ta. Không phải xô ép pha tiểu muội. Cái gì, không phải. Lý Giật làm bộ kinh ngạc, Trăm Hiểu Nha rẽ rùa đứng dậy, trắng non khuôn mặt đỏ rừng rực một mảnh, rõ ràng vọt đến yêu ca hát miêu sau lưng, núp vào. Yêu ca hát miêu vô cái bản, nói thật với ngươi đi, ta đề nghị tới nơi này, chính là muốn cho ngươi cùng ta muội muội hảo hảo nhờ một chút. Lý Giật ánh mắt rất khờ dại, trò chuyện. Trò chuyện cái gì? Phi, phi, nôn sáu. Trăm Hiểu Nha lấy tay thư chỉ hoán trước cổ. Ý vị nôn khan, vừa mới Lý Giật ngón tay là dính tiểu thủy nhét, nàng có điểm chán ghét. Đương nhiên là trò chuyện trong trò chơi chuyện tình, ít ít ít, vốn ta không nghĩ trông nom chuyện này, nhưng ta muội muội dù sao cũng là muội muội của ta, tuy nhiên ta rất không dễ chịu nàng ăn cây táo, rào cây sung, có thể nàng, hay là muội muội của ta nha. A nha sáu. Trăm Hiểu Nha cau mày nói, ngươi cùng ta nói qua, nếu tỷ tỷ của ta ra mặt, ngươi tiểu sáu. Ta nói cái gì? Giảm bất dạ di ản công hội đoạt được lợi nhuận. Ta cho không ra 50. Lý Giật một ngón tay sofa, ngồi. Trăm Hiểu Nha khi hắn đối diện ngồi xuống. Âm nhạc vang lên, tiểu cô nương căn bản không có để ý tới một màn này, lại bắt đầu hát lên. À gì ản công hội mặc dù là thuộc hạ của ta công hội, bất quá thiên hạ này không có không cần tiền công chưa. À gì ản công hội tương ứng ngoạn ra, nếu như không chiếm được chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không giúp ta làm việc. Điểm ấy lý giải. Lý Giật nhẹ gật đầu, hắn nguyên lai làm cho tiểu say miêu công hội thời điểm. Cũng sẽ theo như nguyện cho công hội nhân viên quan trọng, công hội tinh anh phát tiền lương, không để cho người ta chỗ tốt, ai sẽ theo trước ngươi duy trì. Chúng ta bảo vệ ạ gì ản công hội khai thác quyền, âm thầm cho bọn hắn tài nguyên điểm, mà lợi nhuận chia đều, thì là chia 3-7 thành, ta lấy đầu to, bọn họ cầm tiểu đầu. Nếu như cho ngươi 50%, còn lại 20% lợi nhuận thì không pháp làm cho Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh bình thường vận chuyển, cho nên 6. Trăm Hiểu Nha đứng người lên, mặt không biểu tình nhìn xem Lý Giật. Cho nên ngươi lần này tới tìm ta, chính là nghĩ giảm thấp thoáng cái cho ra lợi nhuận. Đúng vậy. Lý Giật cẩn thận dò xét Trăm Hiểu Nha, kiếp trước, hắn nghe qua vô số lần người này truyền thuyết, bất quá trong hiện thực gặp mặt, đây là lần đầu tiên đâu. Nghe lời của nàng, giống như Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh thực hôn không nổi nữa, nhưng trên thực tế, đây là thật sao? Lý Giật đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh chút xuống ta cùng tiểu tử mấy năm tâm huyết, ta đã từng phát qua thề. Tình nguyện trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, cũng tuyệt không làm cho Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh ngã xuống. Mấy năm này cùng ngươi đấu tranh, tuy nhiên song phương lẫn nhau có tổn thương, có thể thanh danh của ngươi, một mực đè nặng chúng ta một đầu, ngươi kiếm tiền địa phương rất nhiều, mà chúng ta, hiện tại chỉ có ạ gì ản sáu. Chuyện của tôi. Ám Dực thành chủ, ta nguyện ra 1.000 vạn, triệt để tuyệt chúng ta ở giữa ân oán. Trâm Hiểu Nha lấy ra một tấm thẻ thủy tinh, giao cho Lý Dật. Đây là một trương mặt giá trị 1.000 vạn khách quý thẻ thủy tinh. Lý Dật hít mắt, vẫn đang đánh giá trước Trâm Hiểu Nha, hắn không có đi đón thẻ thủy tinh. Nếu như đổi lại kiếp trước, đổi lại hắn bị Lâm gia xem thường thời điểm, nếu như người khác cho hắn 1.000 vạn, hắn nhất định sẽ cướp thu lại, nhưng này một thế, 1.000 vạn đối với hắn mà nói, căn bản là không cứ gọi cái gì tiền. Tuy tùy tiện tiện thay mặt nói một cái quảng cáo, đều có thể chuẩn bị cho tốt mấy ngàn vạn, hắn căn bản không sai số tiền này. Ám Dực thành chủ, những số tiền này thật sự đã là tất cả của ta bộ. Trâm Hiểu Nha cắn môi, nhìn thoáng qua Yêu Ca Hát Miêu, phát hiện nàng không có xem bên này, do dự một chút, lại đẩy quá khứ một cái chìa khóa. Phú Quý khách sạn, 107 người truyền đạt, ngươi hiểu 6. Trâm Hiểu Nha thanh âm thấp như muội nghĩ. Lý Dật cầm lấy cái chìa khóa quơ quơ, 107 người truyền đạt. Ta không hiểu. Trâm Hiểu Nha duỗi ra bàn tay nhỏ bé bắt lấy cái chìa khóa, tính cả Lý Dật tay đẻ dưới đi. Đêm nay Phú Quý khách sạn 107 người truyền đạt, ta chờ ngươi 6. Trâm Hiểu Nha thu tay lại, Lý Dật không có ở sáng ngời cái chìa khóa, mà là vê ở lòng bàn tay. Ám Dực hội trưởng, không quấy rầy các ngươi, phiêu mưa, chúng ta đi thôi. Trâm Hiểu Nha kéo thoáng cái cùng nàng cùng nhau vào muội tử góc áo, lại cùng Yêu Ca Hát Miêu nhị ngữ một phen, mới cúi đầu, đỏ mặt, rời đi thuê chúng phòng. Lý Dật cười nói, phiêu mưa. Vừa mới này làn da đen sẫm cô nương, không phải là cái kia Tử Lăng phiêu mưa a? Yêu Ca Hát Miêu gật đầu, chính là nàng. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, dung mạo điều chỉnh quá độc ác. Tử Lăng phiêu mưa tại trong trò chơi là đại mỹ nhân, có thể tại trong hiện thực, liền miễn cưỡng xem là cá mỹ nữ đều làm không được, thật sự là quá bình thường. Vô địch đại lục đồ bỏ đi cung tiến thủ ám dực, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, đoạt tiểu cô nương trứng, hèn hạ vô sỉ không có giáo dưỡng, vương bắt đàn sáu. Tiểu cô nương cầm mịt rổ phổn, đột nhiên giống lên một tiếng. Lý Dật khí cười mắng, chết tiệt tiểu cây ớt, cha ngươi trái trứng, nguyên lai một mực nghe lén. Tử Lăng phiêu mưa hay là tại trong trò chơi, mang Lý Dật trộm nàng trứng cái kia ngoài ra. Lý Dật đem cái chìa khóa về ở lòng bàn tay, lặng lẽ nhét vào túi tiền. Trâm Hiểu Nha chủ động hiến thân. Chuyện này nghe không sai, có thể Lý Dật cảm giác, cảm thấy, tựa hồ cái nào địa phương có chút không đối đầu. Trộm ta trứng vương bắt đản, ta vừa rồi thật muốn ngay mặt mắng hắn. Thiên thượng nhân gian bên ngoài, Tử Lăng phiêu mưa tức giận mắng. Mắng cái gì? Ngươi mắng hắn thì phải làm thế nào đây? Nhớ kỹ, ai cười đến cuối cùng, ai đắc ý? Tiểu Nha tỷ. Tên vương bắt đảng kia đêm nay nhất định sẽ tới sao? Trâm Hiểu Nha nghiến răng nghiến lợi, nhìn hắn này phó nhan sắc, ta dám đoán chắc, hắn nhất định sẽ. Nôn. Tử Lăng phiêu mưa vỗ tay, gian phòng ta đều bố trí tốt, tiểu đợi đến hắn cắn câu. Chúng thần chi vương đệ nhất cao thủ ám dực, cưỡng gian thiếu nữ đẹp Trâm Hiểu Nha chưa thoại, bị phán bỏ tù 3 năm. Tiểu Nha tỷ, người thật lợi hại. Đi thôi, nôn. Tên vương bắt đảng kia keo kiệt ta thật buồn nôn nôn. Đáng tiếc Tiểu Nha tỷ. Nếu như miệng của ngươi trường đại điểm thì tốt rồi. Lắm miệng. Trâm Hiểu Nha cùng Tử Lăng phiêu mưa ngồi trên một cỗ hồng sắc bảo mã, mở hướng Phú Quý khách sạn. 6. Lý Dật, Tiểu Kiều ba người hát ca, một mực hát đến 12 điểm, mới say hun hun về nhà. Lý Dật đem hai nữ đưa về nhà, hắn không có lên lầu, mà là trực tiếp xuống lầu, ngồi trên xe, đi trước Phú Quý khách sạn. Trâm Hiểu Nha tại 107 người truyền đạt chờ hắn đâu, loại chuyện tốt này, hắn há có thể bỏ qua. Phú Quý khách sạn. Nửa giờ sau, Lý Dật thuận lợi đến Phú Quý khách sạn. Lý Dật cầm cái chìa khóa, thẻ thủy tinh, ngồi trên thang máy, rất nhanh liền đi tìm 107 người truyền đạt. Giang giác. Cửa gian phòng mở ra, trong đó ánh đèn sáng tỏ, Lý Dật nghe được theo phòng tắm phương hướng truyền đến ào ào tiếng nước. Trâm Hiểu Nha đang tắm. Bang. Bang. Bang. Lý Dật gõ vài cái cửa phòng. Ào ào tiếng nước tiếp tục, người ở bên trong không có phản ứng. Lý Dật lại hô một tiếng, Trâm Hiểu Nha có ở đây không? Hay là không có người trả lời? Lý Dật đứng ở cửa ra vào, vuốt vuốt nâng trong tay cái chìa khóa. Đáng chết, hắn như thế nào không vào? Trong phòng 8, Trâm Hiểu Nha trên người bọc một cái khăn mặt, đem trọn thân săn sóc tại trên tường nghe, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Lý Dật tiến đến, nàng tiểu hô to cứng gian. Chỉ là, Lý Dật căn bản không có vào tính toán, hô vài tiếng, tiểu đứng ở cửa ra vào chờ thêm. Cái này có ý tứ gì? Đáng giận. Trâm Hiểu Nha cắn hàm răng đau nhức, đem vòi nước mở tối đa, ào ào tiếng nước, lập tức trở nên mạnh hơn. Lý Dật vẫn đang không có phản ứng, tựa ở trên cửa, dùng ngón tay chuyển động cái chìa khóa. Ào ào 6. Tiếng nước yếu bớt, Trâm Hiểu Nha tắt đi vòi nước, trải vớt trước ướp súng mái tóc, từ trong phòng tắm đi ra. Lý Dật không chủ động tiến đến, này không có biện pháp, chỉ có thể chủ động câu dẫn. Trầm Hiểu Nha cắn môi, nhìn xem Lý Dật giống như cười mà không phải cười, này phó biểu lộ hấp dẫn cực kỳ. Lý Dật đi vào, thiện tay đem đèn đóng cửa. Bằng. Trong phòng một mảnh hắc ám. Trầm Hiểu Nha trợn tròn mắt. Các nàng gia tộc có một di truyền bệnh, bệnh quáng gà trứng, nếu như nhìn không tới ánh sáng, vậy thì cùng người mù không có gì lưỡng dạng. Người sáu. Người không cần phải tới. Trong bóng tối, Trầm Hiểu Nha cái gì cũng nhìn không tới, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, run rẩy nói ra. Trầm Hiểu Nha nữ sĩ, ngươi bảo ta đến 107 người truyền đạt tìm ngươi, hiện tại ta tới, ngươi rõ ràng lại gọi ta không cần phải tới, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Ta sáu. Phát thông. Trầm Hiểu Nha về phía sau hoạt động, đột nhiên dưới chân vừa trợn, kết kết thật thật trên mặt đất ngã một cái đại té ngã. Trên người khăn tắm vung ra rất xa, nàng trần trụi nằm ngửa trên mặt đất, đau là không ngừng rên rỉ, vặn vẹo thân thể. Bật đèn 6. Lý Dật không có mở đèn, đi đến trước, đem Trầm Hiểu Nha nâng dậy. Trần trụi thân thể cao thấp nâng nổi, Trầm Hiểu Nha có bệnh quáng gà trứng nhìn không tới, có thể Lý Dật lại thấy nhất thanh nhị sở. Làn da thật trắng, không tệ, là vưu vật. Có người cưỡng gian A. Một tiếng thê lương kêu to theo ngoài cửa vang lên, theo sát lấy một đám người chạy tiến đến. Đầu lĩnh đúng là Tử Lăng Phiêu Mưa. Quyển thứ 19 chương 26, có thấy tên trường. Quyển thứ 19 chương 26. Vàng. Ngọn đèn sáng rõ, đập vào mắt nhìn qua, là Lý Dật ôm bị khăn tắm bao lấy Trầm Hiểu Nha, tiến độ thong dong đi ra ngoài. Mở ra, nàng té bị thương. Phạm tội cưỡng gian. Tử Lăng Phiêu Mưa chỉ vào Lý Dật kêu to. Cút đi ngươi mở đờ. Lý Dật nhấc chân liền đạp, người khác nói rõ hướng hắn cải bộ địa tử, hắn có thể chịu sao? Tử Lăng Phiêu Mưa căn bản không nghĩ tới Lý Dật hội đạp nàng, ôi một tiếng ngã nhào trên đất. Người đánh nữ nhân. Tử Lăng Phiêu Mưa gào khóc thẳng gọi. Ta chỉ đánh tiện người. Cùng Tử Lăng Phiêu Mưa cùng nhau vào còn có 5 người, xem bọn hắn mặc, đều là phú quý khách sạn bảo an, bảo vệ, mỗi người mang theo cảnh côn, thoạt nhìn hung ba ba bộ dạng. Chỉ là, tại Lý Dật ôm Trầm Hiểu Nha lúc ra cửa, 5 tên bảo an, bảo vệ căn bản không có ngăn trở, ngược lại trên mặt tươi cười. Ý vị hướng hắn gật đầu. Tử Lăng Phiêu Mưa gào khóc thẳng gọi, các ngươi còn nhìn cái gì, người này tại các ngươi khách sạn cưỡng gian, các ngươi còn không chào hắn, chính là phạm tội. Dật ca đi thong thả. 5 tên bảo an, bảo vệ lễ phép hướng về phía Lý Dật phất tay. Tử Lăng Phiêu Mưa trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy? Trầm Hiểu Nha đau nhức trước mặt khổng văn mẹo, tiểu vũ mặt trắng bệnh, đều đã từng nói không ra lời nói đến đây. Cũng nên trước nàng không may, nàng cố ý ngã sấp xuống. Thật đúng là nghĩ dẫn Lý Dật tiến lên, bất quá đáng tiếc ánh mắt của nàng nhìn không tới, nơi ngã xuống có một khối rất cứng rắn cái giá rác, đâm vào nàng trên lưng. Các ngươi làm gì? Vì cái gì không ngăn cản hắn? Các ngươi là cùng. Tử Lăng Phiêu Mưa phẫn nộ thét lên, cầm lấy điện thoại, nghị báo cảnh sát. Một bảo vệ tiến lên, cảnh côn quét qua, đem điện thoại di động của nàng xóa sạch trên mặt đất. Ta hoài nghi ngươi mại dâm, thiên nhân khiêu. Tử Lăng Phiêu Mưa thiếu chút nữa bị tức đến hôn mê, ta mại dâm. Một danh khác bảo an, bảo vệ cầm bộ đàm, quang quác hô lên. 107 người truyền đạt khách chủ mưu mại dâm, tiên nhân khiêu, mời các ngươi người đi tới một chuyến. Tiểu tỷ, cảnh xem xét 5 phút đồng hồ đi ra. Tử Lăng Phiêu Mưa hoàn toàn ngốc mất. Nàng vốn định hãm hại thoáng cái Lý Dật, ở đâu nghĩ đến, sự tình rõ ràng hoàn toàn xoay ngược lại tới. Lý Dật ôm Trầm Hiểu Nha xuống lầu, đợi cho hắn đi ra khách sạn, bảo an, bảo vệ đã thay hắn gọi tốt lắm xe. Bệnh viện. Trầm Hiểu Nha bị Lý Dật tắm xe thời điểm, trong mắt hiện lên một tia cảm giác. Vừa mới đám người kia xông đi vào, là Lý Dật nhặt lên khăn tắm che ở thân thể của nàng, nếu không vừa rồi nàng đã bị đám người kia cho xem hết. Đến bệnh viện, kiểm tra kết quả rất nhanh đi ra, xương sườn gãy xương, cần nằm viện. Lý Dật thanh toán tiền thế chấp, tiến đến phòng bệnh vấn an Trầm Hiểu Nha. Trầm Hiểu Nha nằm ở trên giường, sắc mặt đã khá. Lý Dật cười ha hả nhìn xem nàng, ngươi lần này hãm hại ta. Trầm Hiểu Nha mí mắt đống lúc ních. Không có trả lời. Để cho ta buổi tối đi ngươi phòng, sau đó tại hâu người đi tới, nói ta cưỡng gian ngươi, đưa đến cảnh xem xét cục, tội danh chưa thoại, cũng có thể phán cá 2-3 năm, sau đó ngươi có thể không hề ngăn trở ở trong trò chơi buông tay buông chân, lớn mạnh phiêu tuyết, tuyết bay minh, ta nói đúng không? Lý Dật cầm lấy một cây nhang tiêu, không nhanh không chậm lột đứng lên. Ngươi cũng biết, làm gì còn muốn hỏi ta? Chỉ là muốn xác định hạ xuống, miệng mở ra. Lý Dật đem bác thơm quá tiêu ngả vào Trầm Hiểu Nha trước mặt. HTTP. Nét. Trầm Hiểu Nha quay đầu. Hắn thực đâu, ngươi tử vừa mới bắt đầu tiểu sai rồi. Ta như thế nào sai rồi? Ngươi nghĩ rằng ta là sát lang, đã cho ta sẽ thấy ngươi tắm rửa sẽ cởi sạch quần áo xông đi vào, ta nói đôi không? Trăm hiểu nha không có trả lời, chấp nhận. Phú quý khách sạn bảo an, bảo vệ, Lý Giật tất cả đều nhận thức, thậm chí chỗ đó quản lý, đều là hắn người quen. Nhà này khách sạn đúng là ma vực tiểu tinh linh Dương Dung sản nghiệp, mà Lý Giật cùng Dương Dung quan hệ, đã sớm không phải là cái gì bí mật. Tại chính mình trên địa đầu, Lý Giật thì sợ gì? Hắn mới vừa rồi là không có nghĩ, hắn muốn thật muốn, đại khái có thể xông đi vào bả trăm hiểu nhà gian, sau đó tại ô hãm nàng mại dâm, dưới tình hình đặc biệt lúc ấy có một đống lớn bảo an, bảo vệ phục vụ sinh làm chứng, Lý Giật trong sạch lắm. An tiêu. Lý Giật cứng ngắc ban hơn trăm hiểu nha đầu, nắm mặt của nàng, làm cho nàng bả miệng há mở, sau đó đem nghiêm chỉnh căn hương tiêu nhét đi vào. Nô 6. Trăm hiểu nha thống khổ bày đầu kháng nghị. Lý Giật trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Trăm hiểu nha cái này há mồm, của mọi người thần chi vương trong đó xem như có tiếng, lại âm lại tổn hại, được Lý không buông tha người, rồi lại hết lần này tới lần khác trường vô cùng đẹp mắt, cho nên làm cho thiệt nhiều trong nội tâm người tà ác, luôn ảo tưởng một ngày kia có thể bạo thoang cái miệng nhỏ của nàng. Mà Lý Giật, chính là trong nội tâm tà ác một trong số người. Chẳng. Lý Giật lấy điện thoại di động ra, vỗ một tấm trăm hiểu nha thống khổ ăn tiêu ảnh chụp. Nguyên lai bạch tiểu tỷ yêu mến ngay ngắn ăn tiêu nha, xách xách. Đợi cho Lý Giật đem hương tiêu rút ra ra, trăm hiểu nha nước miếng đều bị dẫn theo đi ra, không ngừng ho khan, trừng mắt một đôi bốc hỏa ánh mắt, hung ác nhìn xem hắn. Làm gì vậy như vậy xem ta? Nếu như mưu kế của ngươi thành công, ta liền muốn vào đi 3 năm, đổi vị tự hỏi hạ xuống, ta đối với ngươi như vậy quá mức sao? Trăm hiểu nha cắn môi, không nói câu nào. Du hi mà thôi, ngươi phiêu tuyết, tuyết bay mình, hãm hại qua không ít người a. Theo ta biết, vẹn vẹn là chúng thần chi vương trong đó, bị ngươi hãm hại qua công hội, ít nhất vượt qua hơn 50 gia. Trăm hiểu nha cai đầu dài bốn éo vào bên trong, không nói câu nào. Quay tới xem ta. Lý Giật ngang ngược đem trăm hiểu nha đầu ban tới. Trong trò chơi đấu không lại ta, đã nghĩ tại trong hiện thực công ta, ngươi có nghĩ tới không có, nơi này là lao gia của ta, đừng nói ngươi tuyển tại phú quý khách sạn, cho dù ngươi tuyển tại một cái ta chưa quen thuộc khách sạn, ta cũng vậy đồng dạng có thể gọi ngươi chịu không nổi. Lý Giật ấn xuống một cái điện thoại, trong đó truyền ra trăm hiểu nha trầm thấp thở dốc, đêm nay phú quý khách sạn 107 người truyền đạt, ta chờ ngươi 6. Từ lúc thiên thượng nhân gian cờ tờ vờ thời điểm, Lý Giật cũng đã đem trăm hiểu nha nói với nàng lời nói, lục trên âm. Những điều này là do chứng cứ, chính là vì phòng ngừa trăm hiểu nha âm nhân. Mại dâm, tiên nhân khiêu, bạch cô nương, chuyện của ngươi nhi, còn có chút phiền phải đâu. Yêu hiểu nha sắc mặt trắng bệnh, cắn môi, một câu cũng nói không được. Lý Giật lại cầm lấy cây nhang kia tiêu, tại nàng hơi mỏng trên môi qua lại sự chợt sáu. 6. Rạng sáng 4 điểm, Lý Giật cưới xe taxi về đến trong nhà. Mở cửa phòng, đi vào phòng ngủ của mình, nương nguyệt quang, Lý Giật chứng kiến, trên giường của mình. Nằm một nữ nhân. Đến gần xem xét, là băng nhí 6. 6. Theo ban ngày chơi đến tối, lại từ buổi tối lăn qua lăn lại đến buổi sáng, Lý Giật thật sự quá mệt mỏi, nằm ở trên giường một giấc ngủ thẳng tới giữa trưa 12 điểm. Hắn là bị Kiều Kiều khắp mặt cứu tỉnh. Mau đứng lên, ra đại sự nhi. Thì thế nào? Cái kia, chính ngươi đi ra ngoài xem đi. Lý Giật xoa con mắt đi đến phòng khách, chứng kiến có nhất danh mặc chế phục xinh đẹp nữ cảnh sát, đứng ở nơi đó. Lý Giật tiên sinh nhé. Có quan hệ đêm qua chuyện phát sinh, ta hy vọng ngài kỹ càng nói rõ một chút trải qua. Lý Giật xoa xoa con mắt, đi đến trước, cẩn thận dò xét nữ cảnh sát. Sắc, Tiểu Nguyệt, ngươi chừng nào thì lên làm cảnh xem xét rồi. Vị này nữ cảnh sát đúng là đại minh tinh cho phép man song bảo thai muội muội, ở tại Lý Giật ra dưới lầu cho phép 16. Quyển thứ 19 chương 27, chính là trời nắng. Quyển thứ 19 chương 27, chính là trời nắng. Cho phép Nguyệt chính cảnh bạo. Khái khái, ta bây giờ là thị công an cục hình cảnh đội phó, ngươi bảo ta cho phép đội là đến nơi. Lý Giật, 6. Lý Giật tiên sinh, chuyện tối ngày hôm qua 6. Không đợi cho phép Nguyệt tiếp tục nói đi xuống, Lý Giật giữ chặt tay của nàng, đi ra ngoài. Tiêu Kiêu, Thiến Nhi đều ở bên cạnh đâu, chuyện ngày hôm qua Nhi, hay là đừng cho các nàng biết đến hảo. Sự tình rất đơn giản, phú quý khách sạn bảo an, bảo vệ bả Lăng Vũ, tử Lăng Phiêu Mưa, tố cáo, nói nàng mại dâm. Lừa gạt tài lừa gạt xác, chủ mưu đối Lý tiên sinh hạ cái bẫy, hôm nay đã bị theo nếp bắt. Cho phép Nguyệt tìm Lý Giật rất đơn giản, làm ghi chép chứng minh, tự ok. Làm sao ngươi lên làm cảnh xem xét rồi. Trên đường phố, Lý Giật cùng cho phép Nguyệt sóng vai đi tới. Ta ở nhà ngốc trước nhàm chán, phải đi đương la. cho phép Nguyệt hai tay khép tại cùng một chỗ, qua lại cuốn chơi, cho dù mặc vào cảnh phục, nàng nghịch ngợm cá tính cũng không có thay đổi chút nào. Coi hắn lý lịch, đương nhất danh cảnh xem xét quả thực quá dễ dàng. Cái kia, Lăng Vũ cùng Bạch Tiểu Nhã án tử, là hiểu lầm, ngươi giúp một việc, đem cái này án tử tiêu tan a. Cho phép Nguyệt mở to hai mắt, vì cái gì? Làm việc lưu một đường, sau này hảo tương kiến. Lăng Vũ cùng Bạch Tiểu Nhã chuyện tình vốn cũng không sao, nói các nàng chủ mưu, có thể Lý Dật hiện tại đánh giám không có, phản ngươi là Bạch Tiểu Nhã ở viện, dùng Lý Dật nói, các nàng đều đã trải qua ăn vào đau khổ, sự tình dừng ở đây, hắn không nghĩ nghiên cứu kỹ. Có cho phép Nguyệt trong đó chu toàn, cái này án tử rất nhanh bị triệt tiêu, Lăng Vũ bị thả ra. Đưa đến cho phép Nguyệt, Lý Dật trở về phòng tiếp tục ngủ, một mực ngủ đến buổi tối 8 điểm nhiều thời điểm, hắn bị một hồi kịch liệt đau nhức cứu tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lý Dật nhìn qua là một tấm vặn vẹo trước mặt khổng, chính làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi hung ác bộ dáng, một cái bay bổng thân thể cưỡi trên người của hắn, có lượng trích rất có lực bàn tay nhỏ bé, đang tại si mệnh véo bộ ngực hắn trên thịt. Mẹ ca so với, ngươi rõ ràng bà muội muội của ta duy trì bị thương, lão nương hôm nay không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là cho là chúng ta Bạch gia nhân dễ khi dễ. Cưỡi trên người hắn véo hắn thịt người, đúng là miêu tỷ. Buông tay. Lý Dật nắm lấy yêu ca hát miêu cánh tay, muốn đem tay của nàng túm mở. Tùng cái rắm, ngươi có phục hay không? Yêu ca hát miêu hung hãn kình đi ra, Lý Dật càng gọi nàng bung ra, nàng véo càng hung ác, hai khối thịt da cũng gọi nàng tóm, thậm chí đều phát ra xèo xèo thanh. Duy trì mẹ ngươi. Lý Dật cũng nổi giận, hắn mệt mỏi một ngày, ngủ một ngày, mơ mơ màng màng lại đụng phải loại sự tình này, hắn có khả năng sao? Mạnh như người, hắn đem yêu ca hát miêu ép đến tại hạ, sau đó hét lớn một tiếng. Sử xuất một chiêu chảo nãi long chảo thủ. Ngươi buông ra. Ngươi buông ra. Cô. Cô. Hai người ngươi khắp ta, ta cầm lấy ngươi, giúp nhau so sánh nổi lên kình. Không thể không nói, yêu ca hát miêu sắc thực rất biểu dũng, đừng xem nàng cá đầu không cao, có thể sức bật, hung ác kình, siêu cấp cường giả. Lý Dật bắt lấy ngực của nàng, ý vị về phía sau kéo, đem nàng kéo nhe răng nết miệng nhưng vẫn là không có buông tay. Xèo xèo sáu. Yêu ca hát miêu không chỉ là béo. Còn vặn trên, Lý Dật bị đau, tức giận hướng đỉnh, tay trái hướng lên vặn chuyển, tay phải xuống phía dưới vặn chuyển, bả miêu tỉ ngực, trở thành xoay tròn dụng cụ. Ta cổ cha ngươi, ngươi thực hắn mẹ sáu. Thực hắn mẹ hung ác ca. Yêu ca hát miêu đau nhức mặt đều biến hình, tuy nhiên nàng còn không có buông tay, bất quá tại Lý Dật đại lực vặn chuyển phía dưới, nàng xử không được toàn lực. Nữ nhân lực lượng cùng nam nhân so sánh với, vô luận là duy trì liên tục lực hay là sức bật, đều muốn kém hơn thiệt nhiều, miêu tỉ tuy nhiên bưu dũng. Dù sao vẫn là nữ nhân, cùng Lý Dật phân cao thấp so với hung ác, đương duy trì liên tục một lúc sau, khí lực của nàng tiểu rơi xuống hạ phong. Yêu ca hát miêu hút miệng lãnh khí, ngươi trước tùng ta liền tùng. Ngươi trước, cô, thì chưa bao giờ nói dối, ngươi trước tùng. Lý Dật chần chờ một chút, buông ra hai tay. Xèo xèo chi sáu. Yêu ca hát miêu hai tay đột nhiên tăng lực méo một cái sáu. Vàng. Thật sự của nàng cũng buông tay, bất quá Lý Dật ngực. Đã lưu lại rồi hai điểm ô thanh, cuối cùng một ít hạ, thật sự là quá độc ác. Ta buông tay, buông tay. Ta tùng ngươi vẻ mặt. Lý Dật tuy nhiên có thể chịu đau nhức, nhưng vừa vặn một ít xem hãy để cho hắn đau thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Yêu ca hát miêu quá âm hiểm, tránh tuyển khi hắn tinh thần tùng trì thời điểm đột nhiên ra tay, đau nhức càng thêm lần A. Đây chỉ là đưa cho ngươi một điểm giáo huấn, ai bảo ngươi đem muội muội của ta duy trì bị thương. Ai đem ngươi muội muội duy trì bị thương. Rõ ràng là chính cô ta ngã sắp xuống, cùng ta có quan hệ gì? Phi, muội muội của ta tuy nhiên không cùng ta nói, bất quá ngươi nửa đêm hướng nàng trong phòng chui, lại có thể duy trì hắn mẹ cái gì chuyện tốt? Cô, yêu ca hát miêu thở hổn hển, hướng Lý Dật khoa tay múa chân ra ngón giữa. Lý Dật lúc này mới thanh tỉnh lại, ngươi hắn mẹ nửa đêm còn hướng phòng ta chui đâu, ngươi lại muốn làm gì chuyện tốt? Ta đây là vội tới muội muội báo thủ, động, không phục a? Không phục ngươi cắn ta a? Lý Dật một túi đầu, tại miêu tỉ trên ngực hung hăng cắn một cái, lập tức chuyển đến ngao một tiếng. Yêu ca hát miêu dùng sức đẩy Lý Dật, dãy rùa đứng dậy, đau nhức thẳng run thân thể, kéo hung y hướng bên trong nhìn thoáng qua, hướng về phía Lý Dật mắng to, cổ cha ngươi, ngươi thật đúng là hắn mẹ cắn, đầu của ta bị ngươi cắn nát. Không tin. Lý Dật càng tổn hại. Cô, thực hắn mẹ phá. Không thấy được, giả. Cổ cha ngươi, lão nương hiện tại tiểu chứng minh cho ngươi xem, thực hắn mẹ phá. Yêu ca hát miêu dùng sức dưới lên kéo hung y dì, hai cái trắng bóng bánh bao hấp hiện ra tại Lý Dật trước mặt. Hai cái bánh bao đều có chút sưng đỏ, trong đó một cái đầu pha sáu. Vừa mới Lý Dật một ít khẩu, thật sự là quá độc ác. Cô, bảo ngươi xem cá di bờ, mở đờ lại có hại. Yêu ca hát miêu hùng hùng hổ hổ đem hung ý mặc vào. Muội tử ngươi không có việc gì, dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Cô, lão nương cũng biết nàng không có việc gì, nếu không hôm nay cũng không phải là véo ngươi, mà là yêu ngươi. Yêu ca hát miêu đe dọa giơ tay lên, làm cá cắt động tác. Lý giật linh linh dùng mình một cái, hắn 100 tin tưởng, yêu ca hát miêu thực làm được ra. Bất quá nói về, Tiêu Kiều cùng Thiến Nhi là như thế nào như vậy, như thế nào đem cái này phần tử khủng bố phóng tới phòng ta đến đây. Ta rõ ràng khóa cửa, nên tử tiểu cây ớt, quá thiếu nợ thu thập. Yêu ca hát miêu dùng tràn ngập khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lý giật, kinh sợ di bờ hàng, sẽ không hù đến cứng ngắc không đứng dậy đi. Làm sao nói đâu. Trong lòng mình tin tưởng, nghe qua câu nói kia không có. Ngươi nếu không cử động, chính là trời nắng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ nha. Đáng tiếc, cô gái đẹp này không thuộc về ngươi, ngươi duy trì không đến. Yêu ca hát miêu đứng người lên, khiêu khích hướng Lý giật vô vô phong mãn cái mông, vô nèo nhoáng một cái, xỉ cao khí ngang đi ra ngoài cửa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý giật từ trên giường nhảy xuống, ba bước cũng làm hai bước, chạy đến cửa phòng, thân thủ vỗ. Vàng. Ngọn đèn đóng cửa, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Cô, cô. Yêu ca hát miêu bày ra một bộ chống đỡ tư thế, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Không ánh sáng sáng, nàng cùng với người mù không có gì lưỡng dạng sáu. Ta là nam nhân sao? Ngươi, tử thái giám. Lý giật từ sau bên cạnh tiếp cận, đem yêu ca hát miêu chặn ngang ôm lấy, vung đến trên giường. Ngươi dám? Cái gì không dám? Lý giật nhào tới trên giường, yêu ca hát miêu hai mắt không thể xem vật, phòng ngự đứng lên trở nên không quá cho lực, rất nhanh, nửa thanh tiểu khả ái bị cởi, bạch sắc bờ dạ cũng mất, nửa người dưới này vật tính cảm giác quần sắc jean, cũng bị túm đến cổ chân. Hai người trên giường quay cuồng đứng lên. Tối sơ, Lý giật đem yêu ca hát miêu cưới thân dưới, không nghĩ tới yêu ca hát miêu đột nhiên phát lực, xoay người đem Lý giật cưới thân dưới, mà Lý giật tự nhiên không chịu yếu thế, tiếp tục động thân, rất nhanh lại chiếm cứ chủ động. Hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng là một Lý giật lực cao nhất chủ, bả hơi thở dồn dập không thể động đậy miêu tỷ, xì xì đặt tại thân dưới. Đến đây đi, thì coi như bị môi đinh một chút. Muốn nói yêu ca hát miêu, thật đúng là một đóa hoa tuyệt thế. Ngươi càng không để ý nàng, nàng càng là dũng cảm, luôn khiến trước ngươi đối với nàng làm chút gì đó. Tựa như nàng bây giờ nói những lời này, người nam nhân nào nghe được hội không tức giận. Coi như bị môi đinh hạ xuống, cái này so bị thật quá mức. Lý giật ôm lấy miêu tỷ một cái đại chân dài, về phía trước một cái sáu. Cô, ngươi thật sự là chỗ xanh ngư. Mơ đờ, tuyệt đối là. Cút. Cô, ngươi hắn mẹ có ý tứ gì? Ôi sáu. Thật thật không nhỏ sáu. Chỗ nữ cũng biết lớn nhỏ. Nói nhảm, trong sự bất quyết hỏi bài đủ, ngoại sự bất quyết hỏi Google, tỷ không qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Lời này nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên sáu. Không đợi Lý giật quá lớn động tác, miêu tỷ đã y y y ở nhà nhà kêu to lên sáu. Nay thành thạo âm điệu, thiếu chút nữa làm cho Lý giật hỏng mất. Cái này ni mã thật sự là chỗ nữ. Một hồi đại chiến, trọn vẹn rằng co một giờ, mới tính ổn định lại. Chiến hậu, miêu tỷ ngoan ngoãn nằm ở Lý giật khuỷu tay. Bàn tay nhỏ bé vướt ve bộ ngực của hắn, ngượng ngùng nói ra, ta khi còn bé tới xe đạp thời điểm, không cẩn thận ngã một dao, phá sáu. Cút. Cô, thích tin hay không, tỷ thật sự là sáu. Lý giật tay đẻ cái chán, có điểm hối hận chính mình quá xúc động, như vậy cho lực chỗ nữ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Lại qua một phút đồng hồ, miêu tỷ đẩy Lý giật, uy, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Làm gì vậy? Tiếp tục nha, ta sáu. Ta lại muốn. Ta ngày 6. Tỷ giúp ngươi. Không đợi Lý giật nói cự tuyệt, miêu tỷ đầu đã từng điểm rời về phía hắn dưới hang 6. Trong đêm gió nổi mây phun, há lại lần một lần hai có thể yên tĩnh. Suốt cả một buổi tối, Lý giật cùng miêu tỷ sẽ không hạ qua giường. Đến sáng ngày thứ hai, miêu tỷ sắc mặt hồng nhuận, trong miệng hừ trước tiểu khúc, vui thích ly khai. Lý giật tay đẻ cái chán, không ngừng lay động. Yêu ca hát miêu cách chạy vứt xuống dưới lời nói, làm cho Lý giật có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Cáo ngươi rác, chúng ta có hôm nay không có ngày mai, không cho ngươi quấn quýt lấy tỷ, nghe được không có. Rời giường rửa mặt đánh răng, xong việc nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, lại cho yêu ca hát miêu đánh quá khứ một chiếc điện thoại. Ngươi thật sự là chỗ nữ. Thề với trời, thật sự là. 6. Không có chuyện. Cùng miêu tỷ thông hết điện thoại, Lý giật thật sâu hít vào một hơi, đội kính mắt máy kiểm soát, tiến vào du hí. Quyển thứ 19 chương 28, trời ban điểm lành. Quyển thứ 19 chương 28, trời ban điểm lành. Hai ngày không có trải qua trò chơi rồi, hôm nay chúng thần thế giới lại tăng thêm một loại mới cách chơi. Thiên Không Chi Dực phim tư liệu, thần chiến tuyển chọn thi đấu thứ 2 hạng mục, chính thức mở ra. Báo danh phương pháp cùng cọc gỗ chiến giống nhau, tìm được nở tờ cờ tổ ngươi phỉ na, giao nộp 1 tiền bạc, là được dùng truyền tống trình diện địa phương. Thần chiến tuyển chọn thi đấu thứ 2 hạng, tên là Trời Ban Điềm Lành, người chơi truyền tống trình diện địa chi về sau, sẽ thấy vô số đủ mọi màu sắc khí cầu không ngừng từ phía trên rơi xuống, đánh vỡ khí cầu, liền có thể tùy cơ hội đạt được điểm tích lũy cùng đạo cụ ban thưởng. Chỉ cần đánh vỡ 100 cái khí cầu, cũng sẽ bị tự động truyền tống xuất quan, dưới lúc hệ thống sẽ công bố người chơi đoạt được điểm, mà cửa này, không có thời gian hạn chế. Khí cầu bên trong chứa cái dạng gì ban thưởng, không cách nào thông qua nhan sắc phán đoán, mà 100 chỉ, cái, khí cầu cũng thăng bằng cao thủ cùng tay mơ ở giữa khác biệt, cho nên đạo này cửa khẩu, chỉ cần vận khí, không cần bất luận cái gì kỹ xảo. Trước mắt xếp hạng Trời Ban Điềm Lành bảng danh sách vị trí đầu não người chơi, không là thực lực mạnh vượt qua danh nhân, mà là dùng kiểu hòn ẻn làm dáng nổi tiếng hoa phi hoa sáu. Vận khí, ai vận khí tốt, ai có thể sắp xếp đến vị trí đầu não. Đến từ chúng thần chính thức giải thích, vận khí cũng là thành thần con đường một loại, cho nên, nếu như ở trên trời hàng tường thụy cửa khẩu bên trong không chiếm được cao phân, dù thế nào không nên đoán thiên do người. Trời Ban Điềm Lành bảng danh sách đệ nhất danh, hoa phi hoa, 587 phân. Trời Ban Điềm Lành bảng danh sách tên thứ hai, nghịch thiên hiểu hiểu, 567 phân. Trời Ban Điềm Lành bảng danh sách danh thứ ba, phong vân cửu muội, 555 phân. Trời Ban Điềm Lành bảng danh sách tên thứ tư, hỏa băng nhi, 535 phân. Trời Ban Điềm Lành bảng danh sách tên thứ năm, đồng bình tuyết, 521 phân. 6. Bảng danh sách top 10 bên trong, xếp hạng trước 4 vị đều là nữ nhân, xếp hạng sau 5 vị cũng đều là nữ nhân, chỉ có một đồng bình tuyết chen đến tên thứ 5 vị trí. Nữ tính người chơi vận khí so nam tính người chơi cao, đây cũng không phải là bí mật gì, từ nơi này đạo cửa khẩu mở ra ngày đầu tiên, cũng đã được các người chơi phát hiện. Hơn nữa, tựa hồ, khả năng, đại khái, nhưng phàm là thủ pháp kém cỏi người chơi, vận khí tựa hồ cũng rất tốt, ngược lại là những cao thủ kia danh nhân, không có mấy người có thể đánh nhau ra rất cao điểm tích lũy. Lý Dật đứng ở trong tràng, đủ mọi màu sắc khí cầu bắt đầu không ngừng rơi xuống. Cửa ải này không có thời gian hạn chế, nếu như không đánh nổ 100 chỉ, cái, khí cầu, tiểu cũng không bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài. Loạn xạ. 3333336. Lý Dật thân thể mặt ngoài lập lòe kim quang, lập tức bắn phá hơn 100 chỉ, cái, khí cầu. Mặc kệ duy nhất một lần đánh nổ bao nhiêu chỉ, cái, khí cầu, đều chỉ kế toán tính toán rất gần phía trước mặt 100 chỉ, cái. Đinh. Ngài theo khí cầu trong phát hiện hồng sắc tường vân. Đã lấy được 3 điểm tích lũy. Ngài theo khí cầu trong phát hiện màu đen tường vân, đã lấy được 1 điểm tích lũy. Ngài đánh nổ khí cầu, cái gì cũng không có phát hiện 6. Ngài đánh nổ khí cầu, cái gì cũng không có phát hiện 6. Ngài đánh nổ khí cầu, cái gì cũng không có phát hiện 6. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm không ngừng truyền đến, cuối cùng Lý Dật trước mắt nổi lên con số, đứng tại 17. Chỉ có đáng thương 17 điểm tích lũy, không khác đạo cụ ban thưởng, cái này là Lý Dật lần thứ nhất nếm thử thành tích 6. Có hay không tiếp tục nếm thử? Lựa chọn là, tiêu hao một miếng, quả tiền bạc, lựa chọn hay không, đem trực tiếp chuyển ra sân bãi. Tiếp tục nếm thử. Chỉ, cái, đánh ra 17 điểm tích lũy, cái thành tích này quá kém, căn bản liền tiến vào trước 100 tên địa bảng đơn tư cách đều không có. Lý Dật vẫn cho rằng vận khí của mình quá bình thường, cho nên đánh Trời Ban Điềm Lành, hắn cũng không coi ôm cái gì quá lớn ý tưởng, chỉ cần có thể đánh ra 300 tả hữu điểm tích lũy, không sót lên đồng chiến tổng trên bảng điểm. Hắn liền thỏa mãn. Giao nộp 1 quả tiền bạc, khí cầu lần nữa rơi xuống 6. Loạn xạ. 3333336. Ngài theo khí cầu trong phát hiện một kiện màu trắng trang bị, giá trị 1 miếng, quả tiền bạc. Ngài đánh nổ khí cầu, cái gì cũng không có phát hiện 6. Ngài đánh nổ khí cầu, cái gì cũng không có phát hiện 6. Ngài đánh nổ khí cầu, cái gì cũng không có phát hiện 6. Hệ thống nhắc nhở không ngừng xuất hiện, đợi đến lúc toàn bộ chấm dứt, Lý Dật trước mắt thấy con số. Rõ ràng là cái không. 06. Không thể nào. Một hồi thanh âm dễ nghe truyền đến. Ngài đánh ra trước đó chưa từng có điểm, đạt được che giấu thành tựu bất khả tư nghị nam nhân, lực lượng 10, kỹ năng điểm số 2. Không phân. 100 chỉ, cái, khí cầu toàn bộ bạo, rõ ràng một điểm tích lũy cũng không đánh đi ra, Lý Dật lần thứ 2 nếm thử, lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Chúng thần chi vương sử thượng khó khăn nhất đạt được thành tựu, bị hắn đánh tới. Bởi vì Trời Ban Điềm Lành sông cửa cởi mở, hôm nay thế giới kênh phía trên theo mắt thấy đến, thiệt nhiều người chơi lên trên dán chính mình thành tích cùng thành tựu. Đứng đầu bảng hoa phi hoa, không sai biệt lắm cách mỗi 10 phút sẽ dán đi lên một lần thứ nhất. Thành tích của nàng là 587, đạt được thành tựu là con cưng của thần, cái này thành tựu cần đánh ra 500 trở lên điểm mới có thể đạt được, trước mắt chỉ có số ít người chơi có được. Lý Dật vừa bực mình vừa buồn cười, che giấu thành tựu ban thưởng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng cũng không tệ, đáng tiếc cái này thành tựu cùng điểm tích lũy hoàn toàn không quan hệ. Lý Dật cũng ở đây thế giới kênh bên trên sáng lên một cái sự thành tựu của mình, lập tức khiến cho một mảnh kinh hô. Ta siết cái thảo, không chia làm liền. Ta hôn mê, như vậy cũng được. Ta thiên, quá không thể nào a, 100 chỉ, cái, khí cầu toàn bộ bạo, một cái điểm tích lũy không có. Muốn đánh nhau ra cao phân khó, muốn đánh nhau qua lại không phân, càng là khó càng thêm khó. Kiếp trước không có mấy người đánh ra đến thành tựu, ở kiếp này bị Lý Dật nhẹ nhõm làm xong. Khoe khoang tâm lý mỗi người có, Lý Dật lộ ra che giấu thành tựu, lập tức lại để cho một đám người ghen ghét, bọn hắn không có cái này thành tựu, mà bắt đầu khoe khoang những vật khác. Một thứ tên là một mình, đào, bào khoai lang người chơi lộ ra ngay chính mình hy hữu tọa kỵ độc giác như vương. Cái này thứ đổ hư cũng trở lên sáng, xem ta. Lại có một gã người chơi lộ ra bạch lộc. Xoát xoát sáu. Đến tận đây một phát không thể vãn hồi, các loại hy hữu tọa kỵ tầng tầng lớp lớp, mà sớm nhất huyện thành tiểu một nhóm kia người, đã sớm bị quên lãng. Đứng đầu bảng hoa phi hoa vẫn đang không chịu cô đơn, người khác huyện tọa kỵ, nàng cũng đi theo huyện, các loại vượt qua hy hữu tọa kỵ bị nàng sáng đi ra. Hoa phi hoa là chúng thần chi vương bên trong nổi danh nhất tọa kỵ khống, vì đạt được tọa kỵ, nàng có thể nói là ngủ lần thiên hạ sáu. Tại chúng thần chi vương bên trong có một câu vui đùa lời nói, ngay cả có giam hoa phi hoa đấy. Muốn ngày hoa phi hoa sao? Chỉ cần ngươi có tọa kỵ, nàng khiến cho ngươi cưới. Hy hữu tọa kỵ càng sáng càng nhiều, những cái kia không có bao nhiêu tọa kỵ người chơi, lại ghen ghét. Vì vậy sáu, bọn hắn sáng trang bị. Rất nhanh, hướng gió lại thay đổi, bắt đầu theo sáng trang bị, biến thành khoe khoang chuyên nghiệp. Lý Dật chỉ tham gia dư một hồi, liền lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Điểm tích lũy ít nhất cũng muốn đánh tới 300 trở lên, nếu không tổng bảng thành tích bị kéo xuống, đền bù đứng lên đã có thể không dễ dàng. 19 phân 6, 28 phân 6, 101 phân 6, 1 phân 6. Liên tục thử vài chục lần, Lý Dật thành tích nảy sinh phù bất định, thủy chung tại 100 phân tả hữu đi dạo. Rời khỏi. Lý Dật tâm niệm vừa động, rời khỏi khiêu chiến. Hôm nay vận khí thật sự không được, thử lại xuống dưới, đoán chừng cũng rất khó đánh ra cao phân ra. Cọc gỗ chiến bài danh, Lý Dật vẫn là đứng đầu bảng, Tử Lăng phiêu tuyết, tuyết bay theo sát phía sau, bất quá hai bên điểm chênh lệch quá nhiều, trong thời gian ngắn, có lẽ không có vượt qua khả năng. Lý Dật tại giao dịch trường đi vòng vo vài vòng, đang suy nghĩ có muốn hay không đi treo trên bầu trời đảo hái một ít tài liệu đâu rồi, lại ngoài ý muốn nhận được Trăm Hiểu Nha gửi tới tin tức. Ngươi ở chỗ? À, đến Liệp Ưng chẳng gác, ta nghĩ gặp ngươi, 100 vạn kim tệ, đánh đi qua. Lý Dật ngạc nhiên. Đinh. Hồng thư vang lên, Lý Dật nhận được Trăm Hiểu Nha gửi tới 100 vạn kim tệ. Hơn 10 giây sau, Lý Dật đến Liệp Ưng chẳng gác. Trong phòng nhỏ, Trăm Hiểu Nha thần thái mệt mỏi ngồi ở trên mặt ghế, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lý Dật hỏi nàng, thương thế tốt lên rồi hả? Còn không có sáu. Bạch quân sư tìm ta có chuyện gì? Có quan hệ ạ gì ản công hội công việc, 50% lợi nhuận, chúng ta thật sự cầm không đi ra. Lý Dật meo lại con mắt. Ta đây khởi điểm chi thành tổn thất làm sao bây giờ? Ngươi mang theo một đám điểu nhân hủy thành không nói, còn đem ta vất vả khổ cực góp nhặt hơn nửa năm nở tờ cờ toàn bộ giết sạch rồi, cái này tổn hại mất, ngươi biết có bao nhiêu sao? Hắn không phải cái gì rất không nói đạo lý người, cũng không sẽ chủ động đi khi dễ ai, nhưng nếu có người không biết tốt xấu đối với hắn ra tay, vậy hắn nhất định không chút lựa chọn gấp 10 gấp trăm lần phản kích trở về. Mượn nhờ dực tộc bắt lấy chút, điểm chi thành phá hủy, giết sạch rồi tất cả nở tờ cờ. Trước mắt khởi điểm chi thành bên trong ngoại trừ một cái béo chim cánh cụt lại đổi mới, dẹp ỏ, đi ra, khắc tất cả nở tờ cờ toàn bộ không thấy. Đem nở tờ cờ mời đến khởi điểm chi thành, đó cũng không phải là động động mồm mép có thể làm được công việc, thiết yếu nhất một điểm, mời người cùng với nở tờ cờ ở giữa hảo cảm độ nhất định phải cao, tiếp theo, còn muốn xem vật khí. Lời nói không dễ nghe đấy, cho dù Lý Dật hiện tại lần nữa mời nở tờ cờ, cũng không thể nào làm được đem trước kia nở tờ cờ một cái không kém cầm trở về rồi. Trăm Hiểu Nha trầm mặc không nói. Nếu như ngươi không đồng ý, tốt lắm xử lý, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi A. Trăm Hiểu Nha cắn môi, ta có thể cho ngươi 40%, cho dù ngươi xem tại tỷ tỷ của ta trên mặt mũi 6. Cũng đừng, nếu như ta xem tại tỷ tỷ ngươi trên mặt mũi, cái kia lợi nhuận ta muốn cầm 60% rồi. Lý Dật vừa nghĩ tới yêu ca hát mèo, toàn thân đều ngăn không được đau. Đêm hôm đó 6. Căn bản cũng không phải là Lý Dật bên trên miêu tỷ, mà là miêu tỷ bên trên Lý Dật 6. Trăm Hiểu Nha thốt ra, nếu như ngươi đã đáp ứng, ta có thể cùng ngươi một buổi tối. Lý Dật cười nói, vì công hội ngươi rõ ràng nguyện ý hiến thân. Bạch quân sư, cái này cũng không giống như cá tính của ngươi nha. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh là ta cùng Tiểu Tím một tay sáng lập, đã có vài chục năm lịch sử, ta không muốn cứ như vậy bị phá hủy sáu. Đã thành, đừng nói như vậy đáng thương, theo ta được biết, các ngươi Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh nội bộ hạch tâm nhân viên, chí ít có 2 vạn người, đều là theo chế sẽ mới bắt đầu đi thẳng tới bằng hữu. Nếu như Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh thật sự có giải tán nguy cơ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà là toàn lực ứng phó trợ giúp công hội vượt qua cửa ải khó. Trâm Hiểu Nha cười khổ, không sai, có thể ngươi muốn qua không có, chúng ta công hội không có Vương Ngũ rồi sáu. Nếu như hơn 2 vạn tên game thủ chuyên nghiệp không có thu nhập, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Trâm Hiểu Nha chứng kiến Lý Dật không nói lời nào, thở dài, nói tiếp, liền buổi tối hôm nay, là ngươi tới tìm ta, hay, vẫn, là ta đi tìm ngươi. Lý Dật ngạc nhiên, có thương tích cũng được. Quyển thứ 19 chương 29, thỏa hiệp. Quyển thứ 19 chương 29, thỏa hiệp. Trâm Hiểu choáng nha một phen lời nói, đem Lý Dật thuyết phục. Bất quá cùng ngủ chuyện này, miễn đi. Lý Dật tự hỏi nữ nhân bên cạnh quá nhiều rồi, nếu lại phủi đi mấy cái, vậy không phải tụ cùng một chỗ chơi mặt trược, mà là biến thành một chi đội túc cầu nữ rồi. Hắn không có đồng ý Trâm Hiểu choáng nha hiến thân yêu cầu, bất quá lại khai ra cái khác điều kiện. À gì ản công hội 40% lợi nhuận, thu, khắc kèm theo một cái điều kiện, lại để cho Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, Tây Môn Đại Lang, Tiểu Kim Liên các loại, đợi Phiêu Tuyết, Tuyết Bay minh hơn 10 vị tinh anh, vô điều kiện gia nhập mới Bạch Kim Chi thủ đoàn đội, nghe theo Lý Dật điều khiển. Mới Bạch Kim Chi thủ đoàn đội không tham gia dư bất luận cái gì tờ chiến đấu, chỉ đánh TVE, đoàn đội chiến thời điểm, bất luận cái gì đoàn viên phải trình diện, đoàn đội giải tán thời điểm, tất cả hành động tự do. Trâm Hiểu Nha đồng ý. Nàng tuy nhiên không hiểu nổi Lý Dật muốn, bất quá nàng tự mình cân nhắc, cùng Lý Dật hợp tác, hẳn là lợi nhiều hơn hại. Lý Dật giao cho Trâm Hiểu Nha một cái danh sách, phía trên rõ ràng viết cần gia nhập mới Bạch Kim Chi thủ đoàn đội thành viên tính danh. Ta đối thoại Kim Chi thủ sớm có nghe thấy, ám dực thành chủ, chúng ta Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh tinh anh gia nhập mới Bạch Kim Chi thủ, đây đối với ngươi lại có chỗ tốt gì đâu này. Trâm Hiểu Nha là người biết chuyện, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh tinh anh đối với Lý Dật vô dụng, người ta căn bản không có khả năng lại để cho kia gia nhập, liền lấy danh sách mà nói, phía trên liệt ra tính danh, đều bị nàng cảm thấy khiếp sợ. Đều không ngoại lệ, danh sách chỗ liệt toàn bộ là Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh thành viên trung tâm, các ngành các nghề tinh anh hầu như toàn bộ kể cả ở bên trong rồi. Tờ vờ e phương diện cao thủ, như Tây Môn Đại Lang, Tiểu Kim Liên, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay, toàn bộ đều là độc ngăn cản một mặt siêu cấp cao thủ. Lý Dật chọn bọn hắn không kỳ quái. Lại để cho Trâm Hiểu Nha cảm thấy khiếp sợ chính là, Lý Dật còn liệt ra 10 cái chuyên luyện sinh hoạt chức nghiệp người phóng khoáng lạc quan người chơi danh tự. Luyện dược tông sư Bồng Bềnh Tiểu Hoa, công trình tông sư Mặt Trời Thần Ưu, khảo cổ tiến sĩ Bách Chiến Thiên Trùng, châu đáo đại sư Đầu Ngón Tay Cắt 6. Toàn bộ nổi tiếng trong đó. Trâm Hiểu Nha rất kỳ quái, vì cái gì Lý Dật sẽ biết nhiều như vậy? Chỉ, cái, đánh tờ vờ e, vì cái gì cần sinh hoạt chức nghiệp cao thủ? Còn có, ta cũng nổi tiếng trong đó. Ta sáu. Ngươi cũng biết, của ta tờ vờ e tiêu chuẩn luôn luôn không cao. Lý Dật ho một tiếng, của ta đoàn đội cần một đám đuổi chết đội, ngươi có hiểu không? Trâm Hiểu Nha nửa ngày không nói gì. Bây giờ là nàng cầu người, nếu như Lý Dật tiếp tục hạ lệnh tác chiến, cái kia Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh rời giải tán thời gian thật đúng là không xa. Ở kiếp này cùng ở kiếp trước bất đồng, ở kiếp này, Tiểu Thúy Miêu công hội mới là chúng thần đệ nhất đại công hội, Phong Vân gia tộc là thứ hai đại công hội, về phần Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh chỉ có thể xếp hạng vị thứ 3. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trâm Hiểu Nha cầm lấy danh sách trở về thương lượng, eo của nàng tổn thương còn không có tốt, bất quá tại trong trò chơi, lại biểu hiện không đi ra. Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh thực tế thủ lĩnh, đúng là Trâm Hiểu Nha, Tử Lăng Phiêu Tuyết, Tuyết Bay chỉ có thể coi là làm trên danh nghĩa hội trưởng, trong công hội trước mặt lớn nhỏ công việc nàng một mực mặc kệ, toàn bộ là giao cho Trâm Hiểu Nha đi làm đấy. Gia nhập mới Bạch Kim Chi thủ yêu cầu này cũng không tính ép buộc, trên thực tế, Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Minh thiệt nhiều cao thủ đều nghĩ qua mạnh mẽ liên thủ khả năng, người chơi đối chiến người chơi, thời điểm không bị hạn chế, người chơi đối chiến quái vật, liên thủ, làm như vậy có thể rất lớn trình độ giảm bớt riêng phần mình tổn thất. Vào phó bản thời điểm ít diệt mấy lần, nhưng là sẽ tỉnh ra rất nhiều phí sửa chữa đâu. Xế chiều hôm đó, Trâm Hiểu Nha liền đem danh sách trả cho Lý Dật. Phía trên chỗ liệt tính danh đều không ngoại lệ, toàn bộ ký tên đồng ý, lại trải qua Lý Dật phê chuẩn, gia nhập mới Bạch Kim Chi thủ dự bị đoàn hàng ngũ 6. Lý Dật lại hướng Phong Vân Cửu Ca cùng Trần Dương đám người phát ra mời, đem chính mình một đám hảo hữu toàn bộ gia nhập mới Bạch Kim Chi Thủ. Vừa mới thành lập mới Bạch Kim Chi Thủ đoàn đội, trong vòng một ngày, thì đến được 200 người. Khi Lý Dật xây dựng mới Bạch Kim Chi Thủ tin tức truyền ra, lập tức lại đưa tới hoành động, không biết có bao nhiêu người chơi Lý Dật phát tới mời, sử dụng đủ loại phương pháp, đều muốn gia nhập. Lý Dật toàn bộ cự tuyệt, công khai tuyên bố, mới Bạch Kim Chi Thủ đoàn đội nhân viên danh ngạch, slot, đã đủ. Tạm thời sẽ không thêm bất luận kẻ nào rồi. Thâm sóng, tìm được cái kia đoạt bột đạo tặc tài liệu sao? Còn không có, theo thu hình lại bên trên chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ, thân hái tựa hồ nhỏ gầy, bất quá cũng không có thể hoàn toàn xác định. Về phần phương diện khác, thật có lỗi, ta ở thế giới các nơi giao dịch trường đều bày ánh mắt, trước mắt còn không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ nguyệt mang bột rơi xuống vật phẩm bán ra tin tức. Phiền thoái, không khách khí, nếu có tin tức, ta trước tiên thông báo ngươi. Cùng thẩm sóng thông hết lời nói, Lý Dật thẳng đến treo trên bầu trời đảo, ngắt lấy 11 cấp tài liệu. Đoạt bột đạo tặc thân phận, hắn một mực ở cha, chẳng qua là, trước mắt lấy được manh mối rất lại để cho hắn im lặng, chỉ là một cái mơ hồ bóng lưng, căn bản thấy không rõ lắm thân phận. Chúng thần chi vương bên trong cường lực đạo tặc có thiệt nhiều sáu. Kiếp trước tam đại thần cấp đạo tặc, huyết mân tôi ẩn lui rồi, bờ UG tặc hận không chọn vẹn triệt để phế đi. Hiện tại chỉ còn lại có một cái tên giả kim cờ lì tặc thiên diện sắt thần còn bảo trì kiếp trước xứng đáng thực lực. Chẳng qua là, Lý Dật càng nghĩ, cũng rất khó đem đoạt bột đạo tặc cùng kim cờ lì liên tưởng đến cùng một chỗ. Theo kim cờ lì ưa thích tính cách, nếu là hắn đoạt bột, nhất định sẽ lên giọng hận không thể toàn bộ sẽ vỡ vũ khí, cụ, mọi người biết rõ, làm sao có thể lén lén lút lút chạy đi. Có thể trừ hắn ra, còn có cái nào đạo tặc có đoạt bột thực lực đâu này. Lý Dật cưới ổn nhỉ khắc dạ bay đi treo trên bầu trời đảo. Trên đường, nhìn hắn lấy hảo hữu lan bên trong sáng quỷ ảnh hành giả ảnh chân dung, lông mày đều nhanh vặn đến một khối. Muốn nói thực lực, bất hiển sơn bất lộ thủy quỷ ảnh hành giả, tuyệt đối là một thất hoàn toàn xứng đáng hắc mã, hạt giống co lường được. Một thân rách dưới trang bị có thể sờ đến ma thần tòa thành, liền dám khiêu chiến đệ nhất ma thần Khổ Nghiêm Diệu Sơ, Lý Dật cũng không tin tưởng, hắn là bằng vào vận khí đi vào. Còn có vô tận chi hải, tại loại này hoang vu địa đồ, hắn rõ ràng cũng sẽ biết xuất hiện sáu. Đoạt một người, sẽ là hắn sao? Lý Dật suy nghĩ hồi lâu, mới cho quỷ ảnh hành giả phát đi một cái tin tức. Bằng hữu, làm gì vậy lâu này? Cũng không lâu lắm, quỷ ảnh hành giả hồi phục, nhiệm vụ. Đừng nhìn quỷ ảnh hành giả bề ngoài nhìn qua không lớn, có lẽ hắn đủ loại biểu hiện nhìn lên, coi như là người trưởng thành, chỉ sợ cũng không kịp nổi hắn. Lý Dật cười quay về, hay, vẫn, là trước kia nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì rõ ràng làm lâu như vậy? Ha ha, độ khó rất cao nhiệm vụ. Ta một mực ở làm, bất quá vài ngày có thể làm xong. A, cần ta hỗ trợ sao? Cảm ơn, không cần. Lý Dật hỏi hắn, hắn tất nhiên hồi phục, bất quá hai bên nói chuyện phiếm nội dung bình thường. Theo quỷ ảnh hành giả trong lời nói, Lý Dật căn bản nghe không xuất ra cái gì hữu dụng tin tức. Nhân loại, chúng ta đã đến. Ô nỉ khắc ra miệng phun tiếng người, dùng cánh lướt đi, chậm rãi hướng về treo trên bầu trời đảo. Hôm nay treo trên bầu trời đảo, đã sớm không cần giả bộ thi thể lên đất liền. Đăng nhập, rồi. Mạnh nhất bột dược nhân vương Nguyệt Mang tử vong, trực tiếp dẫn đến dược nhân quái vật tứ tán chạy trốn, tại Nguyệt Mang không có lần nữa đổi mới, dẹp ỏ, đi ra lúc trước, treo trên bầu trời đảo đem hoàn toàn do người chơi đến khống chế. Trước mắt khống chế treo trên bầu trời đảo công hội phi thường cường đại, không phải dã nhân bộ lạc, cũng không phải phong vân gia tộc, mà là, Hoa Sơn. Quyển thứ 19 truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Treo trên bầu trời đảo chủ. Quyển thứ 19 truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Treo trên bầu trời đảo chủ. Hoa Sơn, một cái nổi tiếng danh tự, có quan hệ nhà này công hội sự tích, cho dù giảng bên trên cả ngày, cũng giảng không hoàn toàn. Dực nhân vương Nguyệt Mang bị giết, chiếm giữ treo trên bầu trời đảo thế lực, các người chơi phổ biến cho rằng, sẽ ở phong vân gia tộc và dã nhân trong bộ lạc sinh ra. Thẳng đến tiện nhân vong chính thức trở thành treo trên bầu trời đảo chủ bọn hắn mới không thể không tiếp nhận cái này chuyện quỷ dị thực. Hoa Sơn công hội tổng nhân số đại khái tại 2.000 người tả hữu, trong đó có 800 tả hữu người thuộc về thành viên trung tâm, là tiện nhân vong theo một cái đằng trước trò chơi mang đến hảo huynh đệ. Hoa Sơn công hội vô cùng tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, ngoại nhân rất khó cùng bọn họ thân quen, bất quá nếu là thật thân quen, cái kia tuyệt đối huynh đệ nghĩa khí, cho dù giúp bạn không tiếp cả mạng sống cũng không nói chơi. Bất quá cùng bọn họ nghĩa khí so sánh với, Hoa Sơn đám người kia tại đại chúng người chơi trong mắt, cũng chỉ có hai bê ti tiện người con chó ngày đấy, nghĩa xấu một mặt. Bọn họ nghĩa khí đối với bên trong, không đối ngoại, đối ngoại so sánh nhất trí tác pháp là hết mọi khả năng, âm đối thủ. Chiếm giữ treo trên bầu trời đảo công hội, có được khống chế dược nhân mẫu cây đặc thù quyền hạn, dược nhân mẫu cây có thể sử dụng 3 loại năng lực, trong đó có một loại năng lực là thả ra khói độc, bao trùm phạm vi khả đạt toàn bộ đảo. Tiện nhân vong chính là lợi dụng dược nhân mẫu cây thả ra khói độc, năng lực, hướng lên đảo người chơi tác hối. Mỗi người 10 kim tệ, có thể an toàn lên đảo. Tần số khu vực bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiện nhân vong chỉ số thông minh cao nhất thủ hạ, cô đơn nước hoa tiếng gọi âm. Hiện tại phái hoa sơn đối, với, treo trên bầu trời đảo có tuyệt đối quyền khống chế, nếu như bọn hắn tiếp tục thả ra khói độc, vậy đối với lên đảo các người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. 10 kim tệ giá cả cũng không tính nhiều, theo lý thuyết, phái hoa sơn chiếm cứ treo trên bầu trời đảo, cho dù đối, với, người chơi khác thu chút, điểm vé vào cửa phí tổn cũng không có thể là không phải, bất quá rất đáng tiếc chính là, hoa sơn đám người kia, tất cả đều là ti tiện người xấu. Tiện nhân vong dẹp xong tiền mạng lưới đi, cô đơn nước hoa lại đã tới, tiếp tục lấy tiền cô đơn nước hoa vừa đi, tiện nhân vong lại quay lại đã đến, tiếp tục lấy tiền, một lần lần thứ nhất không đủ, hai lần không đủ, ba lượt bốn lần sáu. Không dứt sáu. Cái này ai chịu nổi? Nếu không trả tiền, tốt lắm xử lý, trực tiếp đá ra treo trên bầu trời đảo tạm thời ở dân, thân phần, mẫu cây khói độc lập tức sẽ phát sinh tác dụng. Phái hoa sơn cách làm không phải bình thường ti tiện, mà là ti tiện. Mỹ nữ, không giao tiền cũng có thể, gọi ca sờ sờ sữa tử cam đoan không béo thanh. Lý giật rơi vào đã bị treo trên bầu trời trên đảo lúc, đang chứng kiến tiện nhân vong quấn quýt lấy một cái ngoại hình đáng yêu pháp sư muội tử, liền hù man dọa. Đối trưởng cầm lĩnh vực người chơi mà nói, mẫu cây khói độc đã không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì, Lý giật hoàn toàn không sao cả, hắn có thể tại khói độc rất nồng đậm địa phương, đi ngang. Lý giật chứng kiến tiện nhân vong đùa giỡn muội tử, hắn lý cũng không có lý, gọi ra thánh quang chiến mã liền hướng một phương hướng khác rời đi. Hắn có thể chẳng muốn bênh vực kẻ yếu, chỉ cần không phải bên người hảo hữu bị đùa giỡn liền cùng hắn không quan hệ. Lý giật đối, với, phái hoa sơn có thể chiếm lĩnh treo trên bầu trời đảo, cũng không phải cảm thấy kỳ quái, bởi vì chỉ có một khả năng, cái kia chính là núi lớn xuất thủ. Núi lớn kiếp trước thứ hạng là thần bảng thứ hai, chuyện không phải là hư danh, kiếp trước Lý giật được xưng dạ chi đế vương mà núi lớn, lại bị người coi là không chết chi thần. Phàm là cùng núi lớn đã giao thủ người chơi cũng biết, muốn đánh bại núi lớn có khả năng muốn giết chết hắn, thật sự có chút quá khó khăn rồi, kiếp trước 8 năm thời gian, vẹn vẹn nghe qua một lần núi lớn tử vong, bị thần bảng đệ nhất thần bí người chơi giết chết tại Long Cốt Bình Nguyên. Đó là các người chơi duy nhất một lần nhìn thấy núi lớn nằm thi. Dùng phái hoa sơn đám kia hai hàng năng lực, căn bản không có khả năng chiếm lĩnh treo trên bầu trời đảo, duy nhất khả năng chính là núi lớn, dùng tên kia thực lực, làm được điểm này cũng không khó. Lý giật đi xuyên qua khói độc tràn ngập rừng rậm tìm kiếm khắp nơi 11 cấp tài liệu thiên giới bông hoa. Luyện chế thần chi ân ban thưởng, cần thiết tài liệu, trước mắt chỉ kém nguyệt mang chi vũ, một loại. Bất quá tài liệu khác cũng không thế nào sung túc, đây cũng là lý giật đến treo trên bầu trời đảo nguyên nhân. Thế giới kênh phía trên không ngừng đổi mới, dẹp ỏ, tin tức, lý giật chứng kiến, trời ban điểm lành bảng danh sách đệ nhất danh hoa phi hoa, thành khoảnh, lại tăng lên, trước kia là 55 phân hiện tại đã đạt đến 600 phân. Lý giật bất đắc dĩ lắc đầu, trời ban điểm lành chỉ nhìn vận khí cho dù hắn thao tác thủ pháp đạt tới thần cấp, cũng không cải biến được cái kia nắm lấy không định giờ có khi không vận khí. Cái này đạo thứ hai giam, trước mắt hắn chỉ hy vọng đừng kéo xuống quá nhiều thần bảng tổng điểm tích lũy. Hoa phi hoa thỉnh thoảng ở thế giới kênh phía trên lộ cái tiểu mặt, phát mấy cái vẻ mặt đáng yêu, nhắm chúng một đám phấn hoa, lớn nâng mã thí tân bút. Đừng nhìn hoa phi hoa làm dáng, có thể ủng hộ nàng người chơi, vẫn đang số lượng cũng không ít. Hoa hoa tỷ tất thắng. Hoa hoa tỷ y love you. Hôm nay thế giới kênh muốn nói bất đồng địa phương, thật là có, cái kia chính là tiện nhân vong rõ ràng bắt đầu nhiều lần gửi đi tin tức. Muốn ở thế giới kênh phía trên hô lên lời nói đến, không có nhất định được cơ sở kinh tế căn bản không được, tựa như tiện nhân vong, mỗi ngày sử dụng hết miễn phí kêu gọi đầu hàng số lần, hắn liền triệt để yên tĩnh rồi. Không phải hắn không muốn hô, mà là hắn không có tiền. Hiện tại tốt rồi, làm tới treo trên bầu trời đảo chủ, ác ý thu không ít tiền vé vào cửa. Lại để cho tiện nhân vong cũng có đầy đủ lực lượng đi ủng hộ trong ngộng nữ thần, lòng hắn yêu hoa hoa tỷ rồi. Chẳng qua là hoa phi hoa đối, với, tiện nhân vong tỏ tình vô cùng bài xích, vốn nàng ở thế giới kênh bên trên nói chuyện rất vui vẻ, nhưng nếu như tiện nhân vong xuất hiện, nàng lập tức sẽ trầm mặc xuống dưới thật lâu cũng sẽ không nói chuyện. Đứng lại, tiến đảo muốn giao tiền, 25 kim tệ một. Sau lưng truyền đến giống to một tiếng, đem xoay người hái thuốc lý giật cho hồ giật mình. Nhìn lại, một người mặc bộ giáp. Cầm trong tay dao phay thánh kỵ sĩ hướng hắn vươn tay, xem bộ dáng là đều muốn tiền. Phúc! Lý Dật một mũi tên bắn ra, bố giáp thánh kỵ sĩ liền thẳng tắp ngã xuống. Đầu, có người giết ta. Bố giáp thánh kỵ sĩ lập tức ở công hội kênh hô lên. Lý Dật cũng không rỗi danh phản ứng đến hắn, hắn vừa mới mũi tên kia dùng tới bó hồn, đầy đủ không có mắt bố giáp thánh kỵ sĩ nằm bên trên đã lâu rồi. Tiện nhân vong chứng kiến kêu gọi đầu hàng, hét lên một tiếng, mẹ kiếp, ai dám giết ta huynh đệ. Tọa độ 256778-356767, đầu, ngươi mau tới, cái kia S bở cưỡi ngựa chạy. Hoa Sơn huynh đệ tốc độ tụ tập hợp, có khi sẽ bi thương bị người làm chết tại 256778-356767, nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Chết ở Lý Giật trên tay bố giáp thánh kỵ sĩ, tên là có khi sẽ bi thương hắn đã từng còn tưởng là qua mấy ngày tiểu túy miêu công hội, thành viên đâu rồi, bất quá từ khi gia nhập Hoa Sơn. Tính cách của hắn đang dần dần hướng tiện nhân vong rửa sát vào. Nhắc tới cũng khéo léo, tại Lý Giật tiếp tục tìm kiếm thiên giới bông hoa, thời điểm, rõ ràng đụng phải cưới hắc con lửa, mang theo một đám thủ hạ lục soát tìm hung thủ tiện nhân vong. Lao ám, ngươi cẩn thận một chút, có người hắn mẹ kiếp tại chúng ta địa bàn giết người. Tiện nhân vong cho Lý Giật bỏ thêm một cái treo trên bầu trời đảo tạm thời ở dân, danh xưng, con lửa liên tục đề, ôm quyền, liền vội vã hương có khi sẽ bi thương nằm thi phương hướng tiến đến. Giết người Lý Giật chuyện gì cũng không có, cũng không lâu lắm, khắc lên đảo người chơi xui xẻo. Đều hắn mẹ có hiểm nghi, toàn bộ làm chết hơn nữa. Tiện nhân vong đem lên đảo người chơi tạm thời thân phần, toàn bộ giải trừ, trong lúc nhất thời thây ngã lượt tốt 6. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo ho giờ kỵ sĩ cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ phận tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Quyển thứ 19 chương 31. Đoàn đội tập hợp. Quyển thứ 19 chương 31, đoàn đội tập hợp. Khói độc tràn ngập trong rừng rậm, Lý Giật giấu ở một thân cây về sau, khép mắt, nhìn chăm chú lên phía trước cách đó không xa cái kia cùng cả Lý An chiến đấu áo lam đạo tặc. Dực nhân tộc bên trong cùng sở hữu 3 vị lớn bột đẳng cấp cao nhất, thực lực mạnh nhất, hôm nay Nguyệt Mang đã bị chết, còn không có đổi mới, dẹp ỏ, còn lại 2 cái bột lại đã sớm lần nữa đổi mới, dẹp ỏ, đi ra. Linh hồn chi dực cả Lý An. Phụ trách trông coi bầu trời mộ địa siêu cấp bột, biết sử dụng mấy chục loại có linh hồn có quan hệ thần thuật, thực lực cũng không so Nguyệt Mang kém bao nhiêu. Áo lam đạo tặc vóc dáng không cao, dáng người cũng so sánh gầy yếu, tại đối mặt cả Lý An mạnh mẽ linh hồn thần thuật, hắn rõ ràng có thể không tốn sức chút nào tiếp đỡ được. Lĩnh vực, trong nháy mắt chạm. Xoẹt. Màu xanh da trời bóng người xuyên thấu cả Lý An, bày ra một cái song đao giao thoa theo hình, lại nhìn cả Lý An, lượng HP đầu trực tiếp đến ngọn nguồn. Tay che ngực bịch ngã xuống đất. Chiến đấu chấm dứt, áo lam đạo tặc dùng một đã chi lực, nhẹ nhõm thả ngược lại linh hồn chi dực cả Lý An. Đinh! Đinh! Đinh! Theo cả Lý An thi thể bay ra 3 kiện vật phẩm, tán lạc tại địa phương. Ra trang bị. Lý Giật giơ lên cung nhắm chúng, tại áo lam đạo tặc xoay người nhặt nhặt thời điểm, đột nhiên muốn ra tụ lực mũi tên. Màu lam nhạt mũi tên chi xoay tròn lấy bay về phía áo lam đạo tặc, mà lúc này, áo lam đạo tặc căn bản không có phòng bị. Tụ lực mũi tên trực tiếp xuyên thấu áo lam đạo tặc thân thể, vẹn vẹn một kích này, liền đem hắn tại chỗ nháy mắt giết. Lý Giật đi lên trước, đem cả Lý An tuôn ra đến 3 kiện trang bị từng cái nhặt lên. Áo lam đạo tặc nằm trên mặt đất, không có thả ra linh hồn, cũng không có đối với Lý Giật chửi mắng, mà là bảo trì trầm mặc. Áo lam đạo tặc thân phận, Lý Giật đã sớm nhận ra. Kiếp trước thần bảng đệ 35 vị trí, tụ họp thần công hội phân hội trưởng Lam Huyết Thần. Cùng kiếp trước nổi tiếng nhất tam đại tên tặc so sánh với Lam Huyết Thần lộ ra có chút ít xuất hiện, người này cũng không trực tiếp tham gia, xâm, dư bờ cờ, mà là am hiểu nhất ám sát, đánh lén. Kiếp trước Lý Giật đã bị người này đoạt lấy 2 lần bột, cho nên đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. H6. Lam Huyết Thần nở nụ cười 2 tiếng, thân thể dần dần trở thành nhạt biến mất. Một câu chửi mắng không có, hắn lựa chọn thánh điện phục sinh, đã đi ra nơi đây. Lý Giật lơ đễnh, hắn mới không sợ Lam Huyết Thần về sau trả thù. Nếu không hắn cũng sẽ không xảy ra tay đoạt hắn buộc. Một người solo một mình đấu cả Lý An, nhưng lại thành công 6. Lý Giật nhíu mày suy tư, hắn đối với Lam Huyết Thần cảm thấy hứng thú địa phương là thằng này đối với cả Lý An linh hồn thần thuật miễn dịch, bất quá có chút đáng tiếc, vừa mới giết chết hắn, không có tuân ra để chứa đựng chuẩn bị. Lý Giật triệu hoán thánh quang chiến mã, tiếp tục tìm tòi 11 cấp tài liệu. Ngay tại Lý Giật vừa đi không lâu, một cái hắc ý đạo tặc theo cả Lý An trước thi thể hiện lên đi ra. Người này rõ ràng là Phụng Tây. 6. Bởi vì quên hạ lệnh phóng độc giết người, dẫn đến phái Hoa Sơn triệt để đã thành toàn bộ khu công địch, vô số kẻ người chơi bay múa tại treo trên bầu trời ở trên đảo không, tìm tòi phái Hoa Sơn vị trí. Thà rằng bị độc chết, cũng muốn tiêu diệt đám kia. Đây là tuyệt đại đa số người chơi tiếng lòng. Phái Hoa Sơn lại bi kịch rồi, tuy nhiên bọn hắn vẫn là treo trên bầu trời đảo chủ nhân, bất quá ở ngươi chơi đám bọn chúng vây công xuống, bọn hắn đã liền đứng lên tư cách cũng không có. Quên bị thủ thi, hắn 800 tiểu đệ theo sát phía sau, không đến một giờ, treo trên bầu trời ở trên đảo khắp nơi đều là phái Hoa Sơn đám bọn chúng thi thể. Trong truyền thuyết Hoa Sơn lão đại núi lớn từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, như thế lại để cho muốn nhìn vừa ra trò hay Lý Giật, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu núi lớn ra tay, tình huống chỉ sợ sẽ lập tức cải biến. 6. Buổi tối 8 giờ đúng, Lý Giật tại dã nhân đại lục Hoàng Cung, ban bố một đạo đoàn trưởng chiêu tập làm. Mới Bạch Kim chi thủ đoàn đội lần thứ nhất tập kết, chính thức bắt đầu. Toàn bộ đoàn tổng cộng 200 người, trong đó nhân viên chiến đấu 150 người, có. Khác 50 người đều là sinh hoạt chức nghiệp cao thủ, như thần cấp thợ rèn đoàn đao, tông sư thợ may Phong Vân Hấp dẫn luyện dược tông sư Bồng Bềnh Tiểu Hoa, công trình tông sư Mặt Trời Thần Yêu, khảo cổ tiến sĩ Bách Chiến Thiên Trùng, châu đáo đại sư đầu ngón tay cắt đối đãi, đều tại trong đó. 50 tên sinh hoạt chức nghiệp cao thủ một mình hợp thành một chi đoàn đội, do đoàn đao chịu trách nhiệm đoàn trưởng chi trước. Mặt khác 150 người, mỗi lần 50 người một đoàn, đều không ngoại lệ, toàn bộ là dự bị đoàn. Mới Bạch Kim chi thủ đoàn đội tổng cộng chia làm 3 cái đẳng cấp, dự bị đoàn, chính thức đoàn. Tại gia nhập mới Bạch Kim chi thủ thời điểm, bất luận kẻ nào đều là dự bị đoàn, đều muốn tấn chức chỉ có một biện pháp, xuất ra thực lực của mình. Tam đại trận doanh người chơi toàn bộ kể cả ở bên trong, trước kia cửu nhân, sinh tử đại địch, tất cả trong đó 6. 10 người một tổ, có thể tự hành lựa chọn tổ đội, 10 phút đồng hồ sau, bắt đầu trận đầu khảo thí đoàn đội cờ, người thắng trận, ban thưởng 1 phân. Sự thất bại ấy, khấu trừ 1 phần, khảo thí tổng cộng chia làm 5 trận, tổng cộng được 3 phần trở lên, là được tấn chức dự bị đoàn. Lý Giật đầu tiên nói rõ thoáng một phát quy tắc. Thành lập mới Bạch Kim chi thủ, cũng không phải là hắn nhất thời cao hứng, mà là đang rất sớm lúc trước, hắn thì có quyết định này rồi. Nhớ rõ trước, tại thần chiến khiêu chiến thi đấu lên, hắn chính là ăn hết không có đoàn đội thiệt thòi, dùng một đã chi lực đối kháng một chi đoàn đội, vẹn vẹn một ván, liền tiếp nối xuất cục. Chúng thần chi vương không phải một người trò chơi. Đều muốn đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh, ngoại trừ siêu cường năng lực cá nhân, còn cần một chi phối hợp ăn ý thực lực siêu cường đoàn đội. Cái này là Lý Giật thành lập mới Bạch Kim chi thủ nguyên nhân. Ra tổ, ai cảm thấy ta làm được, tự động đến thêm, đã mở tự động gia nhập. Đến tê đến sữa, giờ S đủ rồi. Thần thánh 2677 Pháp Sư, Vương giả bộ đồ, có muốn không có. 150 người hành động, vốn chính là một cái công hội xử lý, trực tiếp tổ lên. Không có công hội là quy tắc bắt đầu chọn lựa đồng đội, những trang bị kia tốt, đẳng cấp cao người chơi, tự nhiên đều là chọn lựa đầu tiên. Khi tổ đến cuối cùng, chỉ còn lại có 9 người không có tổ đến đội ngũ. Hoa quần cục muội muội, Lý Giật Ngữ Văn lão sư không mặc đồ lót lịt lệ gơ Dương Nghiên, ngay tại không ai tổ trong đội ngũ. Vốn dùng Dương Nghiên thực lực, nàng căn bản không có khả năng gia nhập mới Bạch Kim chi thủ, bất quá Lý Giật chủ động đối với Tiểu Kiều yêu cầu, muốn nàng tìm mấy cái có tiềm lực cùng chiến sĩ, vì vậy thủ pháp chính lệch, trang bị nát trương lão sư, bị tiểu lão sư cho tìm tới. Còn lại 9 không có tổ người chơi, có 8 người là cuồng chiến sĩ, còn có một cái là nguyền rủa tế tự, tính danh, Phong Vân, cửu muội 6. Tạo thành đoàn đội có thể hay không tấn cấp, đồng đội lựa chọn rất trọng yếu, Phong Vân cửu muội ngốc, đây chính là nổi danh, ai nguyện ý tổ như vậy một cái cản trở hay sao? Mà ngay cả chồng nàng Phong Vân cửu ca, đều đem nàng vô tình từ bỏ. Phong Vân cửu muội nắm bắt pháp trượng, tội nghiệp nhìn xem chồng nàng. Cái kia người vô tội ngây thơ đôi mắt nhỏ thần, mà ngay cả Lý Giật cũng không nhẫn nhìn nhiều. Các ngươi 9, cùng ta tổ đội. Lý Giật hướng Dương Nghiên gió êm dịu Vân Cửu mỗi đám người phát ra tổ đội mời. Lý Giật tuy nhiên thân là đoàn trưởng, bất quá hắn tư cách cùng đội viên khác giống nhau, đều muốn tấn chức đoàn đội đẳng cấp, chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu. 9 không ai muốn đội viên hoan hô lên, có thể cùng Lý Giật tổ chức thành đoàn thể, tự nhiên là để cho bọn họ thấy được hy vọng 6. Soát bờ UFF. Vầng sáng bắn ra bốn phía, một đạo lại một đạo quang mang theo người chơi trên người bốc lên, tổ chức thành đoàn thể lớn nhất chỗ tốt chính là có thể trên diện rộng tăng lên tạm thời thuộc tính, nếu tăng mát toàn bộ chức nghiệp bờ UFF, cao nhất có thể tăng lên bản thân 80% chỉnh thể thuộc tính. Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội soát bờ UFF rất đơn giản, Lý Giật là thần tiễn thủ, mở ra đánh lén, súng ngắm, quần sáng, gia tăng toàn bộ đoàn 20% công kích từ xa tổn thương, Phong Vân cửu mỗi nghề nghiệp là ám chi nữ vương. Có thể mở ra hắc ám hộ thuẫn, giảm bớt toàn bộ đoàn 20% nguyên tố công kích tổn thương. Cùng chiến sĩ bờ UFF cuồng bạo chi tâm, có thể gia tăng toàn bộ đoàn 10% bạo kích suất, tỷ lệ. Không ánh sáng rõ ràng tế tự tăng máu số lượng hạn mức cao nhất, không có triệu hoán sư thêm thể, không có hiệp sĩ toán cộng lực khôi phục, không có thánh kỵ sĩ phát ra ánh sáng hoàn kháng tính. Lý Dật xuất lĩnh cái này chi đoàn đội, tại bờ UFF phương diện, tại tất cả phân đoàn đội bên trong, không hề nghi ngờ kế cuối. Rút thăm quyết định đối thủ, hiện tại mời riêng phần mình đoàn trưởng tiến lên rút thăm. 15 danh phận đoàn trưởng tiến lên rút thăm, rất nhanh, chiến đấu trình tự đi ra. Trận đầu, do Trăm Hiểu Nha xuất lĩnh phiêu tuyết, tuyết bay tiểu minh đoàn đội, đối chiến Phong Vân Cửu Ca xuất lĩnh Phong Vân đoàn đội. Hai chi đoàn đội giao thủ, Phong Vân Cửu Ca đánh đòn phủ đầu, sử dụng thần phạt kỵ sĩ mạnh nhất khống chế kỹ năng huyết hồng thập tự, tội đem phiêu tuyết, tuyết bay tiểu minh 10 tên thành viên toàn bộ đính tại trên mặt đất. Phong Vân sát thủ tiến lên thả di chuyển gió táp sát trận, khắc chủ động tất cả sử, khiến cho đại chiêu chuẩn bị một lần hành động đem phiêu tuyết, tuyết bay tiểu minh 10 tên thành viên tiêu diệt. Trăm Hiểu Nha cái thứ nhất ngã xuống, bất quá phiêu tuyết, tuyết bay tiểu minh đoàn đội bên trong, cũng chỉ là nàng một người tử vong. Tây Môn Đại Lang thả ra lĩnh vực, sụp đổ núi kích, hắn nữ nhân Tiểu Kim Liên ở phía sau thả thiên hỏa hàng lâm, căn bản không cần người khác ra tay, liền đem Phong Vân đoàn đội 9 người tiêu diệt. Chỉ còn lại một cái Phong Vân cựu ca, vẫn còn phóng thích ra huyết hồng thập tự tội. Kế tiếp chiến đấu không có gì lo lắng rồi. Huyết hồng thập tự tội tuy nhiên mạnh mẽ, bất quá chiêu này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tại phát động trong lúc, bản thân không cách nào nhúc nhích, mặc dù đối phương cũng bị đinh ở, vẫn đang còn có thể thả ra kỹ năng, hắn lại không thể đánh trả, chỉ có thể thành thành thật thật bị đánh chết sáu. Lý Dật tuyên bố trận đấu kết quả, trận đầu, phiêu tuyết, tuyết bay tiểu minh đoàn đội chiến thắng, được một phần, Phong Vân đoàn đội bại trận, âm một phần. Trận thứ hai, do vị ương vô song xuất lĩnh tiểu túy miêu đoàn đội đối chiến Trần Dương xuất lĩnh dã nhân mở đoàn đội. Trần Dương đoàn đội, trừ hắn ra bên ngoài, còn lại 9 đều là chơi thú nhân muội tử, cho nên mới gọi dã nhân mở đoàn đội. Hai chi đoàn đội so đấu kết quả, lại để cho Lý Dật có chút kinh ngạc, tay cầm lá chắn kiếm vị ương vô song căn bản không phải có được hai cây quả cam võ mập mạp đối thủ, hoa quần cộc, tăng thêm màn thầu đám người cũng không có phát huy ra xứng đáng thực lực, bị dã nhân mở đoàn đội dùng không tử vong nắm bắt. Trận thứ hai, dã nhân mở đoàn đội chiến thắng. So đấu tiếp tục, đánh 10 người đoàn đội chiến. Những cái này người năng lực siêu cường người chơi, từng cái đều biểu hiện rất sung ra, nổi bật, như Thiến Nhi cùng Tiểu Kiều tạo thành khởi điểm đoàn đội, vẹn vẹn là Thiến Nhi phát động thiên hỏa hàng lâm, liền nhẹ nhõm giải quyết xong đối thủ, những người khác căn bản không có động thủ. Rất nhanh, đến phiên Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội lên sân khấu, so đấu kết quả không hề lo lắng, đối thủ 10 người toàn bộ ngã xuống thực bá vương mũi tên xuống. Trận thứ 2 tỷ thí, vào phó bản, mục tiêu, qua cửa bầu trời chi dự. Lý Dật cao giọng tuyên bố trận thứ 2 trong tỷ thí cho. Không thể nào, 10 người đánh 50 người phó bản. Không sai. Ba mẹ nó. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Quyển thứ 19 chương 32, liền làm khó dễ ngươi. Quyển thứ 19 chương 32, liền làm khó dễ ngươi. Trước mắt chúng thần chi vương bên trong cao cấp nhất mấy phó bản, là treo trên bầu trời ở trên đảo 50 người đoàn đội phó bản bầu trời chi dực. Bây giờ có thể đủ qua cửa bầu trời chi dực phó bản đoàn đội tuy nhiên tăng nhiều rồi. Nhưng cái này phó bản còn xa xa không tới tùy tiện mấy người có thể giết qua tình trạng. Dùng 10 người đi đánh 50 người phó bản, nếu như không phải Lý Dật nói ra phương án, chỉ sợ rất nhiều người đều trực tiếp mắng lên. Cho dù dùng 50 người đi đánh, nếu như phối hợp không tốt, tổn thương không cao, kết quả kia vẫn là vô hạn diệt đoàn. Loại chuyện này, phiêu tuyết, tuyết bay minh trải qua, dã nhân bộ lạc, phong vân gia tộc, tiểu thúy miêu cùng tất cả cỡ lớn công hội, đều trải qua. Đoàn trưởng, 10 người đi đánh, quá miễn cưỡng a. Nếu như không muốn đi đánh, có thể trực tiếp đưa ra cự tuyệt. Không ai nói chuyện. Dùng 10 người đánh 50 người phó bản, chuyện này có thể làm được hay không, ai trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, chỉ có điều còn không có nếm thử liền nhận thua, ai cũng kéo không dưới cái kia thể diện. Thời gian vì 3 ngày, thất bại được gọi là bỏ quyền, xuất phát. Lý Dật động tác nhanh nhất, phất tay thuấn di, lại triệu hoán ổn ỉ khắc giã bay lên treo trên bầu trời đảo, tìm được bầu trời chi dực phó bản cửa vào, chui vào dùng đồng bọn triệu hoán khí. Kéo chính mình đội viên. Chỉ chốc lát, Dương Nghiên gió êm dịu Vân Cửu mỗi đám người đều bị kéo đi qua. 10 người tiểu đội, toàn bộ đến đông đủ. Phó bản tình cảnh vẫn là treo trên bầu trời đảo, đạo thứ nhất cửa khẩu, muốn gửi phi hành tọa kỵ cùng hỏa dược bột trên không trung tác chiến. Lý Dật đem ổn nhỉ khắc dạ lần nữa triệu hoán đi ra, tại nơi này phó bản bên trong, tất cả người chơi triệu hoán đi ra tọa kỵ đồng đều sẽ phải chịu tiền nhiệm dược nhân vương linh hồn nguyên rủa, dưới thực lực hàng, thể tích giảm nhỏ. Vốn là thể tích khổng lồ Hắc Long công chúa biến thành một cái có dài hơn 2 mét mini tiểu Hắc Long, vạn hạnh, nàng hơi thở năng lực vẫn còn. Phong Vân Cửu mỗi đám người cũng triệu hồi ra tọa kỵ, đi theo Lý Dật sau lưng bay lên. cựu muội tọa kỵ rất phong cách, là một đầu hài cốt chiến long, đồng dạng thể tích thu nhỏ lại đến chừng 2 mét. Tiểu đội trong 10 người, chỉ có không mặc đồ lót lịt lệ gơ tọa kỵ kém cỏi nhất, nàng chỉ có một cái nát đường cái chiến đấu phi hành tọa kỵ, màu vàng khu do thú. Khi đồ lót lịt lệ gơ Dương Nghiên chứng kiến người khác phong cách tọa kỵ, lại nhìn một chút chính mình đấy, mặt đều có chút đỏ lên. Mỗi người đều có một loại giúp nhau ganh đua so sánh tâm tính, Dương Nghiên cũng không ngoại lệ, khi nàng chứng kiến tọa kỵ của mình không bằng người khác, trong nội tâm nàng lập tức trở nên không công bằng rồi. Hừ, một ngày nào đó, ta cũng sẽ biết tới một cái so các ngươi còn tốt hơn tọa kỵ. Dương Nghiên trong lòng âm thầm thề. Cửa thứ nhất rất đơn giản, hỏa dược bột chỉ biết thả ra hỏa vũ công kích, khi chiến đấu bắt đầu, nó sẽ ngăn cản chúng ta tới gần tiền nhiệm dược nhân Vương Huyền Mộ, nhớ kỹ công kích trình tự, mỗi người tối đa đánh 3 cái, muốn lập tức dừng tay, cửu muội, đem tờ OUZS thánh kiếm thu lại. A6. Không không có ý tứ. Xoẹt. Phong Vân cửu muội phất phất tay, đem tờ OUZS thánh kiếm thu hồi. Mỗi người tối đa đánh nó 3 cái, muốn thay nhau lấy đánh, ví dụ như, ta cái thứ nhất, cửu muội thứ hai, Dương cô nàng người thứ 36. Dương Nghiên nhấc tay kháng nghị, ta không phải cô nàng, ta là nhĩ lao 6. Sư chữ còn chưa nói đi ra, mặt nàng đỏ lên. Nàng nảy sinh cái tên này, hoàn toàn là một loại buông lỏng tâm tính, nàng cho rằng trên mặt một mực che mặt, không ai sẽ nhận ra thân phận của nàng, ở đâu nghĩ đến sẽ bị học sinh của mình Lý Giật xem thấu. Đoàn trưởng nói chuyện, đoàn viên nên lắng tai nghe tốt. Dương cô nàng, nếu như ngươi còn dám kháng nghị, ca trực tiếp đem ngươi đá bay đi ra ngoài, lòng tự tin của ngươi không tin. Dương Nghiên chỉ vào Lý Giật, tức giận thẳng run, ngươi sáu. Cô nàng, ca, cái này đều cái gì cùng cái gì nha, Dương Nghiên bị Lý Giật thái độ cho khí đã đến. Dương cô nàng người thứ 3, cùng bạo chi tử đệ tứ, ta vì thú cùng cái thứ 5, cùng chiến sĩ 119 thứ 66. Lý Giật kiên nhẫn giảng giải lấy xuất thủ trình tự, nhìn hắn như vậy chăm chú. Dương Nghiên nổi giận trong bụng cũng phát đường tới. Nhớ kỹ, mỗi người tối đa đánh 3 cái, cho dù có người tử vong, ngươi vẫn đang phải nhớ kỹ xuất thủ của mình chính tự, không cần bận tâm người khác. Bột nổi giận thời điểm, tận lực né tránh, một cái sức lực chạy trốn là được. Còn lại không có gì cần chú ý địa phương, đều nghe hiểu có hay không? Nghe không hiểu. Dương Nghiên giơ lên cao cao tay. Phong Vân cửu muội cũng nhút nhát e lệ đã giơ tay lên. Ngươi cũng không cần rồi, nghe hiểu nghe không hiểu kết quả đều giống nhau. Lý Dật trực tiếp đem Phong Vân Cửu Muội bắt bỏ, càng làm lại đem ánh mắt nhìn hướng Dương Nghiên. Dương Nghiên nói, tọa kỵ của ta tốc độ chậm, bột muốn truy ta không có nắm chắc chạy trốn. Cái kia có muốn hay không ta cho ngươi mượn một cái tọa kỵ? Tốt, tọa kỵ có thể mượn sao? Có thể cho ngươi mượn vẻ mặt. Lý Dật hung ác rất chừng nàng liếc. Dương Nghiên phẫn nộ phát tới một cái nói chuyện riêng, Lý Dật, ngươi không nên được một tức lại muốn tiến một thước, ta mà là ngươi lão sư. Đó là trước kia, ngươi bây giờ là của ta đoàn viên. Phải nghe theo ta đấy, nếu không nghe, ta liền đem ngươi đá ra đoàn đội. Tại Lý Giật đá ra đoàn đội uy hiếp xuống, Dương Nghiên cũng chỉ có thể ủy khuất yên lặng chịu được. Có thể chúng cử mới bạch kim chi thủ đoàn đội, nàng thế nhưng là rời đi cửa sau đấy, nếu như lúc này thời điểm bị đá ra, nàng cũng không có mặt gặp người rồi. Lý Giật lại hô, còn có ai không hiểu? Không người trả lời. Tốt, một phút đồng hồ sau chiến đấu bắt đầu, bờ UFF xoát ra. Một phút đồng hồ sau. Lý Dật hướng dực nhân mẫu cây phương hướng bắn ra một mũi tên, một cái toàn thân bốc hỏa dực nhân gào khóc kêu vọt lên bầu trời. Hỏa dực thắc kho, bầu trời chi dực phó bản bên trong số một buốt, lượng HP chừng 1500 triệu, am hiểu hỏa vũ công kích. Bất luận cái gì quấy rầy dực vương phục sinh mọi người phải chết. Siêu siêu siêu. Hỏa dực thân thể run lên, vô số chỉ, cái, thiêu đốt hỏa vũ hướng Lý Dật đám người đánh tới. 3. 3. 3. Lý Dật bắn ra 3 mũi tên. Hai phát lưu tinh thêm một cái đinh đâm mũi tên. Hỏa dược bột thuộc tính là hỏa, nếu như sử dụng thực bá vương mũi tên các loại, đợi kèm theo hỏa thuộc tính công kích, đánh ra tổn thương sẽ giảm phân nửa. Lý Dật chỉ, cái, bắn ra 3 mũi tên liền dừng tay. Người chơi mỗi lần đánh trúng hỏa dược một lần, thân liền ra tới bột bị động thần thuật mang đến tổn thương phản ứng, cánh mạng giá trị chút ít giảm bớt, nếu như tổn thương mấy lần liên tục xuất hiện 3 lượt, thân thể sẽ thiêu đốt, không cách nào dập tắt. Vì phòng ngừa phát sinh tổn thương thiêu đốt sự kiện, biện pháp tốt nhất chính là mỗi người đánh 3 cái liền dừng tay, thay nhau lấy đánh, ngang bên trên tổn thương hiệu quả trạng thái biến mất, lại tiếp tục công kích. Lý Dật 3 mũi tên bắn xong, giống lớn một tiếng, cửu muội thứ 2. A. Phong Vân cửu muội lắc lư pháp trượng, đánh ra một chuỗi nguyền rủa chi cầu, số lượng chừng 15 cái nhiều. Ngốc ngỗng, ngươi không muốn sống chăng? Lý Dật tức giận mắng to. Một cái bóng cho dù một lần công kích, 15 cái bóng chính là 15 lần công kích. Cái này nếu tất cả đều đánh vào hỏa dược bột trên người, cho dù Phong Vân Cửu Muội có 10 cái mạng, đều được dặn dò. Khá tốt, nguyên rủa chi cầu vèo lục soát bay loạn, rõ ràng một cái cũng không có đánh trúng hỏa dự buốt, toàn bộ đánh hụt 6. Đến ta. Dương Nghiên hét lớn một tiếng, dùng công kích đâm vào hỏa dự buốt trên người, ngay sau đó phát động cùng chiến sĩ sở trường tuyệt chiêu đặc biệt tam đoạn trảm. Soát, soát, soát. Tam đao qua đi, Dương Nghiên trên người hô thoáng một phát bốc cháy lên, trong chớp mắt biến thành một cái hỏa cầu. Công kích đụng trúng mục tiêu, cho dù một lần công kích, đằng sau tam đoạn trảm đánh xong, đã là thứ tư rơi xuống. Chỉ dùng 10 giây, Dương Nghiên liền bị hỏa dược lửa đốt sáng thân chi hỏa thiêu thành cho tàn sáu. Bị hỏa dược giết chết, liền chạy thi đều miễn đi, muốn phục sinh chỉ có thể lựa chọn thánh điện. Tại bầu trời chi dược hàng loạt, siêu di, phó bản trong tử vong, sẽ không rơi xuống điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị, nhưng trang bị bảo hành sửa chữa phí tổn cùng phục sinh phí tổn, lại thần kỳ cao. Phục sinh một lần 30 mai kim tệ, đối với Lý Dật mà nói đây không tính là cái gì, nhưng đối với Dương Nghiên mà nói, nhưng chỉ có một số không nhỏ số lượng rồi. Đoàn trưởng, thử vong phí sửa chữa, phục sinh phí, cho báo sao. Chỉ còn lại có hồn phách Dương Nghiên vẫn đang không chịu rời đi, đuổi theo Lý Dật, một cái sức lực hỏi thăm. Toàn bộ tự trả tiền. Lý Dật trả lời rất dứt khoát. Không thể nào, phục sinh một lần 30 mai kim tệ, hơn nữa phí sửa chữa, ông trời của ta, OMG, nhà. Chết một lần lên giá 70 nhiều hơn kim tệ 6. Nếu như ngươi không hài lòng, ngươi tùy thời cũng có thể rời khỏi. Nhớ kỹ, ngươi dù thế nào không nên thua bởi trên tay của ta, nếu không 6. Dương Nghiên cực độ phiền muộn bay đi thánh điện, chính mình dùng tiền phục sinh, chính mình dùng tiền sửa chữa trang bị. Những người khác công kích còn đang tiếp tục, mỗi người chỉ, cái, đánh 3 lượt, một cái tiếp nhận một cái. Khi 9 người đánh xong một cái tuần hoàn, lần thứ 2 đến phiên Phong Vân Cửu mỗi thời điểm, nàng cũng đã có kinh nghiệm. Không tại bắt đầu tóc rối bởi chiều, mà là đánh ra thoáng một phát chờ đợi, chúng mục tiêu về sau đánh tiếp ra thoáng một phát, sau đó lại một xuống 6. Tuy nhiên phương pháp kia thoạt nhìn rất đần, bất quá miễn cưỡng cũng coi như vượt qua kiểm tra rồi. Hỏa dược bột hoa hoa thẳng gọi, không ngừng vung ra trên người hỏa vũ công kích, 9 người toàn bộ phân tán phi ra, hỏa vũ tốc độ công kích lại không khoái, đều muốn né tránh tương đối dễ dàng. Bầu trời chi dược đạo thứ nhất cửa khẩu, đối với người chơi mà nói, chỉ là một cái món ăn khai vị. Hỏa dược bột chẳng qua là bề ngoài giữ tận điểm, nhưng trên thực tế, thực lực của nó vô cùng bình thường. Có thiệt nhiều đoàn đội khai hoang thời điểm, một lần không có diệt liền đem nó đẩy, có thể nghĩ nước của nó chuẩn. Mỗi khi hỏa dược bột muốn truy kích thời điểm, Lý Dật đều sớm báo động, thông báo đội viên tránh né, đảo mắt hơn 10 sau đi qua, 9 người phối hợp ăn ý, không người phạm sai lầm, mà hỏa dược bột lượng HP cũng hạ thấp đã đến 30% phía dưới. Nguồn nước phân thân. Lĩnh vực, đinh đâm mũi tên. Lý Dật song trọng đinh đâm mũi tên bắn ra, hỏa dược bột tại chỗ tử vong. Cuối cùng 27 phút đồng hồ linh 35 giây, hỏa dược bột chiến thắng lợi. Lý Dật tại đoàn đội chủ kênh hô một tiếng, các đoàn đội báo thoáng một phát riêng phần mình thành tích. 21 phân, hỏa dược bột chiến thắng lợi, Phiêu Tuyết, Tuyết Bay Tiểu Minh đoàn đội. 20, hỏa dược bột chiến thắng lợi, Phong Vân gia tộc đoàn đội. Trước mắt vẫn còn tiến công chiếm đóng số 1 bột, cũng sắp đánh xong 6. Đã diệt 2 lần rồi, lại nếm thử lần thứ 3. Thông báo truyền đến, thuận lợi tiêu diệt hỏa dược bột đoàn đội chiếm số ít, diệt đoàn chiếm đa số. Chiến đấu chấm dứt, phục sinh trở về Dương Nghiên lão sư tiến vào phó bản, cưới màu vàng khu do thú, giữ im lặng đi theo Lý Dật sau lưng. Dương cô nàng, hiện tại cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, tiến lên sờ thi thể. Dương Nghiên vô cùng bay qua đi, thò tay sờ hơi lửa cánh bột vẫn còn thiêu đốt thi thể. Phanh! Hỏa dược bột thi thể bạo tạc nổ tung, Dương Nghiên tại chỗ bị tạc chết 6. Quyển thứ 19 chương 33, phân thủy chiến đao. Quyển thứ 19 chương 33, phân thủy chiến đao. Dương Nghiên thiếu chút nữa hủy khuất khóc. Khá tốt, thi thể của nàng vẫn còn, Lý Dật dụng tâm tạng, bẩn, nảy sinh độc khí, cụ, tại trước ngực nàng trà sát vài cái, nàng liền sống lại. Chẳng qua là tổn thất một điểm trang bị bền, hơn 10 mai kim tệ. Hỏa dược bột sau khi chết sẽ bạo hồi tạc, đây không phải bí mật gì, đánh qua nó người chơi cũng biết. Đại khái cũng chỉ có Dương Nghiên loại thức ăn này điều trong tay mơ, mới có thể bên trên loại này khi A6. Phong Vân Cửu Muội kinh hô, như thế nào 6? Như thế nào bạo hồi nổ? Ừ, nàng cũng coi như một cái 6. Hỏa dược bột tuôn ra hai kiện trang bị, bầu trời chi dược hàng loạt, siêu di, phó bản không có bộ đồ, tất cả đều là 200 cấp cực phẩm tán kiện trang bị. Hai kiện trang bị tất cả đều là pháp hệ bố giáp, Lý Dật tiện tay phân cho đoàn đội bên trong một vị duy nhất bố giáp chức nghiệp, Phong Vân Cửu Muội. Đoàn đội tiếp tục hướng trước đẩy mạnh, trên đường gặp phải tiểu quái Lý Dật một người liền nhẹ hồi tùng, lỏng, giải quyết xong, cuối cùng nửa giờ, đi vào thứ hai số bột trước mặt. Số một bột gọi hỏa dực, mà nhị hào bột vừa vặn trái lại, gọi nước cánh. Cả cuộc chiến đấu đều tại trong nước tiến hành, nước cánh mặc dù là điểu nhân, bất quá trong nước lại có được so loài cá nhanh hơn tốc độ di chuyển. Trận chiến đấu này độ khó rất lớn, chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, trên nước cùng dưới nước. Nước cánh một mực ở trong nước, hơn nữa còn có thể tiếp tục không ngừng hướng trong nước điền thêm một loại đặc thù vật chất, có thể xử, khiến cho nước sức nặng không ngừng gia tăng. Nếu như người chơi đứng ở trong nước thời gian quá dài, thân hồi thể sẽ càng ngày càng chìm, cuối cùng chìm đến đáy nước tươi sống kìm nén mà chết. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là lợi hồi dùng dây thừng bọc tại bên hông, tại đặc thù vật chất thêm tới trình độ nhất định về sau. Dưới nước người chơi túm di chuyển dây thừng, lúc sau trên nước người chơi lôi ra hồi mặt nước, rửa sạch trên người đặc thù vật chất. Đoàn đội tổng cộng chỉ có 10 người, cho nên ít nhất phải có 5 người ở lại trên mặt nước thuyền nhỏ, tùy thời kéo ngâm nước đồng bọn. Dưới nước người chơi sẽ phải chịu công kích, trên mặt nước thuyền nhỏ đồng dạng cũng sẽ biết đã bị công kích, lúc lên lúc xuống hai đội người chơi nhìn không tới đối phương, chỉ có thể bằng ăn ý phối hợp mới có thể khiêu chiến thành công. Tại bầu trời chi dực phó bản cởi mở sơ kỳ, vẹn vẹn là nhị hào bột nước cánh liền chặn hàng tỷ người chơi suốt 2 ngày thời gian. Nước cánh đấu pháp rất phức tạp, mọi người hay là trước nhìn một cái qua cửa xem hồi nhiều lần a. Chính thức diễn đàn có thiệt nhiều nước cánh bột qua cửa xem hồi nhiều lần, lại để cho Lý Dật đã giảm bớt đi giảng giải khâu. 10 người cùng nhau xem hồi nhiều lần, trong đó xem rất nghiêm túc một cái, là Phong Vân Cửu Muội, tiếp theo là Dương Nghiên. Phong Vân Cửu Muội ôm pháp trượng, toàn tâm vùi đầu vào xem hồi nhiều lần chính giữa, thậm chí Lý Dật ở bên cạnh gọi nàng, nàng đều mắt điếc tai ngơ. Lý Dật phủi tay, xem hồi nhiều lần đều nhìn rồi, mọi người có cái gì ý tưởng, hiện tại có thể nói vừa nói. Ta sáu, ta còn muốn lại nhìn một lần. Phong Vân Cửu Muội đỏ mặt nhấc tay. Lý Dật ngược lại là thành thật, không quan hệ, ngươi không sao cả. Xoát. Phong Vân Cửu Muội mặt càng đỏ hơn. Dương Nghiên ngược lại là so sánh có tự tin, ta không cần nhìn rồi, ta sẽ rồi, không phải là chứng kiến dây thừng lay động liền tún đi lên sao. Cái này có cái gì khó đấy. Lý Dật một ngón tay Dương Nghiên, một hồi ngươi xuống nước. Dương Nghiên lập tức giận dữ, bằng sáu. Dựa vào cái gì? Đoàn trưởng mệnh lệnh. Lý Dật, ta cho ngươi biết, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Dương Nghiên nước mắt đều vây quanh vành mắt vòng vo. Ngươi một hồi ở phía trên, ngươi cũng thế, ngươi đang ở đây phía dưới sáu. Lý Dật không có lý nàng, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Phân phối cuối cùng kết quả, Lý Dật, Dương Nghiên, cộng thêm mặt khác 3 cái cuồng chiến sĩ tại dưới nước phụ trách chiến đấu. Phong Vân Cửu Muội cùng còn lại 4 cái cuồng chiến sĩ trên thuyền phụ trách dây kéo tác. Tuy nhiên Dương Nghiên rất không nguyện ý, bất quá giờ này khắc này không để cho nàng phản bác, nếu như không nghe theo sai khiến, nàng kia cũng không có thể ở lại đây rồi. Ta chính là muốn chứng minh cho ngươi xem, ta nhất định được. Dương Nghiên trong lòng gào thét, Lý Dật càng là khi dễ nàng, nàng không chịu thua sức mạnh lại càng đủ. Xuống nước. Bịch bịch bịch. Lý Dật buộc lại dây thừng, dẫn đầu nhảy xuống, Dương Nghiên cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy xuống. Nước cánh bột giấu ở đáy nước, Lý Dật nhẹ nhàng một mũi tên, liền đem nó dẫn đi ra. Không ai có thể ngăn cản Dực Nhân Vương phục sinh, các ngươi cũng không có khả năng. Nước cánh đánh ra mấy chục lụt mũi tên, Lý Dật sớm hạ lệnh, lắc lư dây thừng. 5 đầu dây thừng đủ sáng ngời, trong đó 4 người an toàn bị kéo đi lên, chỉ có Dương Nghiên bi kịch đứng ở tại chỗ, thẳng đến nàng bị mấy chục chi thủy tiễn xỏ xuyên qua bỏ mình, buộc lên nàng dây thừng mới chậm gì gì, lúc lên lúc xuống đem nàng thi thể tốn đi lên. Phong Vân Cửu Muội chân tay luôn cuống, không sáu, không có ý tứ, ta phản ứng chậm. Lý Dật, ta hận ngươi. Dương Nghiên vừa nhìn là Phong Vân Cửu Muội phụ trách dây trói của mình, lập tức cái gì đều đã minh bạch. Thả dây thừng. Lý Dật giả bộ làm không biết, hạ lệnh thả dây thừng vào nước, tiếp tục cùng nước cánh tác chiến. Thiếu đi một cái Dương Nghiên, cũng không có ảnh hưởng đến bột chiến đấu. Trên thực tế, bởi vì Lý Dật siêu cường trang bị, một mình hắn, đủ để chống đỡ mà vượt đoàn đội 30 người. Dương Nghiên ý thức thủ pháp bình thường, Phong Vân Cửu Muội tức thì thuần túy cho không, lại để cho hai cái vị này phối hợp không còn gì tốt hơn. Dù sao có các nàng không có các nàng, cũng không có cái gọi là nước cánh bột lượng HP đồng dạng cũng là 15 ức trăm triệu, chẳng qua là chiến đấu quá trình nếu so với hỏa dược dườm ra hơn, bên trên hồi hạ hồi xuống, ít nhất phải tiếp tục 10 lần trở lên. Tại nước cánh bột mạnh mẽ công kích đến, đoàn đội thành viên không ngừng tử vong, cá nhân kỹ thuật tại đây chỉ, cái, bột trước mặt, trở nên có chút vô dụng rồi, chỉ cần cao thấp đội viên phối hợp không may xuất hiện, nhất định có người tử vong. Lý Dật không có vấn đề, bất quá phụ trách kéo hắn cái vị kia cuồng chiến sĩ, còn kém xa, tại nước cánh còn thừa lại 50% khí huyết, Lý Dật lắc lư dây thừng thời điểm, hắn vì tránh né bắn tới thủy tiễn, buông lỏng tay ra trong dây thừng. Dưới nước Lý Giật lập tức chìm đến đáy nước, trơ mắt nhìn xem dây thừng chậm rãi rơi xuống, trong lòng nhất thời toàn bộ nguội lạnh. Ha ha ha ha ha sáu. Dương Nghiên vô cùng hả giận cười ra tiếng, không thể trách nàng không là đoàn đội suy nghĩ, mà là Lý Giật lúc trước đối với nàng làm những chuyện như vậy, đã sớm làm cho nàng không muốn đã chịu. Chẳng qua là, Dương Nghiên chỉ, cái, nở nụ cười một nửa, liền không cười được. Lý Giật sử dụng thần thạch phục sinh, thân hồi bên ngoài thân diện tích mệt mỏi đặc thù vật chất toàn bộ biến mất, lại để cho hắn lập tức phù đi lên, rất nhanh cầm dây chói ném lên đội thuyền. Ấy ra ra nhà nhà sáu. Dương Nghiên đã khí đến không được. Chẳng qua là ngắn ngủn vài phút, trên thuyền lại có hai gã thành viên tử vong, hôm nay chỉ còn lại có Phong Vân Cửu Muội cùng một cái tên là huyết sắc cuồng nhân cuồng chiến sĩ rồi. Dưới nước còn sống người chơi đồng dạng cũng còn lại hai cái, khác toàn bộ tử vong. Nước cánh khí huyết còn thừa lại 47%. Siêu siêu siêu siêu 6. Nước cánh lại là một hồi dày đặc thủy tiễn đánh ra, phạm vi công kích kể cả trên nước cùng dưới nước. Cũng không biết là may mắn hồi vận hay, vẫn là vượt qua trình độ phát huy, Phong Vân Cửu Muội ghé vào trên bong thuyền bất động, rõ ràng tránh qua, tránh né toàn bộ công kích, mà huyết sắc cuồng nhân bên trên hồi tháo chạy hồi hạ hồi nhảy tránh né, thân chúng 7 mũi tên, tại chỗ khí tuyệt. Lý Giật thầm nghĩ không tốt, mắt thấy chính mình vừa muốn chìm ngọn nguồn rồi, đang nghĩ ngợi hô buông tha cho đâu rồi, chỉ thấy Phong Vân Cửu Muội rất nhanh chạy đến hắn dây thừng trước, đưa hắn kéo đi lên. Siêu siêu siêu siêu 6. Thủy tiễn toàn bộ đánh hụt, Lý Giật trồi lên hồi mặt nước. Làm tốt. Lý Giật khen ngợi thoáng một phát Phong Vân Cửu Muội, lấy tay ý bảo, làm cho nàng thả dây thừng. Phong Vân Cửu Muội hưng hồi phân nắm chặt dây thừng, ngốc ngơ ngác không động đậy, Lý Giật khoa tay múa chân cả buổi, nàng vẫn đang không hồi di chuyển hồi tại hồi chung. Đánh phó bản thời điểm tự nhiên ngốc, cái này còn có cứu sao? Lý Giật nhìn xem Phong Vân Cửu Muội, liền tức giận ý tứ cũng không có. Thả nha, thả nha. Chết ở trên bong thuyền Dương Nghiên một cái sức lực tiêu thầm, mới khiến cho Phong Vân Cửu Muội lấy lại tinh thần. Hai cái bàn tay nhỏ bé bưng lỏng, bịch, Lý Giật thẳng xuống dưới đọa hồi vào trong nước. Lưu tinh tiễn vũ. 3333336. Nguồn nước phân hồi thân. Lĩnh vực, đinh đâm mũi tên. Chém giết mũi tên. Lý Giật tại chìm vào đáy nước lúc trước, đem chính mình mạnh nhất chiêu thuật toàn bộ khiến đi ra, nước cánh có thể hay không chết, hắn cũng không biết, bất quá bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái giờ tờ S, chỉ có thể liều một chút. Xoẹt. Chém giết mũi tên trúng mục tiêu nước cánh. Đem nước cánh còn thừa lượng HP duy nhất một lần toàn bộ đánh quang 6. Nước cánh lượng HP giá trị cao hơn 20%, thấp hơn 30%, chém giết mũi tên thành công. Ngay tại Lý Giật vui mừng muốn chìm vào đáy nước chi tế, buộc lên hắn dây thừng đột nhiên thẳng băng rồi, sau đó lúc lên lúc xuống, chậm chạp hướng lên tăng lên. Một mực đợi đến lúc Lý Giật bị lôi ra hồi mặt nước, hắn mới nhìn rõ, nguyên lai là Phong Vân Cửu Muội đem dây thừng vòng quanh chính mình tiểu hồi chân quấn tầm vài vòng, vừa mới nàng chẳng qua là buông tay ra. Bất quá tiểu hồi trên đùi dây thừng lại không bung ra. Nước cánh bột chiến đấu chấm dứt, Lý Giật xuất lĩnh tiểu đội tử vong nhân số 8 người, còn sống 2 người, theo thứ tự là Phong Vân Cửu Muội cùng Lý Giật. Ngu nhất ngơ ngác Phong Vân Cửu Muội là công, điều này làm cho Lý Giật dở khóc dở cười, xem ra lúc trước cách nhìn hoàn toàn chính xác có chút sai lầm, tại có chút tình huống đặc biệt xuống, tự nhiên ngốc cũng là có thể phát huy rất lớn tác dụng đấy. Tại trên bong thuyền tử vong người chơi, Lý Giật đều có thể cứu, chẳng qua là thời gian chậm một điểm. Mà chìm vào đáy nước tử vong người chơi, hắn liền không hồi có thể vì lực, chỉ có thể thánh điện phục sinh, chạy nữa tiến đến. Trên thuyền nhỏ xuất hiện một cái màu bạc bảo dương, đó là giết chết bột chiến lợi phẩm. Dương cô nàng, hiện tại giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, đi lên ra dương hòm. Không đi. Dương Nghiên rút lui mấy bước, đầu lắc như trống lúc lắc, ăn một thiệt thòi, dài một hố, lần trước hỏa dược bột bạo hồi nổ tình cảnh, bây giờ còn làm cho nàng lòng còn sợ hãi đâu. Cứu muội, ngươi đi. Phong Vân Cửu Muội xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên mở ra màu bạc bảo dương. Ngài đã lấy được Dực Nhân Vương chúc phúc, kỹ năng điểm số 3, cánh mạng giá trị gia tăng lên 1.000 điểm, trí lực gia tăng lên 250 chút, điểm. Ngài theo bảo dương bên trong phát hiện một chút phân thủy chiến đao. Ngài theo bảo dương bên trong phát hiện một tờ tàng bảo đồ, màu tím. Ngài theo bảo dương bên trong phát hiện một kiện trí giả áo choàng, màu tím. 6. Phong Vân Cửu Muội vận khí lớn bộc phát, chẳng những khai ra 3 kiện màu tím vật phẩm. Còn thêm vào đã lấy được Dực Nhân Vương chúc phúc. Kết quả này, đem Dương Nghiên tức giận thẳng dậm chân 6. Vật phẩm phân phối, trí giả áo choàng về Phong Vân Cửu Muội, mà tàng bảo đồ cùng phân thủy chiến đao, tức thì dùng dồn chút, điểm quyết định thuộc sở hữu. Màu tím tàng bảo đồ không tính hy hữu, giá hồi cách cũng bình thường, chính thức lại để cho cùng chiến sĩ nhóm, đám bọn họ cảm thấy hứng thú chính là 200 cấp tím võ phân thủy chiến đao. Phân thủy chiến đao, màu tím, sử thi. Trang bị đẳng cấp, 200 cấp. 8.000-3.000 không tổn thương. Lực lượng 1.100. Nhanh nhẹn 500. Tinh thần 500. Sức chịu đựng 500. Tốc độ công kích 3. 5 mỗi lần giây. Cán giải, đặc hiệu công kích khoảng cách dài hơn. Thủy chấn động, đặc hiệu đang tiến hành bình thường công kích thời điểm có 5% tỷ lệ đánh ra hồi thủy chấn động bóng. Ngưng tụ, kỹ năng đặc biệt lực công kích tạm thời tăng lên 5 lần, nhưng đối với chỉ một mục tiêu phát động, kỹ năng thời gian cột đao vì 1 cái giờ đồng hồ. 6. Phụ thuộc tính nhìn lên, cái thanh này võ hồi khí, cụ, không hề nghi ngờ là cuồng chiến sĩ chức nghiệp cầm cực phẩm võ hồi khí, cụ. Huyết sắc cuồng nhân nhấc tay lên tiếng, các vị, phân thủy chiến đao ta ra 10 vạn kim tệ, có thể làm cho lại để cho sao. Dương Nghiên khẽ nói, không cần tiền, cùng một chỗ rồi. Quyển thứ 19 chương 34, lựa chọn. Quyển thứ 19 chương 34, lựa chọn. Lý Dật lắc đầu, đối, với, Dương Nghiên nói ra, bọn hắn muốn rồi, ngươi không cần. Dựa vào cái gì? Hai hàng thanh nước mắt theo chật xuống, Dương Nghiên không nín được ủy khuất, thực khóc lên. Mỗi người có thể lo ngu vì cái gì ta không có tư cách. Đánh phó bản ta cũng tò mò, đã chết nhiều lần, vì cái gì ta không thể dồn vì cái gì. Lý Dật không có lý nàng, những người khác dồn. Lý Dật. Dương Nghiên hét lên một tiếng hấp quanh co chú ý của mọi người lực. Lúc này 8 gã cuồng chiến sĩ dồn chút, điểm hoàn tất, huyết sắc cuồng nhân 89 chút, điểm cao nhất, dồn đến phân thủy chiến đao. Muội tử đừng khóc, ta tặng cho ngươi. Huyết sắc cuồng nhân rất hào phóng, chứng kiến Dương Nghiên khóc, đem dồn tới tay phân thủy chiến đao đưa cho nàng. Không đợi Dương Nghiên có chỗ tỏ vẻ, Lý Dật còn nói bảo, nàng không cần, cây đao này ngươi dùng, càng có thể phát huy giá trị. Hoa! Dương Nghiên bị tức như một hài tử một trộn lẫn khóc lên. Nàng quá hủy khuất. Lý Dật, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ít. Phong Vân Cửu muội chạy tới an ủi nàng, không khóc ta không khóc ca. Ngươi bỏ đi. Dương Nghiên nóng nảy lên đây, một chút liền đem Cửu muội đẩy ra, sau đó chỉ vào Lý Dật nghiến răng nghiến lợi lò gặp rồi. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP, để đọc. Chuyện huyết sắc cuồng nhân đám người hai mặt nhìn nhau, đồng đều trầm mặc không nói. Bầu không khí có chút lúng túng. Gió cũng Cửu muội khua lên dũng khí, âm thầm. Âm thầm. Âm thầm ám, ngươi quá mức. Ta như thế nào quá mức? Ý thức của nàng kỹ thuật không được thứ tốt cho nàng cũng là lãng phí, ta đây sao làm, cũng là vì đoàn đội cân nhắc. Phong Vân Cửu muội nói không lại Lý Dật, bất quá nàng vẫn đang kiên trì quan điểm của mình, tuy nhiên nói thì nói như thế, thế nhưng là ngươi hay, vẫn, là quá mức. Khác 8 vị cuồng chiến sĩ cũng rất tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu là không có Phong Vân Cửu muội xuất đầu, bọn hắn chỉ biết bảo trì trầm mặc, dù sao Luyên Dật thân phần ở đằng kia bày biện đâu đối, với, rất nhiều người chơi mà nói, Lý Dật đã là một cái để cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Lý Dật tại đoàn đội chủ nhiều lần hỏi thăm khác đoàn đội tình huống, trước mắt chỉ vẹn vẹn có 2 chi đoàn đội thông qua được nhị hào B, còn lại toàn diện. Do Trăm Hiểu Nha xuất lĩnh, Tử Lăng phiêu tuyết, Tuyết Bay khi chủ lực phiêu tuyết, Tuyết Bay Tiểu Minh đoàn đội nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra cái khác thì là Trần Dương xuất lĩnh dã nhân. Quân đoàn, cùng trộn lẫn cũng đi qua, hơn nữa so Lý Dật cùng Trăm Hiểu Nha còn muốn khủng bố địa phương là, thú nhân. Quân đoàn chỉ, cái, chết mất 2 cái người. Phiêu tuyết, Tuyết Bay Tiểu Minh có thể thành công đánh chết nhị hào lõm, Lý Dật tuyệt không kỳ quái, không quanh có Trần Dương mang theo 9 thú nhân muội tử rõ ràng cũng có thể. Điều này làm cho hắn lớn ra ngoài ý muốn. Nguyên lai tại chút bất chi bất giác, mập mạp thực lực cũng đã tăng lên tới một cái cần người khác nhìn lên tình trạng. Phong Vân Cửu muội nói, ngươi có nữu số điện thoại di động sao? Nếu không ta vẽ nàng gọi điện thoại, làm cho nàng online a. Lý Dật lắc đầu, không cần, tin tưởng ta, không dùng được 5 phút đồng hồ, hắn sẽ lên đây. Đoàn đội tại chỗ chờ lệnh quả nhiên, không có qua 5 phút đồng hồ, Dương Nghiên online rồi. Nước mắt trên mặt đã làm. Trương lão sư lặng yên không tả cơm thanh đi vào đội ngũ tựa hồ lúc trước phát sinh không thoải mái, nàng đã sớm quên. Lý Dật phủi tay, đi thôi ngồi cưới, mục tiêu số thứ 3 buột. Phốc màng màng. Đoàn đội thành viên nhao nhao triệu hoán tọa kỵ bay đến không trung. Phong Vân Cửu muội vụng trộm em mờ Lý Dật, ngươi mạnh khỏe lợi hại, ngươi là làm sao biết nàng sẽ online. Ngươi quên ta bổn sự. Không có chưa, hiện tại, ta, càng ngày càng tin tưởng, ngươi rồi. Phong Vân Cửu muội nói xong. Còn dẫn theo một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Phong Vân Cửu muội cùng Lý Dật trò chuyện xong, liền bay đến Dương Nghiên bên người cùng nàng nói chuyện phiếm đi. Đừng nhìn Cửu muội bình thường một bộ ngơ ngác mô hình, khuôn đúc, trộn lẫn, có thể vô cùng hiểu được an ủi người, chẳng qua là mấy câu, khiến cho Dương Nghiên trên mặt đã có dáng tươi cười, đối với nàng thái độ cũng trở nên thân thiết đứng lên. Tại Lý Cánh dẫn người thanh lý Dực Nhân tiểu quái thời điểm, đoàn đội chủ truyền đi đến tin tức, có một chi đoàn đội lựa chọn buông tha cho. 5 tên thành viên cho rằng không có khả năng qua cửa, rời khỏi đoàn đội, còn lại 5 tên thành viên không có biện pháp đánh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Lý Dật làm xuống chỉ thị, lại để cho mặt khác 5 tên thành viên gia nhập khác đoàn đội. Trở ra ra đoàn đội 5 tên người chơi, trực tiếp xóa tên. Bầu trời chi dực phó bản tình cảnh thật lớn, bên trong tổng cộng 15 chỉ, cái, buộc cho dù tổ đầy 50 người đoàn đội, cũng muốn vận khí thêm thực lực mới có thể thuận lợi đi qua. Lý Dật vẹn vẹn phái 10 người tiến công chiếm đóng phó bản, kỳ chủ mục quan trọng hơn là khế kiểm tra một chút các thành viên bản tính, không muốn đánh chính là không đủ đoàn kết người, bất luận thực lực rất mạnh, hắn toàn bộ không cần, đây là hắn quyết định khảo thí ước nguyện ban đầu. Chúng thần chi mê phim tư liệu lập tức sẽ cởi mở, nhất định phải đuổi tại phim tư liệu lúc trước, luyện được một chi vô địch thiên hạ tinh anh đoàn đội. Đoàn kết, phối hợp, kỹ thuật, thực lực. Theo thời gian trôi qua, chủ động buông tha người chơi càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, tổng cộng có làm cho người rời khỏi đoàn đội. Lúc này Lý Dật hạ lệnh, còn dư lại 99 người một lần nữa tạo thành 2 chi đoàn đội, đánh phó bản. 15 chi đoàn đội đổi thành 2 chi, một đội 50 người, một đội 49 người. Mà nói thực lực, hai chi đoàn đội tương xứng. Trăm hiểu choáng nha đoàn đội cùng Trần Dương đoàn đội hợp đã đến cùng một chỗ, mà Phong Vân Cửu Ca cùng Lý Dật hợp đã đến cùng một chỗ. Mặc dù có Lý Dật từ đó còn nhau, bất quá Phong Vân Cửu Ca đối với Trăm hiểu nha vẫn đang một điểm hảo cảm cũng không có, chỉ cần có cơ hội, hắn đã nghĩ pháp nghĩ cách tiến hành trả thù. Hai người này ở giữa thù hận, đã sớm lớn đến không cách nào cởi bỏ rồi. Phó bản tiến công chiếm đóng chính thức bắt đầu, cái này hai chi đoàn đội. Không sai biệt lắm hội tụ chúng thần chi vương tất cả cao thủ đứng đầu, đánh B so C thanh tiểu quái, đánh phối hợp, chơi ăn ý, toàn bộ đạt tới thần cấp. Ven đường đụng phải tiểu bột, tối đa diệt cái 5-3 lần, sau đó liền đi qua. Bột trang bị, Lý Dật hoàn toàn không cần cầu, toàn bộ do đoàn đội các thành viên tự do phân phối. Dương Nghiên ngược lại là đã có kinh nghiệm, ra cuồng chiến sĩ trang bị nàng cũng không di chuyển hợp tác, mà là trực tiếp buông tha cho. Bầu trời chi dực phó bản làm như bầu trời chi dực. Phim tư liệu người cuối cùng phó bản, sản xuất trang bị mặc dù không có bộ đồ, nhưng là tuyệt đối là tán kiện trang bị trong đỉnh cấp, nếu có thể ở cái này phó bản tốt nghiệp, cái kia bản thân thuộc tính tuyệt đối so với mặc bộ đồ người, chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tán kiện trang bị gia tăng đặc hiệu, kỹ năng đặc biệt đang chọn phương diện, thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa, điểm này, nếu so với bộ đồ cố định không thay đổi đặc hiệu, kỹ năng đặc biệt mạnh hơn nhiều. Khi một ngày tiến công chiếm đóng chấm dứt, Trăm Hiểu Nha dẫn đầu đoàn đội đánh chết 11 vị trí buột, mà Lý Dật dẫn đầu đoàn đội đánh chết 10 vị trí buột. Trước mắt rớt lại phía sau một vị. Hầu như mỗi lần tâu người chơi đều được đã đến trang bị, vật phẩm, kim tệ, ban thưởng, muốn nói lợi bên ngoài cũng có. Lý Dật không cần, Dương Nghiên không dám muốn, cái này hai người, thuộc về ngược lại bên ngoài. Rõ ràng quy chút, điểm phó bản tụ tập hợp, hiện tại ta tuyên bố, đoàn đội giải tán. Đoàn đội giải tán, Dương Nghiên vừa muốn lọ góc. Lý Dật càng làm lại đem nàng gọi lại, Dương cô nàng, tới nhà của ta một chuyến. Khởi điểm chi thành, Lý Dật rách dưới nhà mới. Dương Nghiên trừng mắt hắn nói, làm gì? Lý Dật tạc thế muốn tới quần, cô nam quả nữ, ngươi nói tài giỏi chi hắn đem làm, chữ cắn vô cùng nặng.